Chương 751 một đám mây mù bốc lên. Trong lúc Mộ Dung Sở nháy mắt, Kim Long Chảo và nam tử kia cùng nhau biến mất. Gần như đồng thời, Mộ Dung Sở cảm thấy một cỗ đao kình tràn ngập toàn bộ thiên địa, gào thét mà qua, hướng về phía nữ tử yêu mị đang quyết định chạy trốn. Nữ tử yêu mị bây giờ không phải là hình người, mà đã biến thành một con nhện bảy màu to lớn giống như trâu ngé. Tám cái chân dài lóe lên hàn mang, khiến người nhìn vào rùng mình. Tám chân cấp tốc xuyên qua hư không, phảng phất không gian bị cắt thành từng mảnh, nổi lên trận cuồng phong, bao phủ lấy nàng rồi rời đi, tựa như một cầu vồng bảy màu. Chỉ là con nhện thất thải mới vừa bạo phát, liền cảm thấy một cỗ lực lượng trói buộc từ bốn phương tám hướng khép lại, khiến nàng cảm giác như rơi vào bùn lầy, tốc độ chậm lại. Đó chính là Tần Tử Lăng đã sử dụng Khốn Tiên Táp. Một điểm hàn mang màu đen phóng đại trong mắt con nhện thất thải. Hưu, hưu, con nhện thất thải đột nhiên há miệng, phụt ra đạo đạo thất thải tơ nhện, tạo thành một tấm lưới hướng về phía Hắc Long Đao. Suy, suy, Hắc Long Đao rơi vào lưới tơ nhện, không thể chém ra được. Thượng tiên tha mạng. Con nhện phát ra tiếng cầu khẩn, miệng không ngừng chảy máu tươi. Võng tơ nhện thất thải là bản mệnh tơ của nàng, luyện hóa ôn dưỡng bao năm, mềm dẻo vô cùng, là bảo bối bảo vệ tính mạng của nàng. Nàng phóng xuất võng tơ nhện thất thải không phải để bỏ chạy, mà là tranh thủ cơ hội cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Bực ác nhân như ngươi, vì sao ta phải tha cho ngươi? Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, Kim Long Chảo xuất hiện lần nữa, như diều hâu vồ gà con, chụp lấy con nhện thất thải. Tuy con nhện cũng là chân tiên nhất phẩm, nhưng Tần Tử Lăng thực sự quá cường đại, thực lực đã ngang ngửa chân tiên tam phẩm. Hơn nữa, Tần Tử Lăng là tam đạo đồng tu, thủ đoạn linh động, trường tiên thất thải đã bị cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận nhốt lại, bản mệnh tơ thì đang chống đỡ Hắc Long Đao, căn bản không dám rút lui, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Kim Long Chảo chụp tới. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ mất đi tài vật tích góp nhiều năm. Con nhện vội vã nói. Làm sao, ngươi uy hiếp ta? Tần Tử Lăng lạnh giọng, Kim Long Chảo bỗng nhiên siết chặt lại. Tạch tạch, con nhện phát ra âm thanh vỡ nứt. Thượng tiên tha mạng, tiểu nhân không có ý uy hiếp, tiểu nhân chỉ tỏ rõ cái mạng này còn có tác dụng, có thể dâng lên tài vật và làm việc bẩn cho thượng tiên để lập công chuộc tội. Nhện yêu vội vã cầu xin. Tần Tử Lăng nghe xong, tâm lý hơi động. Hắn muốn thành lập thế lực trong thế giới đầy cường giả này, cần các loại người khác nhau. Ngoài những người ổn trọng, có năng lực độc lập đảm đương, còn cần những kẻ có khả năng làm việc bẩn trong âm thầm. Quan trọng là nếu có thể kiểm soát được mà không gây hại cho nhân gian, thì sẽ không tạo đại nghiệt. Tiểu nhân còn am hiểu chuyện giường tre, có thể. Nhện yêu nói, rồi biến hóa thành xinh đẹp nữ tử, đạo bào rộng lớn càng tôn lên thân hình quyến rũ của nàng. Thanh âm của nàng giờ khắc này biến thành nũng nịu, mang theo một cỗ mê hoặc không nói ra được. Dừng. Tần Tử Lăng nhất thời đều nổi da gà toàn thân, vội vã quát lên. Thượng tiên, bị Kim Long Chảo siết chặt, nhện yêu rưng rưng nước mắt nhìn Tần Tử Lăng, trông vô cùng đáng yêu. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Tần Tử Lăng nói. Mộ Dung Sở nghe vậy, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt trở nên vi diệu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có chút việc bẩn cần người như ngươi làm. Ngươi bây giờ mở ra Nê Hoàn Cung, để thần hồn của ta tiến vào, sau đó dùng thần hồn thành tâm thành ý bái ta làm chủ nhân. Về sau ngươi tận tâm làm việc cho ta, coi như lập công chuộc tội. Tần Tử Lăng nói. Nhện yêu nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt từ rưng rưng biến thành khiếp sợ, rồi bắt đầu dãy giụa. Mộ Dung Sở rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lòng lại đầy lo lắng. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tần Tử Lăng lạnh giọng nói, Kim Long Chảo không thương hoa tiếc ngọc chút nào. Nguyện ý, nguyện ý. Nhện yêu cắn môi nói. Nhện yêu mở rộng Nê Hoàn Cung, lấy thần hồn cúng bái Tần Tử Lăng, bị trồng xuống hạt giống tín ngưỡng. Tử Lăng, ngươi có vận khí không tệ, đây là một yêu tu có huyết mạch của Thất Thải Thiên Chu, huyết mạch không quá tạp, trách không được có thể tu luyện tới cảnh giới chân tiên. Thất Thải Thiên Chu là thượng cổ thần trùng cực kỳ lợi hại. Khi nhện yêu cúng bái Tần Tử Lăng, trong đầu Tần Tử Lăng vang lên thanh âm của Hỏa Long. Sau khi Hỏa Long dung hợp mảnh vụn, thực lực khôi phục một chút, nhưng vì để dành lực lượng giúp Tần Tử Lăng độ kiếp, không dám lãng phí. Bây giờ Tần Tử Lăng không chỉ vượt qua thần tiên kiếp mà còn bằng thực lực chính mình, Hỏa Long tiết kiệm được một ít lực lượng, dù khép lại long nhãn, không còn ngủ sâu. Nhện yêu cúng bái Tần Tử Lăng, Hỏa Long lập tức cảm ứng được. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhìn nhện yêu, ánh mắt nhu hòa không ít. Bây giờ nhện yêu đã là thuộc hạ của hắn, qua thần hồn cúng bái, Tần Tử Lăng biết rằng nàng không có tội ác chồng chất như tưởng tượng, mà bản thân nàng là không phân chính tà, làm việc theo tâm tình và quyền lợi. Nô tỳ thất thải bái kiến chủ nhân. Nhện yêu quỳ một chân trên đất nói, thiếu phần mị hoặc như ban đầu, phần đoan trang lại nhiều hơn. Qua thần hồn cúng bái, Tần Tử Lăng hiểu hơn về nàng, biết nàng không dám giở trò mê hoặc nam nhân nữa. Đứng lên đi, về sau không cần làm đại lễ như vậy, có việc thì nói. Tần Tử Lăng phất tay, vâng. Thất thải đứng dậy, sau đó rất hiểu chuyện đứng sau lưng Tần Tử Lăng, như một thị nữ thiếp thân bình thường. Tần Tử Lăng không để ý Thất thải, mà đưa mắt nhìn Mộ Dung Sở. Mộ Dung Sở thấy ánh mắt Tần Tử Lăng, liền cảm thấy tứ chi băng lãnh, lạnh cả người. Nàng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Tần Tử Lăng có thực lực cường đại, lại giả bộ giết đám người Huyết Vân vất vả như vậy, rõ ràng là không muốn để người khác biết thực lực chân chính của hắn. Hơn nữa, mấy ngày gần nhất, có chuyện Câu Hoàn bị giết, Phù Không lão tổ lập tức sẽ phi ngựa nhảy vào chức vị trấn Tây tướng quân. Tình huống của phía Tây Hải vực ở Phúc Địa Bình Tự Sơn đã kịch liệt hơn rất nhiều. Câu Hoàn bị giết, đến trước mắt vẫn không tìm ra hung phạm, có tin tức nói đại vương cùng ba vị tướng quân đều cho là Câu Hoàn gặp phải thượng tiên trên đường, sau đó bị giết. Hung phạm rất khó truy tra. Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng khu vực Hải vực ở gần đều đồng ý thuyết pháp này, bởi vì bọn họ thực sự không nghĩ ra được, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng phụ cận Hải vực, ngoài đại vương Chu Tuấn cùng quốc chủ Huyền Uy của Hắc Thủy quốc, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Câu Hoàn cùng 40 vị xích lân vệ, đi theo hắn, còn có Lương Ngu cấp bậc chuẩn chân tiên. Chu Tuấn khẳng định không có khả năng. Huyền Uy cũng không có bất kỳ lý do giết Câu Hoàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống hồ Huyền Uy là các đại nhân vật, hắn cùng Chu Tuấn biết nhau không ít, biết một ít khí tức của nhau. Thực sự nếu muốn ra tay giết Câu Hoàn, rất khó không để lại manh mối. Nhưng Câu Hoàn chết, có người nói Chu Tuấn đại vương tự mình tìm kiếm, nhưng cũng không tra dấu vết nào tại hiện trường. Mộ Dung Sở trước đây cũng như mọi người khác, cho rằng cái chết của Câu Hoàn là ngoài ý muốn, là do một cao thủ vô danh nào đó ở Phúc Địa Bình Tự Sơn tiện tay làm. Nhưng giờ đây, khi thấy hai vị chân tiên, nhất phẩm trước mặt Tần Tử Lăng giống như những đứa trẻ đối mặt với người lớn, căn bản không có cơ hội phản kháng, Mộ Dung Sở hiểu ra sự thật. Hai, ba lần đã tiêu diệt một vị, trấn áp một vị, Tần Tử Lăng hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn giết chết Câu Hoàn cùng đồng bọn. Hiện tại, khi đã biết bí mật kinh thiên này, Tần Tử Lăng làm sao có thể giữ lại nàng? Người giết Câu Hoàn là bởi vì chỉ thải châu sao? Mộ Dung Sở cưỡng chế sợ hãi, hỏi. Tần Tử Lăng nghe vậy nao nao. Hiện tại hắn mới biết mẫu thân của Liên Trường Phong tên là chỉ thải châu. Xem như thế đi. Tần Tử Lăng rất nhanh gật đầu. Nếu không vì mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo, hắn cũng sẽ giết Câu Hoàn vì chỉ thải châu, chỉ là không vội vã như vậy. Vì thế, câu trả lời khẳng định cũng không phải nói dối. Vậy ta cũng buông ra Nê Hoàn cung, dùng thần hồn cúng bái ngươi, từ nay về sau chỉ nghe lệnh ngươi. Mộ Dung Sở có được đáp án khẳng định, quyết định nhanh chóng nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhìn Mộ Dung Sở với ánh mắt thêm phần hân thưởng. Trách không được ngươi có thể kinh doanh thông linh các tốt như vậy. Ngươi là một nữ nhân quả quyết và thông minh. Tần Tử Lăng nói, tay sờ lên cằm, mặt lộ một tia khó nói, kỳ thực ta không thích để người dùng thần hồn bái ta, hoàn toàn chịu khống chế của ta. Có những việc bất đắc dĩ mới phải làm. Giống như Thất thải, loại nữ nhân như nàng, ta muốn thu phục phải khống chế hoàn toàn, nếu không bản tính nàng không rời, giết người lung tung, hoặc cắn ngược lại ta, nuôi hổ gây họa. Ngươi không giống vậy, ngươi làm ăn, dựa vào kinh doanh thông linh các nuôi sống mình cùng thủ hạ, ta chưa từng nghe qua ngươi có việc ác gì, không có thù oán với ta. Nếu ép buộc ngươi bái ta, hoàn toàn chịu khống chế của ta, đây sẽ làm trái nguyên tắc của ta. Nhưng nếu không như thế, vạn nhất ngươi tiết lộ tin tức của ta, ta và người của ta sẽ đại họa lâm đầu. Cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể áp dụng một biện pháp điều hòa. Ngươi mở rộng Nê Hoàn cung, để thần hồn của ta vào nhìn trộm, ngươi không cần bái ta. Thần hồn ngươi trước mặt ta thì không thể nói dối. Ta chỉ cần xác định ngươi không có ý bán đứng ta, ta sẽ thả ngươi đi. Tuy nhiên, thần hồn ta tiến vào Nê Hoàn cung, nhìn trộm thần hồn của ngươi, nhiều bí mật sẽ bị lộ, hy vọng ngươi hiểu sự khó xử của ta. Mộ Dung Sở nghe vậy, định thần nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt vô cùng phức tạp, người khác không thể nhìn thấu ý gì. Đa tạ Tần tiên nhân, vậy ta sẽ thả ra Nê Hoàn cung. Hồi lâu, Mộ Dung Sở mở miệng nói, cũng thả ra Nê Hoàn cung. Tần Tử Lăng gật đầu, ngón tay chỉ tại mi tâm của Mộ Dung Sở. Thần hồn của địa tiên đã mạnh mẽ hơn, nhưng vì đã qua thời cơ xuất khiếu, thần hồn và thân thể dung hợp, vô pháp tách ra, lúc này mới không thể xuất khiếu. Tuy nhiên, địa tiên tu có tiên anh thuộc về thân thể và thiên địa, thần hồn có thể trốn vào tiên anh, mượn tiên anh phóng thần niệm ra ngoài. Thậm chí dùng tiên anh làm thể xác, mượn nó rời khỏi thân thể. Mộ Dung Sở là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Thần hồn của nàng đã mạnh mẽ hơn nhiều. Thần hồn ngồi ngay ngắn trong Nê Hoàn cung, mây mù lượn lờ, che khuất tư thái duyên dáng. Tần Tử Lăng muốn nhìn trộm thần hồn của nàng, mây mù không thể che lấy tư thái duyên dáng của nàng. Thần hồn Tần Tử Lăng tiến đến, hai mắt xuyên suốt ra kim quang, Mộ Dung Sở cảm giác mình trần như nhộng trước Tần Tử Lăng. Bái kiến chủ nhân. Mộ Dung Sở không chút xấu hổ, triệt hồi mây mù, thành tâm thành ý bái thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng. Ngươi làm gì vậy? Tần Tử Lăng hơi kinh ngạc, chúng ta cần phải làm như vậy. Mộ Dung Sở nói, kỳ thực không cần thiết. Rất nhiều tin tức truyền vào đầu, Tần Tử Lăng hiểu rõ, không khỏi thở dài. Cần thiết. Nếu đã gặp được cơ duyên như ngài, ta không định trở lại đường lui. Ta không muốn có ngày, vì tiếc mạng mà khuất phục người khác. Bây giờ lại ngài, tin ngài, bất kể tương lai thế nào, ta không còn sợ hãi. Mộ Dung Sở nói, Tần Tử Lăng thấy Mộ Dung Sở tâm ý đã định, bái cũng đã lạy, nên yên lặng tiếp nhận sự cúng bái của nàng, sau đó thu ngón tay về. Mộ Dung đảo chủ, ta vì chuyện trước đây, xin lỗi ngươi. Thất thải thấy Mộ Dung Sở cũng đã quy thuận dưới trướng Tần Tử Lăng, chủ động tiến lên xin lỗi. Bây giờ ngươi đã bái chủ nhân, về sau chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực phục vụ chủ nhân, những chuyện cũ bỏ qua đi. Mộ Dung Sở nói với giọng lạnh nhạt, chuyến ra đảo lần này của Mộ Dung Sở chỉ là để kiểm tra tình hình các hiệu buôn, nàng chỉ dẫn theo một vị chấp sự kim đan và một vị hộ pháp địa tiên. Khi gặp nhau, yêu quái dế nhủi kia đã giết chết hai thủ hạ của nàng, thất thải thì dùng thất thải tiên tắc bắt nàng. Mặc dù thất thải có liên quan đến việc này, nhưng không trực tiếp hạ thủ, hơn nữa bây giờ cả hai đã là cùng điện vi thần. Mộ Dung Sở quyết định bỏ qua hận thù. Đa tạ Mộ Dung đảo chủ, thất thải cúi người nói, rồi quay lại đứng phía sau Tần Tử Lăng. Ta còn muốn ngủ đông một thời gian, nên bên ngươi cứ giữ nguyên như cũ, tạm thời không cần trở mặt với Phù Không đảo. Tuy nhiên, sau khi trở về Khai Minh Tiên đảo, ngươi có thể giao sự tình trong đảo cho người tin cậy xử lý, còn ngươi thì lấy lý do bế quan, sau 5 ngày lặng lẽ đến Thanh Vân Tiên đảo. Tần Tử Lăng nói với Mộ Dung Sở. Dạ, chủ nhân. Mộ Dung Sở nghe vậy, trong lòng dù có chút hoang mang, không biết Tần Tử Lăng muốn nàng làm gì ở Thanh Vân Tiên đảo, nhưng vẫn cung kính nhận lệnh. Vậy được, ta đi trước. Tần Tử Lăng gật đầu với Mộ Dung Sở, rồi cuốn lên một đoàn mây mù, mang theo thất thải, tiếp tục bay về hướng Thanh Vân Tiên đảo. Mộ Dung Sở đứng trên bình đài của Thiên Phúc Chu, cúi đầu nhìn theo đoàn mây mù rời đi, rồi mới thay đổi hướng Thiên Phúc Chu, bay nhanh về Khai Minh Tiên đảo. Trong mây mù, Tần Tử Lăng cảm nhận được khí tức cường đại phía sau. Biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng giấu đầy tâm tình. Trước đây không lâu, để giết Câu Hoàn, dù đã tính toán kỹ lưỡng, hắn vẫn cảm thấy bất an. Cuối cùng, dù đã giết được Câu Hoàn, nhưng rất mạo hiểm, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hoặc chậm một chút, hắn và Tiêu Thiến đã phải bỏ mạng giang hồ. Đây là nhờ mảnh vụn của Cửu Long Thần Hỏa Cháo mới làm được, nhưng lần này, đối mặt hai vị chân tiên nhất phẩm, hắn không dùng đến mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chỉ trong lúc phất tay liền tiêu diệt một vị và bắt giữ một vị. Chiến tích này, trước đây không lâu hắn còn không dám tưởng tượng. Trong động thiên thế giới, bầu trời lại thêm một đạo cầu vồng tiên lực sáng chói. Phía tây, huyết đầm chiếm một góc nơi đây, giờ lại phồng lên, bên trong có khí huyết sôi trào, tản ra khí tức cường đại kinh hồn. Tứ thủ, Viên đại, Viên nhị và Hùng đại không còn ở huyết đầm, mà đã rời ra gần huyết đầm cùng ứng báo. Khí tức của họ càng phát ra cường đại, nhất là tứ thủ, khí tức cường đại đã thẳng bức đến tổng quản Lương Ngu của phủ trấn Tây tướng quân đã chết. Ứng báo cũng cường đại hơn nhiều, đỉnh đầu thường có mây đen bao phủ, lôi quang lấp lóe, tản ra khí tức thiên kiếp kinh khủng, nhưng chưa đáp xuống. Động thiên thế giới không che giấu được hơi thở của ứng báo, lần này trở về, nó cũng nhất định phải độ minh tiên kiếp. Huyết đầm giờ đã hội tụ tinh huyết của ba vị chân tiên nhất phẩm, không biết trong tứ thủ và bốn vị minh tiên, ai sẽ trở thành minh tiên tướng. Tần Tử Lăng thầm nghĩ khi bay về Thanh Vân Tiên đảo. Địa tiên tiên anh, sau đó là chân tiên phân cửu phẩm. Minh tiên, sau đó là minh tiên tướng, cũng phân cửu phẩm. Ít ngày sau, Tần Tử Lăng và Thất Thải lặng yên đến Thanh Vân Tiên đảo. Động phủ Ngũ Hành Sơn, Nhật Nguyệt Hồ bên Tử Trúc Hiên, Tiêu Thiến nhìn thấy Tần Tử Lăng mang theo một nữ tử xinh đẹp trở về, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thất Thải, đây là thê tử của ta, Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng giới thiệu, nô tỳ Thất Thải bái kiến chủ mẫu. Thất Thải liền vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất bái kiến, trong lòng thầm giật mình. Nàng là chân tiên, nhận biết nhạy cảm. Tại khoảng cách gần như vậy, nàng có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Tiêu Thiến, phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa. Không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát, đó chính là long trời lở đất, chính nàng sẽ không thể ngăn cản được. Đứng lên đi, về sau không cần hành đại lễ này. Tiêu Thiến mỉm cười nâng Thất Thải dậy, trong lòng cũng thầm giật mình không thôi. Thất Thải có thể nhận thấy được Tiêu Thiến cường đại, Tiêu Thiến tự nhiên cũng có thể mơ hồ nhận thấy được nàng cường đại. Thất Thải cho nàng cảm giác, dù không như Huyết Vân, chắc cũng cùng một cấp bậc. Nhưng Tiêu Thiến không dám khẳng định, bởi vì như Thất Thải là chân tiên, làm sao có thể khuất phục người khác, đồng thời tự xưng nô tỳ. Nâng Thất Thải dậy xong, Tiêu Thiến ép xuống nội tâm giật mình, ánh mắt chuyển hướng Tần Tử Lăng. Nàng gọi là Thất Thải, là một vị yêu tinh có huyết mạch thượng cổ thần trùng Thất Thải Thiên Chu, cảnh giới chân tiên nhất phẩm. Tần Tử Lăng biết Tiêu Thiến có nghi hoặc, cố ý giải thích. Chân tiên, mặc dù trong lòng Tiêu Thiến đã có suy đoán, nhưng khi nghe nói Thất Thải quả nhiên là chân tiên, vẫn không nhịn được hơi đổi sắc mặt. Nàng và một vị yêu tinh chân tiên nhất phẩm khác đang săn tiên nhân, sao huyệt hai người ở Mê Vụ Hải vực. Săn tiên nhân, Mê Vụ Hải vực. Săn tiên nhân là những người chuyên giết chóc cướp đoạt tiên nhân để tích lũy tài nguyên tu luyện. Những người này thường là kẻ liều mạng, tham lam và tàn nhẫn. Mê Vụ Hải vực nằm ở mặt Nam Phúc Địa Bình Tự Sơn, cách 5 triệu dặm, quanh năm có mây mù bao phủ, bao trùm khu vực triệu dặm, bên trong như mê cung, cất giấu nhiều hung hiểm. Người ta nói rằng chân tiên không biết địa hình bên trong, tùy tiện đi vào, đều có nguy cơ thân tử đạo tiêu. Vì lý do này, Mê Vụ Hải vực trở thành nơi ẩn náu của kẻ bị truy đuổi và săn tiên nhân như Thất Thải. Thất Thải cùng đồng bạn của nàng trốn ở Mê Vụ Hải vực, thường ra ngoài đánh giết rồi trở lại xào huyệt tiềm tu. Lần này họ chọn mộ dung sở của Khai Minh Tiên Đảo, nàng chỉ là tiên anh hậu kỳ, nhưng mở hiệu buôn, tài lực xếp hạng cao trong 36 đảo chủ. Họ muốn bắt cóc mộ dung sở để vào Khai Minh Tiên Đảo, cướp sạch, nhưng gặp ta. Ta giết dế nhủi yêu, định giết cả nàng, nhưng nghĩ nàng còn có tác dụng, liền cho nàng hạ cấm chế, biến nàng thành của mình. Tần Tử Lăng giải thích, bây giờ ngươi có thể đơn giản tiêu diệt hai vị chân tiên nhất phẩm rồi. Tiêu Thiến vui mừng nói, hắc hắc, đương nhiên rồi. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến vui mừng, không nhịn được ôm lấy eo nàng. Tiêu Thiến nhìn Thất Thải, vỗ nhẹ tay Tần Tử Lăng, sau đó hỏi, mộ dung sở đâu? Ngươi xử lý thế nào? Cũng thành thủ hạ của ta. Tần Tử Lăng trả lời, đây không giống ngươi, chẳng lẽ mộ dung sở có hai lòng? Cho nên ngươi mới. Tiêu Thiến ngạc nhiên, chuyện đó cũng không hẳn là trái nguyên tắc của ta, là nàng cố ý muốn dùng thần hồn bái ta cũng không có biện pháp. Thật sao? Tiêu Thiến liếc Tần Tử Lăng. Thiên chân vạn sát, Tần Tử Lăng vội trả lời, tâm lý có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng để ý, chính mình không có làm chuyện trái lương tâm gì, liền thản nhiên nhìn Tiêu Thiến, tiếp tục, nàng hiện tại tạm thời không thể bại lộ quan hệ với ta, nên ta để nàng duy trì quan hệ với Phù Không Đảo. Sau vài ngày, nàng sẽ lấy việc bế quan làm lý do, lặng lẽ tới Thanh Vân Tiên Đảo. Sao lại kêu nàng đến, để nàng ở bên ngoài nội ngoại hợp kích không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi có an bài gì? Tiêu Thiến hỏi. Hiện tại chênh lệch của Trịnh Sư Huynh và mọi người còn lớn hơn. Hơn nữa, chúng ta phải đối mặt không chỉ là từ 10 triệu dặm của ba bên Huyết Sát Điện, còn có Hỏa Viên Quốc và Hắc Thủy Quốc. Một thế lực mới nổi chắc chắn sẽ bị chèn ép, đây là điều đã định. Nên Trịnh Sư Huynh và mọi người phải nhanh chóng trưởng thành, hình thành một lực lượng cường đại để ứng đối. Hơn nữa, trong thời gian này, chúng ta kiếm được nhiều tài nguyên, nhất định phải sử dụng chúng, bằng không có bảo sơn mà không dùng, đó là lãng phí lớn. Tần Tử Lăng nói. Không chỉ có đám Trịnh Sư Huynh, mà cả Kiếm Lão Sư, Lại Lão Sư, mấy năm này có thể nói là đề thăng cực mạnh. Hiện tại muốn lại cường hành cấp tốc đề thăng, sợ rằng hăng quá hóa dở. Không nói bọn họ, coi như ta có căn cơ vững chắc, lại cùng ngươi khụ khụ, trong thời gian này ta cũng cần phải lắng đọng, mới có thể dùng tiếp Vô Trần Nguyên Đan, nghĩ cách đột phá pháp thân trung kỳ. Tiêu Thiến nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Hắc hắc, Sơn Nhân tự có diệu kế. Bất quá, mấy ngày tới ta còn phải củng cố cảnh giới. Cũng chuẩn bị một lần mới được, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Gương mặt Tần Tử Lăng lộ vẻ đắc ý, bắt đầu giữ bí mật. Tiêu Thiến nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chuyển hướng câu chuyện. Đúng rồi, mẫu thân của Liên Trường Phong, Chi Thải Châu, đã trở về, ngươi có cần gặp mặt nàng không? Trường Phong và nàng đều vẫn ổn chứ? Tần Tử Lăng hỏi, đối với việc Chi Thải Châu trở về, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều. Việc giết Câu Hoàn, ngoài mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo, còn có phần vì Chỉ Thải Châu. Bi thương và khúc mắc luôn là có. Tiêu Thiến thở dài, thời gian sẽ mài bằng hết thảy. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng gọi Vân Tây Ngô đến. Vân Tây Ngô là thân tín của Tiêu Thiến, là một vị luyện khí sư, nhưng thiên phú luyện khí bình thường. Tuy nhiên, nàng theo đúng người, nên dù thiên phú bình thường, nhưng do là người của Tiêu Thiến, là nhân vật cấp nguyên lão lúc Vô Cực Môn lập nghiệp, nên các loại tài nguyên đổ xuống. Lại thường xuyên có địa tiên cấp cao nhân, thậm chí Tần Tử Lăng tự mình chỉ điểm. Bây giờ nàng đã là đại huyền sư, nói không chừng một ngày nào đó có thể trở thành bán tiên kim đan. Hiện tại, động phủ Ngũ Hành Sơn có không ít công việc hàng ngày đều do Vân Tây Ngô an bài, tương đương với quản gia. Bên dưới nàng còn có một nhóm người làm việc, đều từ Đại Tần Quốc theo đến, trong khi đám người Kiếm Bạch Lâu, bình thường chỉ tu hành ngộ đạo, không quan tâm công việc hàng ngày ở tông môn. Vân Thẩm, ngươi tại động phủ Ngũ Hành Sơn an bài một chỗ tu hành cho Thất Thải cô nương, Tần Tử Lăng giao nhiệm vụ cho Vân Tây Ngô. Dạ, trưởng giáo lão gia. Vân Tây Ngô khom người nói. Sau đó, Vân Tây Ngô lại chuyển hướng đến Thất Thải. Thất Thải cô nương, xin ngài đi theo ta. Làm phiền Vân Thẩm. Thất Thải khẽ khom người nói, không dám tỏ vẻ cao ngạo trước mặt vị đại huyền sư Vân Tây Ngô này. Dù sao, ngay cả chủ nhân còn gọi Vân Tây Ngô là Vân Thẩm, rõ ràng là luôn kính trọng nàng, Thất Thải lại càng không dám tự cao tự đại. Tần Tử Lăng thấy Thất Thải biết điều, tự biết vị trí của mình, không vì thân phận chân tiên mà tỏ vẻ ngạo mạn, bèn gọi nàng lại, rồi lấy ra một viên vô trần tiên đan ném cho nàng, viên tiên đan này cho ngươi, đệ tử vô cực môn ta, đại đa số thời gian đều tu hành trong thời gian ngắn, tu đạo tâm đắc, nhãn giới gì gì đó chắc chắn không bằng ngươi. Ngươi là chân tiên, có thời gian thì giúp ta chỉ điểm bọn họ một chút. Thất Thải chính là chân tiên, lại còn là dị chủng trời sinh, nhãn lực cao thâm. Khi Tần Tử Lăng ném viên vô trần tiên đan cho nàng, đan lực tinh thuần cường đại của nó lập tức khiến thân thể nàng mềm mại run lên, trong mắt đều tròn xoe. Đây là, cái này gọi là vô trần tiên đan, ngươi chỉ cần cải tà quy chính, tận tâm tận lực giúp ta làm việc, ta sẽ không tiếc mấy loạn đan dược này với ngươi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định vì chủ nhân cúc cung tận tụy. Thất Thải nghe vậy chấn động, lòng đập mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, nàng dù có tu vi cường đại, nhưng luôn thiếu tài nguyên tu hành, phải đi cướp đoạt. Tuy vậy, nàng thường chỉ dám hạ thủ với địa tiên tiên anh. Cấp bậc chân tiên, nàng không dám tùy tiện xuất thủ. Vì thế, số lượng tài nguyên cướp được không ít, nhưng phẩm chất cao cấp thì rất ít. Vô trần tiên đan chính là lấy tiên lực tinh hoa suốt đời của địa tiên tiên anh, luyện chế mà thành, địa tiên tiên anh không thể nắm giữ loại tiên đan này. Ngay cả Chu Tuấn lợi hại như vậy, cũng không có loại tiên đan này. Bởi vì tam muội chân hỏa của hắn không thể hoàn toàn luyện hóa lạc ấn trong tiên lực của địa tiên tiên anh. Hắn cũng không có thuật luyện đan cao siêu để luyện chế tiên anh thành đan. Nếu không, Chu Tuấn cũng khó mà kháng cự được lòng tham, làm ra chuyện giết người đoạt anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nuốt một viên vô trần tiên đan, tương đương với việc cướp lấy tiên lực suốt đời của một địa tiên, không có bất kỳ di chứng. Dĩ nhiên cướp đoạt và hấp thu luyện hóa chuyển thành mình dùng là hai chuyện khác nhau, cuối cùng có thể sử dụng được bao nhiêu thì cũng phải giảm bớt nhiều. Có được một nửa cũng đã là rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn rất đáng kinh ngạc. Tần Tử Lăng nhờ cơ duyên xảo hợp có được mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo, lại thành công tế luyện, đánh thức hỏa long không biết sống bao lâu, mới có thể mượn mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo, luyện hóa tiên anh của địa tiên thành vô trần tiên đan. Dựa vào mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo có công năng luyện đan này, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến, còn có đệ tử vô cực môn mới có thể đột nhiên tăng mạnh trong mấy năm này. Bằng không nếu như tiến hành dần dần như lúc ở Đại Tần quốc, dù Tần Tử Lăng có thiên phú dị bẩm cũng không thể quật khởi nhanh như vậy, cho nên vô trần tiên đan đối với Thất Thải mà loại tiên đan siêu cấp quý hiếm. Hiện tại Tần Tử Lăng cho nàng một viên, còn nói về sau còn có, sao không làm Thất Thải kinh ngạc và kích động. Thậm chí hiện tại tâm lý Thất Thải cũng bắt đầu may mắn vì đã bái Tần Tử Lăng làm chủ, cho rằng đây là đại cơ duyên của mình. Vân Tây Ngô thấy Thất Thải quỳ một chân trên đất tỏ vẻ trung thành, gọi Tần Tử Lăng là chủ nhân, tự xưng là nô tỳ, trong lòng suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc trước, khi Tần Tử Lăng giao phó nàng dàn xếp Thất Thải, nàng còn tưởng rằng vị Thất Thải cô nương này không khác gì những người khác. Sau đó, khi Tần Tử Lăng gọi lại Thất Thải, Vân Tây Ngô mới biết Thất Thải cô nương dĩ nhiên là một vị chân tiên. Chân tiên? Tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, đây tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, ai mà không cao cao tại thượng. Trước kia, Vân Tây Ngô không dám nghĩ đến, chỉ có phần ngưỡng mộ núi cao. Nhưng bây giờ, người quỳ trước mặt trưởng giáo lão gia nhà mình lại là một vị chân tiên. Toàn bộ Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng phụ cận 1 triệu dặm hải vực, chỉ có Chu Tuấn Đại Vương mới có tư cách nắm giữ thủ hạ chân tiên. Nhưng bây giờ trưởng giáo lão gia nhà mình cũng có một vị thủ hạ chân tiên. Vân Tây Ngô chỉ nghĩ thôi, tim đập đã không nhịn được nhanh hơn. Được rồi, đi thôi. Tần Tử Lăng phất tay nói. Dạ, chủ nhân. Thất Thải đứng dậy, rồi cùng Vân Tây Ngô rời khỏi Tử Trúc Hiên. Ngươi cùng ta đến Thương Vân Cung một chuyến. Sau khi Thất Thải cùng Vân Tây Ngô rời khỏi, Tần Tử Lăng nói với Tiêu Thiến. Chỉ Thải Châu là mẫu thân của Liên Trường Phong, hiện tại nếu đã trở về, người là sư phụ của hắn, về tình về lý đều cần phải đi gặp nàng một lần. Tiêu Thiến gật đầu. Nói xong, hai người liền rời khỏi Tử Trúc Hiên. Mấy ngày ta không ở đây, có chuyện gì phát sinh không? Tần Tử Lăng hỏi, Thanh Vân Tiên Đảo bên này không có chuyện gì phát sinh, tất cả như cũ, thỉnh thoảng có một số người ở bên ngoài ghé nhìn trộm, nhưng có âm dương ngũ hành trận che lấp Liên Thiên Sơn Mạch, bọn họ không nhìn thấy gì, ta cũng mặc kệ bọn họ. Ngược lại, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn xảy ra một đại sự. Tiêu Thiến trả lời. Có tin tức truyền tới, nói Chu Tuấn đã quyết định bổ nhiệm Phù Không làm Trấn Tây tướng quân, Phù Không chẳng mấy chốc sẽ nhậm chức. Nếu như vậy, sợ rằng hắn sẽ khởi binh đến đây, Tiêu Thiến nói. Sẽ không nhanh như vậy đâu. Lần trước ta giết không chỉ là Câu Hoàn, mà còn có 40 tên Xích Lân vệ và Lư Ngu dưới trướng của hắn. Tại Phù Không tiên đảo, lần trước chúng ta cũng giết rất nhiều người của hắn. Hiện tại, dưới trướng Phù Không lão nhi chỉ còn lại 2 đệ tử thân truyền. Phù Không dù có ngồi vào vị trí Trấn Tây tướng quân, dưới trướng hắn cũng không thể điều động nhiều quân tinh nhuệ. Nếu hắn là người thông minh, chắc chắn sẽ không vội báo thù mà sẽ phải đợi lực lượng lớn mạnh thêm, chờ đợi Huyết Sát Điện đến, lúc đó mới tính chuyện bắt lấy Thanh Vân tiên đảo của chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng đã giết đám người của Huyết Vân lão ma. Phù Không lão nhi há dám cản rỡ. Nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị một chút. Tần Tử Lăng nói. Nếu phải đến lúc đó, ngươi có nắm chắc không? Tiêu Thiến hỏi. Hiện tại còn chưa thể nói chắc, phải xem Vô Cực môn của chúng ta phát triển như thế nào, tình hình sau khi chiếm được Huyết Vân đảo, và còn phải xem Huyết Sát Điện gửi bao nhiêu người đến, cùng thái độ của Chu Tuấn. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi đã nói vậy, ta liền yên tâm. Tiêu Thiến nghe vậy mỉm cười nói. Ngươi có lòng tin như vậy đối với phu quân của mình sao? Tần Tử Lăng cười hỏi. Đó là đương nhiên. Tiêu Thiến nói. Xuyệt, khiêm tốn chút, khiêm tốn một chút, bị người khác biết sẽ không tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy khoa trương nói. Ngươi nha. Tiêu Thiến liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng, sau đó nhịn không được mà nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, hai người đã nhanh chóng đến Thương Vân Cung. Tại lúc Tần Tử Lăng đến Thương Vân Cung, ở Khai Minh Tiên Đảo, Mộ Dung Sở đón tiếp một vị khách không mời mà đến, đại trưởng lão Bạch Huyễn của Phù Không Tiên Đảo. Không biết đại trưởng lão đến đây có việc gì quan trọng? Mộ Dung Sở sai người dâng trà, hỏi. Nghĩ đến Mộ Dung Sở ngươi cũng đã nghe nói, sư tôn ta đã được đại vương sắc phong làm Trấn Tây tướng quân. Bạch Huyễn nói với vẻ kiêu căng. Đúng thế. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, ta tu hành mơ hồ có cảm ứng, gần đây muốn bế quan tìm hiểu, nên ngày lão tổ nhậm chức, ta không thể tự thân đi chúc mừng. Tuy nhiên, đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ phái người chuẩn bị một phần hậu lễ đi trước. Mộ Dung Sở nói, mặt mang vẻ áy náy. Xem ra tu vi của Mộ Dung Sở ngươi lại có thể đột phá. Điều này thật sự là tin tức tốt. Bạch Huyễn nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Nhận được đại trưởng lão cắt ngôn, hy vọng là vậy. Mộ Dung Sở nói. Kỳ thực, hôm nay ta tới đây là để mang cho ngươi một tin tốt khác. Bạch Huyễn nói. Tin tức tốt gì? Mộ Dung Sở hỏi. Sư tôn ta gần đây động tâm thu đồ đệ, cảm thấy ngươi là một người có tài. Bạch Huyễn nói đến đây dừng lại, sau đó mặt mỉm cười nhìn Mộ Dung Sở. Đa tạ lão tổ cùng đại trưởng lão đã quan tâm, nhưng thiên tư ta ngu độn, hơn nữa đã quen buông tuồng, còn làm phiền đại trưởng lão xin lỗi một tiếng với lão tổ. Mộ Dung Sở không cần nghĩ ngợi, từ chối ngay. Bạch Huyễn nghe vậy hơi biến sắc mặt, trong mắt toát ra một vệt giận dữ. Trong lòng hắn vốn tự tin, sư tôn Phủ Không lão tổ được sắc phong là Trấn Tây tướng quân. Thế lực càng thêm mạnh, thân phận càng thêm tôn quý. Giờ đây, hắn cho Mộ Dung Sở cơ hội gia nhập, nàng phải nên mừng rỡ như điên, cúi đầu bái tạ, nhưng không ngờ nàng lại từ chối mà không cần nghĩ ngợi. Điều này không chỉ khiến Bạch Huyễn không giữ được thể diễn, còn cảm thấy Mộ Dung Sở không biết điều. Mộ Dung Sở, cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Ngươi dù có chút tài lực, nhưng chỉ bằng tài lực này, không có cao thủ tương trợ cùng chỉ điểm. Đời này đừng hòng mơ tưởng có hy vọng đột phá chân tiên. Hiện tại, cơ duyên tốt đẹp bày ra trước mắt ngươi. Nếu ngươi không nhận, không chỉ tương lai vô vọng với chân tiên, mà cuộc sống về sau cũng sẽ không thuận lợi. Bạch Huyễn nói đến đây, mặt lộ ra vẻ nghiêm khắc. Mộ Dung Sở nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, hồi lâu mới nói, đại trưởng lão, từ khi ta thành lập Thông Linh Các, đã tiến cống cho Phù Không tiên đảo, chưa hề thiếu một phần nào. Ngươi bây giờ nói những lời này, có phải quá đáng không? Bạch Huyễn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, rồi đột nhiên cười lớn. Ha ha, Mộ Dung Sở, chúng ta không cần nói lời mờ ám. Ta biết ngươi từ chối việc bái sư là vì Thanh Vân Đảo. Không muốn cuốn vào đấu tranh giữa hai nhà, sợ trở thành mục tiêu công kích của Thanh Vân Đảo sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng vì Thanh Vân Đảo giết được Huyết Vân Lão Tổ, mà Phù Không tiên đảo chúng ta lại án binh bất động, tức là chúng ta sợ bọn họ, không làm gì được bọn họ sao? Ha ha, nếu ngươi nghĩ vậy thì thật không có sức quan sát. Sư tôn ta là người cẩn thận, chúng ta án binh bất động là vì sư tôn biết địa vị của Huyết Vân, Lão Tổ là thất điện chủ của Huyết Sát Điện. Hắn gặp chuyện, Huyết Sát Điện tất phái người đến chinh phạt. Nếu Huyết Sát Điện sẽ đến đánh Thanh Vân Đảo, Phù Không tiên đảo chúng ta có thể ngồi không nhẹ nhõm. Lui một bước, chờ sư tôn chính thức ngồi vào vị trí Trấn Tây tướng quân. Toàn bộ đảo nhỏ lục địa ở phía tây hải vực Bình Tự Tây Thành, đều thuộc sự quản lý của hắn. Một khi hắn chỉnh hợp các phe nhân mã, muốn thu thập Thanh Vân Đảo chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Hơn nữa, ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi một tin tức. sư tôn ta gần đây còn gặp cơ duyên, ít ngày nữa có hy vọng vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm. Hắc hắc, lúc đó, dù huyết sát điện không cử người đến, sư tôn ta chỉ huy đánh Thanh Vân Đảo còn chống đỡ được hay sao? Nói đến đây, Bạch Huyễn kiêu ngạo, khí thế cường đại tỏa ra, không ai bì nổi, phảng phất hắn cũng lập tức trở thành chân tiên nhị phẩm. Mộ Dung Sở nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta đã quen buông tuồng, chỉ sợ muốn phụ lòng hảo ý của lão tổ và đại trưởng lão. Bạch Huyễn nghe vậy bỗng đứng dậy, một cỗ khí thế hung hãn tuôn ra, khiến toàn bộ đại điện có cuồng phong gào thét. Không biết điều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch Huyễn mắt lạnh như đao nhìn Mộ Dung Sở, lạnh lùng ném một câu, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn theo Bạch Huyễn rời đi, Mộ Dung Sở nguyên bản đang tái nhợt lại dần lạnh xuống. Nàng biết rõ, nếu đánh một trận với Thanh Vân Tiên Đảo, Phù Không Tiên Đảo sẽ hao tổn rất lớn. Phù Không lão tổ đang muốn ngồi vững ở phủ trấn Tây tướng quân, mà người dưới trướng hắn lại quá ít, khó trấn áp được những lão tướng lính già, nên mới đưa ra cành ô liu với nàng, muốn bổ sung binh lực. Nếu là trước đây, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Bạch Huyễn, Mộ Dung Sở thật sự không có lựa chọn nào khác. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Nàng đã bí mật phục tùng Tần Tử Lăng, hơn nữa cũng biết Tần Tử Lăng mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của ngoại giới, thậm chí cả Câu Hoàn và Xích Lân Vệ đều do Tần Tử Lăng giết chết trong tối. Có thể nói, vị trí trấn Tây tướng quân hiện tại của Phù Không lão tổ cũng là nhờ Tần Tử Lăng ban tặng. Hiện tại, Bạch Huyễn lại nói muốn diệt Thanh Vân Tiên Đảo, đối với Mộ Dung Sở mà nói, thật sự là ngây thơ và nực cười. Hừ, nếu không phải chủ nhân kiêng kỵ Chu Tuấn Đại Vương, trước mắt còn không dám quá lộ phong mang, bằng không đã có thể diệt Phù Không đảo các ngươi. Lại dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn công diệt Thanh Vân Tiên Đảo, thực sự là nực cười. Mộ Dung Sở suy nghĩ trong lòng, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười nhạt. Đảo chủ, thuộc hạ hiểu ngươi lo lắng về Thanh Vân Tiên Đảo, nhưng hiện tại đại thế là thuộc về Phù Không Tiên Đảo, chuyến này ngươi cự tuyệt lời mời của họ, sợ rằng chúng ta sẽ gặp đại phiền toái. Một nữ hộ pháp mặt lộ vẻ lo âu nói, Phù Không đảo liên thủ với Huyết Vân đảo đánh Thanh Vân Tiên đảo, tất cả đều nghĩ như ngươi vậy, kết quả thế nào? Ngay cả Huyết Vân lão tổ cũng gãy kích tại Thanh Vân Tiên đảo, ngươi nghĩ rằng Phù Không lão tổ không muốn diệt Thanh Vân Tiên đảo sao? Hắn cũng có kiêng kỵ. Một ngày làm thầy trọn đời là cha, ta bái nhập là môn hạ của Phù Không, sẽ không còn đường sống khác, hiện tại chí ít còn có thể bảo trì trung lập. Về phần phiền toái kia, không đến nhanh như vậy. Phù Không hiện tại được nhậm mệnh là trấn Tây tướng quân, nhưng hắn chưa đứng vững, khẳng định không dám gây chiến quá sớm. Một khi để mọi người đều đầu phục vào Thanh Vân Tiên Đảo, Chu Tuấn Đại Vương sẽ nhìn hắn thế nào? Sao hắn có thể tiếp tục ngồi vững vị trí trấn Tây tướng quân? Mộ Dung Sở trầm giọng nói. Vậy cũng đúng, chỉ là... Nữ hộ pháp nghe vậy vẫn còn bất an. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay đóng cửa tất cả hiệu buôn, thu thập tất cả nhân mã về Khai Minh Tiên Đảo, sau đó đóng cửa Khai Minh Tiên Đảo, không cho phép ra vào. Mộ Dung Sở cắt ngang nói. Đảo chủ, nữ hộ pháp chấn động mạnh, thực lực của ta mặc dù không bằng Phù Không lão tổ, nhưng Khai Minh Tiên Đảo qua nhiều năm đầu tư tài lực, vật lực, nhân lực lớn, năng lực phòng hộ vẫn đủ mạnh, dù Phù Không lão tổ tự mình dẫn người tới đánh, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mộ Dung Sở ngạo nghễ nói. Mộ Dung Sở tự biết thực lực không thể so với chân tiên, nên đem tiền tài kiếm được từ hiệu buôn, đầu tư vào bồi dưỡng môn hạ và tăng cường phòng hộ Khai Minh Tiên Đảo, nhằm tự bảo vệ. Do đó, Khai Minh Tiên Đảo về nhân mã và năng lực phòng hộ, trong 36 tòa tiên đảo, tuyệt đối nổi bật. Vâng. Nữ hộ pháp nghe vậy không tự chủ được rất trực lưng. 3 ngày sau, triệu tập tất cả hộ pháp, ta có chuyện muốn bàn giao. Mộ Dung Sở theo sát ra lệnh. Vâng. Mộ Dung Sở này lại dám cự tuyệt hảo ý của lão tổ, đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì? Có muốn phái binh diệt Khai Minh Tiên Đảo, giết gà dọa khỉ? Một hộ pháp đứng sau lưng Bạch Huyễn đằng đằng sát khí hỏi. Không vội, chậm thêm một thời gian nữa là Mộ Dung Sở sẽ phải hối hận. Bạch Huyễn lạnh giọng nói, đôi mắt lóe lên tức giận và sát khí. Bạch Huyễn hắn là ai? Chưa từng trải qua chuyện như vậy sao? Hắn đương nhiên muốn phái binh diệt Khai Minh Tiên Đảo ngay bây giờ. Nhưng hắn biết, Khai Minh Tiên Đảo dưới sự đầu tư lớn của Mộ Dung Sở, phòng thủ kiên cố, muốn công phá không dễ. Nhất là trong tình huống Phù Không Tiên Đảo hiện tại hao tổn quá nghiêm trọng, muốn công phá càng không dễ. Hơn nữa, sư phụ hắn lập tức sẽ nhậm chức trấn Tây tướng quân, lúc này không phải thời điểm sai lầm. Đại trưởng lão nói đúng. Hừ, chờ lão tổ ngồi lên vị trí trấn Tây tướng quân, chỉnh hợp binh mã, lại đột phá trở thành chân tiên nhị phẩm, ai dám không nghe lời, sẽ trực tiếp diệt môn. Hộ pháp nói đầy ngạo khí, Bạch Huyễn không trả lời, mắt nhìn phương xa, trong mắt lóe lên ánh mắt phức tạp. Đáng trách, lúc đầu Khai Minh đảo có binh nhiều tướng mạnh, tài lực hùng hậu, nếu Mộ Dung Sở bái nhập sư tôn, có thể bù đắp rất lớn cho hao tổn của phù không tiên đảo, không ngờ nàng lại cự tuyệt. Chi Thải Châu gặp qua Tần tiên sinh cùng Tần phu nhân, đa tạ các ngươi đã cứu nhi tử đáng thương của ta cùng hộ pháp khúc chung, xin nhận một lạy của. Trên Thanh Thương Phong, Chi Thải Châu mang theo Liên Trường Phong nghênh đón ở Thương Vân Cung, Tần Tử Lăng còn chưa đến cửa đã muốn quỳ xuống bái tạ, ánh mắt cũng không dám nhìn Tần Tử Lăng, tựa hồ có một loại tự ti không nói ra được. Đại tẩu nói quá lời, chúng ta tiến vào trong điện rồi nói chuyện. Không cần Tần Tử Lăng phân phó, Tiêu Thiến đã sớm tiến lên đỡ lấy Chi Thải Châu, không cho nàng quỳ xuống. Vào điện nói tiếp, Tần Tử Lăng nhìn thấy Chi Thải Châu không chỉ có tự ti, mà còn lộ rõ vẻ khổ sở, sâu thẳm trong đôi mắt chứa đựng một cỗ phức tạp, tâm lý ám ám thở dài một hơi, mở miệng nói. Đúng. Chi Thải Châu khom người lui về phía sau, mời Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến vào cung. Tần Tử Lăng nháy mắt với Tiêu Thiến. Tiêu Thiến liền tiến lên khoác lấy cánh tay của Chi Thải Châu, nói, đại tẩu, chúng ta cùng vào trong đi. Tần Tử Lăng vẫy vẫy tay về phía Liên Trường Phong. Liên Trường Phong vội vàng đi tới bên cạnh Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng sờ sờ đầu của hắn, sau đó cùng nhau tiến vào Thương Vân Cung. Vào trong Thương Vân Cung, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tần Tử Lăng nhìn thấy Chi Thải Châu vẫn còn rất câu nệ và tự ti, luôn cúi đầu, còn Liên Trường Phong rõ ràng cũng không thân thiết với mẫu thân, không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Thải Châu tỷ, ngươi là một nữ tử yếu ớt, vì cứu trượng phu và nhi tử, còn có trăm họ đảo trên, cam nguyện vào động ma, bị người khác bắt nạt, thật sự là nữ anh hùng, xin nhận lễ bái của ta. Nói xong, Tần Tử Lăng quả thực đứng dậy, hai tay ôm quyền, cúi rạp người. Chi Thải Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Tử Lăng, có nước mắt trong suốt từ đôi mắt thanh tú lan xuống. Tần tiên sinh thật như vậy nghĩ sao? Đương nhiên, cường giả bảo hộ kẻ yếu là điều nên làm, nhưng người yếu đuối mà vẫn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, đó mới thật sự là vĩ đại khả kính. Vẻ mặt Tần Tử Lăng nghiêm túc trả lời. Chi Thải Châu nghe vậy, nước mắt giống như chân châu không ngừng dính xuống. Tần Tử Lăng thấy thế đột nhiên quát Liên Trường Phong. Trường Phong, còn không mau bái lễ nhận sai với mẫu thân của ngươi. Trước đây mẫu thân ngươi vì bất đắc dĩ mới khuất thân với Câu Hoàn, không phải lỗi của mẹ ngươi, cũng không phải lỗi của phụ thân ngươi, sai ở chỗ họ không có đủ thực lực, sai ở chỗ Câu Hoàn là ác ma cậy thế làm sằng làm bậy. Nếu như không phải năm đó mẹ ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cam chịu khuất nhục và đau đớn, không chỉ có ngươi, mà còn có rất nhiều người trên đảo đã sớm mất mạng. Cho nên sau này ngươi cần trở nên mạnh mẽ, để không cho mẹ ngươi phải chịu khuất nhục như vậy. Như vậy, ngươi mới xứng đáng là con của vị mẫu thân vĩ đại này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung quy Liên Trường Phong chỉ mới là thiếu niên, thấy Câu Hoàn chết đi, Thanh Vân Tiên Đảo quật khởi, mẫu thân chừng 10 năm không gặp đột nhiên trở về, tâm lý khó tránh khỏi có trở ngại. Khúc Trung đã khuyên vài câu, nhưng thiếu niên Liên Trường Phong không nghe lọt, Chi Thải Châu cũng tự ti không giải thích, điều này làm cho tâm lý Liên Trường Phong càng thêm ngăn cách, nhưng Liên Trường Phong kính trọng Tần Tử Lăng, biết sư tôn này đích thực là nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Hiện tại thấy sư phụ hành lễ với mẫu thân, Liên Trường Phong tỉnh ngộ. Mẫu thân, Hải Nhi sai rồi. Hải Nhi không nên trách ngài, không nên. Liên Trường Phong quỳ xuống trước Chi Thải Châu. Không phải lỗi của ngươi, là ta không có bản lĩnh, không thể bảo vệ ngươi. Chi Thải Châu vội vàng ôm Liên Trường Phong khóc giống lên, nhìn mẹ con ôm đầu khóc, Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt tràn đầy thâm tình. Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhân. Rời Thương Vân Cung, Tần Tử Lăng trở về động phủ Ngũ Hành Sơn. Sau khi trở về, Tần Tử Lăng đưa Ứng Báo ra khỏi động thiên thế giới, sau đó bế quan củng cố tu vi. Tần Tử Lăng vừa bế quan, kiếp vân bao phủ động thiên Ngũ Hành Sơn, Ứng Báo sắp độ minh tiên kiếp. Ứng Báo trong năm tôn cương thi, nền tảng kém nhất, nhưng hiện nay độ kiếp, Tần Tử Lăng không lo lắng chút nào. Một là hắn đã chuẩn bị pháp bảo lợi hại cho Ứng Báo, hai là mấy ngày nay, Ứng Báo uống tinh huyết chân tiên, minh lực tinh thuần, thân thể cường đại. Nếu không có động thiên thế giới hỗ trợ che giấu khí tức, đã sớm nghênh thiên kiếp. Có thể nói, hiện tại nếu Ứng Báo độ kiếp, tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. 4 ngày sau, Tần Tử Lăng kết thúc bế quan. Trong 4 ngày ngắn ngủi, không chỉ ổn định cảnh giới thần tiên, mà còn làm cho 7 tôn tiên anh trong tiên phủ trở nên khỏe mạnh hơn. Tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu tập huấn, để bồi dưỡng một nhóm môn nhân có thể độc lập đảm đương một phương. Tần Tử Lăng lững thững bước ra từ Tử Trúc Hiên. Một bước bước qua hồ, đi tới Dương Nhãn Đảo Vô Cực Điện. Bên trong Vô Cực Điện đã có hơn 100 đệ tử Vô Cực Môn đứng chỉnh tề, yên lặng chờ trưởng giáo đến. Đám đệ tử này gồm có các nguyên lão như Trịnh Tinh Hán, và những người mới gia nhập như Kỳ Vũ. Họ đều đến từ cùng một nơi với Tần Tử Lăng, cùng với họ là đảo chủ Liên Trường Phong của Thanh Vân Tiên Đảo, mẹ của hắn Chi Thải Châu, và Khúc Trung cùng với 6 đại hộ pháp. Những hộ pháp này trung thành hộ chủ, có thể tin cậy. lại có thêm 32 người bị Tần Tử Lăng cường hành thu phục, trong đó 12 vị là địa tiên, 20 vị là bán tiên. Trong 12 vị địa tiên, Thất Thải là chân tiên, Mộ Dung Sở, Ô Thải và Hùng Hiểu Lực là tiên anh hậu kỳ, còn lại 8 vị là tiên anh trung kỳ hoặc sơ kỳ. Trong 20 vị bán tiên, có 10 vị là kim đan hậu kỳ, 10 vị là kim đan trung kỳ. Bái kiến trưởng giáo. Mọi người đều cúi người chào Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn qua đám người trước mặt, nhớ lại lúc còn ở Vân La Hồ của Phương Sóc Quận phát triển Vô Cực Môn, cảm giác như chỉ mới hôm qua. Khi đó, Vô Cực Môn yếu đuối, còn giờ đây bất kỳ ai trong đại điện này đều có thể quét ngang thời kỳ đó. Tâm tình hắn không khỏi dâng trào, Vô Cực Môn rốt cục đã có quy mô, không thể rời rạc giống như trước đây. Sau lần tập huấn này, chúng ta cần cấu trúc lại tổ chức, giao trọng trách cho những người có năng lực. Tần Tử Lăng suy nghĩ, rồi ra hiệu mọi người ngồi xuống. Trước đây không lâu, chúng ta giết không ít người của Phù Không Đảo và Huyết Vân Lão Ma. Hiện tại, Phù Không được nhậm mệnh là Trấn Tây Tướng Quân, thế lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Mộ Dung Sở nói với ta rằng Phù Không có được cơ duyên, dự tính gần nhất sẽ vượt qua Phong Hỏa Kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm. Huyết Vân Lão Ma đến từ ba thế lực lớn của Phúc Địa Độ Thiên Sơn, một trong số đó là Huyết Sát Điện. Huyết Sát Điện có 7 vị điện chủ, đại điện chủ và nhị điện chủ đều là chân tiên tam phẩm, còn Huyết Vân Lão Ma là thất điện chủ. Huyết Sát Điện chắc chắn sẽ đến tấn công chúng ta trong vòng nửa năm đến một năm tới. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, tâm tình chịu nặng. Phù Không Lão Tổ có thể trở thành chân tiên nhị phẩm, nhưng họ tin tưởng vào Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và Thất Thải sẽ đủ sức đối phó. Mấu chốt là Huyết Sát Điện, một khi đến với chân tiên tam phẩm, tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nếu Phù Không Lão Tổ liên thủ với Huyết Sát Điện, tình hình sẽ càng tệ hơn. Ta nghĩ mọi người đều cần phải hiểu. Trước đây chúng ta tưởng như thắng lợi, nhưng thực ra đó chỉ là trận mở đầu. Trận chiến gian nan thực sự còn ở phía trước, chỉ khi chúng ta thắng trận này, chúng ta mới thực sự đứng vững ở Phúc Địa Bình Tự Sơn, dù là Chu Tuấn cũng không dám động đến chúng ta. Huyết Sát Điện tới, Phù Không, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ có ta, Tiêu Thiến và Thất Thải đối phó. Nhưng những người khác sẽ phải đối đầu với đệ tử của Phù Không và Huyết Sát Điện. Thực lực của các ngươi hiện tại đã khá mạnh. Nhưng so với đại quân của Phủ Trấn Tây và Huyết Sát Điện, vẫn còn chênh lệch lớn. Cho nên, ta quyết định trong vòng nửa năm, sẽ hết sức để thăng thực lực của các ngươi. Thời gian này sẽ rất khó khăn, nhưng nếu các ngươi kiên trì, chắc chắn sẽ thoát thai hoán cốt, thực lực đại tăng. Thanh âm của Tần Tử Lăng vang vọng trong đại điện im ắng một mảnh. Không chỉ Trịnh Tinh Hán và đám đệ tử, mà cả Thất Thải cũng kinh ngạc khi nghe những lời của Tần Tử Lăng. Đến cảnh giới như họ, ngoài trừ trường hợp vừa mới tu luyện đạt đến đột phá, làm sao trong thời gian ngắn như một năm hay nửa năm có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt, nhất là với số lượng lớn như vậy. Nếu việc đột phá tu hành dễ dàng như thế, thì thế giới này đã tràn ngập cao thủ. Tử Lăng, nếu Huyết Sát Điện thực sự cử đến một vị chân tiên tam phẩm, ngươi cũng có thể ngăn cản sao? Lại ất noãn hỏi sau một hồi im lặng. Nửa năm sau, vấn đề đó cũng không lớn. Tần Tử Lăng đáp lại. Nếu là trước đây, Tần Tử Lăng chắc chắn không dám nói như vậy. Nhưng sau khi đột phá thần hồn trở thành thần tiên, hắn hấp thu luyện hóa vô trần tiên đan với tốc độ nhanh hơn nhiều. Hiện tại, trong động thiên thế giới của hắn vẫn còn hai đạo cầu vòng tiên lực cấp bậc chân tiên. Một khi hắn luyện hóa thành vô trần tiên đan, và hoàn toàn hấp thu luyện hóa trong nửa năm này, bảy đại tiên anh của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn một bậc. Về phương diện võ đạo, hiện tại hắn không có tài nguyên tu hành cấp bậc cao như vậy, nhưng nhờ có vô trần nguyên đan được luyện chế từ tinh huyết của Huyết Kỳ Lân Ma và các loại đan dược khác, nửa năm này chắc chắn cũng có thể đạt được tiến bộ. Với sự trợ giúp của thần hồn, ba đạo hợp nhất, Tần Tử Lăng tin rằng việc đối đầu với một chân tiên tam phẩm sẽ không còn là vấn đề lớn. Nếu cơ hội đến, hắn có thể sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, có khả năng tiêu diệt chân tiên tam phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo để tiêu diệt chân tiên tam phẩm không giống như tiêu diệt chân tiên nhất phẩm. Chân tiên tam phẩm mạnh hơn nhiều, và Tần Tử Lăng cần lượng lớn thuần dương chi lực để hỏa long phát huy uy lực tối đa. Tuy nhiên, việc này mang lại rủi ro lớn. Nếu thất bại và để lộ thông tin về Cửu Long Thần Hỏa Cháo, các cao thủ từ chân tiên bát cửu phẩm hoặc cao hơn có thể đến tiêu diệt hắn. Do đó, Tần Tử Lăng không tính đến việc sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong kế hoạch của mình. Nhưng lời nói của hắn vẫn khiến mọi người trong đại điện yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Chu Tuấn cũng chỉ là chân tiên tam phẩm, mặc dù hắn có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, có tin đồn rằng chiến lực của hắn đã đạt đến tứ phẩm, nhưng nếu Tần Tử Lăng có thể đối đầu với chân tiên tam phẩm, ít nhất cho thấy rằng dù phải liều mạng, Chu Tuấn cũng sẽ phải trả giá đắt để giết hắn. Trưởng giáo sư huynh, không quản phải trải qua chuyện gì, ngươi cứ việc hành hạ bọn ta. Được đi theo ngươi đã là cơ duyên to lớn của chúng ta, người khác cầu cũng không được, cho nên chúng ta tuyệt đối không nguyện ý mất đi cơ duyên này, chúng ta nhất định phải đuổi kịp cước bộ của ngươi. Bao Anh Tuấn tiến lên, vẻ mặt dứt khoát nói. Trưởng giáo chỉ cần thẳng tay mà làm. Mọi người đồng thanh đáp lại. Được. Tần Tử Lăng vui vẻ gật đầu, sau đó nghiêm túc giao nhiệm vụ. Sau khi thông báo xong, Tần Tử Lăng vung tay lên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đưa tất cả bọn họ vào trong. Khi bị hút vào, mọi người phát hiện rằng người bên cạnh đều biến mất, chỉ còn lại mình họ. Có người thấy mình ở trong biển lửa, có người ở băng thiên tuyết địa, có người ở chiến trường đẫm máu. Kim mộc thủy hỏa thổ, chiến đấu sát phạt, âm dương sinh tử, các loại đại đạo diễn dịch biến hóa quanh họ. Những biến hóa này như thật như ảo. Huyền sư và võ thánh khi vừa tiến vào liền đắm chìm bên trong, không phân rõ thật giả. Bán tiên kim đan và nhân tiên cảnh giới thoát thai có tâm trí kiên định hơn, thần hồn cường đại hơn, còn có thể miễn cưỡng phân biệt, nhưng rất nhanh cũng lạc vào ảo cảnh. Địa tiên tiên anh và nhân tiên pháp thân cảnh có thể phân rõ hơn, nhưng cũng đắm chìm theo lời Tần Tử Lăng. Chỉ có thất thải, dù sao nàng cũng là chân tiên, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Tần Tử Lăng diễn dịch biến hóa thiên đạo, trước mặt nàng hiện ra không ít kẽ hở, thỉnh thoảng có thể mê hoặc nàng một chút, nhưng bởi vì mọi thứ đều quá giả, nàng dù có muốn lừa mình dối người, thường thì vẫn sẽ tỉnh táo lại. Xem ra thần hồn của ta sau khi đạt đến cảnh giới thần tiên nhất phẩm, nếu bất ngờ bạo phát, có thể mê hoặc và quấy rầy chân tiên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một khi chân tiên cảnh giác và đề phòng, thì rất khó để tiếp tục mê hoặc quấy rầy. Tần Tử Lăng nhận ra điều này, hiểu được uy lực của công kích thần hồn. Sau khi suy nghĩ, nàng quyết định rời thất thải khỏi động thiên thế giới. Khi thất thải vừa được rời ra, nhìn thấy cảnh trí quen thuộc và nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể. Thậm chí, trong khoảnh khắc này, thần hồn trong nê hoàn cung của thất thải không kìm được, mà tưởng tượng Tần Tử Lăng là thần hồn kim thân, và quỳ xuống cúng bái. Dù Tần Tử Lăng diễn dịch biến hóa thiên đạo vẫn còn nhiều kẽ hở với nàng, nhưng với kiến thức của một chân tiên như thất thải, nàng hiểu rõ rằng thủ đoạn này đã tương đương với đạo tiên trong truyền thuyết. Mặc dù uy lực không thể sánh bằng đạo tiên, chỉ có thể tác động đến người dưới chân tiên, nhưng Tần Tử Lăng có khả năng diễn dịch biến hóa thiên đạo đối với hơn trăm người cùng lúc, tu hành những đại đạo khác nhau, thậm chí có nhân tiên tu hành võ đạo. Điểm này ngay cả đạo tiên cũng không thể làm được. Đạo tiên có thể diễn dịch thiên đạo, trên căn bản là mượn đạo pháp tiên lực để diễn dịch đại đạo mà mình am hiểu. Đạo tiên là bậc cao cao tại thượng, dù là chân tiên, cũng chỉ có những người đạt đến lục phẩm trở lên mới có thể miễn cưỡng lọt vào mắt của đạo tiên. Với thất thải, chân tiên lục phẩm đã là những nhân vật cự phách, chỉ cần một cái đầu ngón tay út cũng có thể bóp chết nàng. Hiện tại, Tần Tử Lăng lại dùng cảnh giới tiên anh để thi triển thủ đoạn của đạo tiên. Điều này làm sao không khiến thất thải kính nể được. Chủ nhân, thủ đoạn này thật đơn giản nhưng lại có thể biến thứ tầm thường thành thần kỳ, nô tỳ thật kính nể ngài. Thất thải nhanh chóng bày tỏ sự kính phục, cúi người nói. Đáng tiếc là pháp thuật này không thể dùng cho ngươi, Tần Tử Lăng không hề tiếc nuối nói. Chủ nhân hiện tại mới chỉ là cảnh giới tiên anh, nhưng đã có thể thi triển thủ đoạn thông thiên này. Chờ chủ nhân đạt được cảnh giới chân tiên, một khi thi triển thủ pháp này, chắc chắn sẽ có hiệu dụng đối với nô tỳ. Thất thải nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chân tiên có cửu phẩm, chân tiên nhất phẩm và chân tiên nhị phẩm nhìn giống như chỉ kém nhất phẩm một chút, nhưng muốn đột phá, muốn bình yên vượt qua lại rất khó. Thất thải từ khi đột phá đến cảnh giới chân tiên, khổ tu mấy trăm năm, tiến triển cũng có giới hạn. Một phần do khuyết thiếu tài nguyên tu hành phẩm chất cao, phần khác là thiếu cường giả chỉ điểm. Vô Trần Tiên Đan, đối với thất thải mà nói tuyệt đối là tài nguyên tu hành phẩm chất cao, điều mà trước kia nàng căn bản không dám nghĩ tới. Nếu tương lai có một ngày, Tần Tử Lăng diễn dịch biến hóa thiên đạo có thể giúp nàng cấp tốc lĩnh ngộ đại đạo, thì việc thất thải tăng mạnh thực lực là điều không thể tránh khỏi. Chân tiên, Tần Tử Lăng cười. Hắn có 7 tiên anh, dù bây giờ trong tay còn có 2 đạo cầu vòng tiên lực cấp bậc chân tiên. Muốn đột phá đến chân tiên vẫn còn kém xa. Hơn nữa, trình độ diễn dịch thiên đạo cũng liên quan đến tu vi luyện khí của hắn. Nhưng hai yếu tố mấu chốt thật ra vẫn là động thiên thế giới và thần hồn của hắn. Động thiên thế giới càng cường đại, pháp tắc thiên đạo bên trong càng hoàn thiện, uy lực càng lớn. Thần hồn thì tương đương với đại não, trung tâm chỉ huy. Vì vậy, hai yếu tố này càng cường đại, diễn dịch thiên đạo mới có thể càng hoàn thiện. Nhưng không quản động thiên thế giới hay thần hồn đột phá đều không phải chuyện dễ dàng. Nếu pháp thuật này không thích hợp với ngươi, ngươi hãy cầm lấy cái này để bế quan tu hành. Ngươi có nền tảng hùng hậu, trong thời gian ngắn lại dùng một viên cũng không có vấn đề. Tần Tử Lăng lấy ra một viên Vô Trần Tiên Đan đưa cho thất thải. Đa tạ chủ nhân hậu tứ, nô tỳ xin cáo lui. Thất thải vui mừng cúi đầu cảm tạ, cảm thấy đi theo chủ nhân quả thật là hạnh phúc. Sớm biết có người như vậy, nàng đã không cần làm những việc vào nhà cướp của trước kia. Sau khi thất thải rời khỏi Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng tiếp tục thi triển thần hồn. Dung nhập thần hồn vào động thiên thế giới thiên đạo, diễn dịch các loại đại đạo biến hóa. thời gian trôi qua 5 ngày. 5 ngày trôi qua, Tần Tử Lăng cảm thấy mệt mỏi dã rời. Thần hồn dung hợp thiên đạo động thiên thế giới, không ngừng diễn dịch biến hóa đại đạo, tuyệt đối là việc hao tâm tổn sức. Trịnh Tinh Hán và đám người lần lượt trở lại Vô Cực Điện. Tình huống của họ trái ngược hoàn toàn với Tần Tử Lăng, thực lực tổng hợp tuy không thay đổi nhiều, nhưng mỗi người có tinh khí thần đều rất tốt, ánh mắt thấu triệt như có thể thấy rõ thế sự. Mỗi người trở về, cẩn thận cân nhắc lĩnh hội 5 ngày, sau đó lại đến Vô Cực Điện tập hợp. Tần Tử Lăng nhìn mọi người, thấy tinh khí thần của họ biến đổi rất lớn, trên mặt mệt mỏi lộ vẻ mừng rỡ. Cần tuân pháp chỉ của trưởng giáo. Mọi người không người nhận lệnh rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Lão gia có phải rất mệt không? Hạ Nghiên đi vòng ra sau Tần Tử Lăng, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn, đau lòng hỏi. Chỉ là dùng não quá độ, ngủ một giấc thì có thể khôi phục lại, các ngươi không cần lo. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Không lo sao được, nói bậy gì đấy. Đi thôi, đến Tử Trúc Hiên, ta và Hạ Nghiên sẽ hầu hạ ngươi. Tiêu Thiến nói. Phu nhân có ý gì? Tần Tử Lăng bỗng nhiên sáng ngời, vẻ mệt mỏi trên mặt giường như tan biến. Nghĩ bậy gì vậy? Ta chỉ nói để ngươi ngủ một giấc ngon lành. Tiêu Thiến lườm nói. Ta còn tưởng là... Hắc hắc. Tần Tử Lăng tỏ vẻ thất vọng. Tiểu thư, bằng không? Hạ Nghiên thấp giọng nói với Tiêu Thiến. Tiêu Thiến nhìn Hạ Nghiên, rồi nhìn Tần Tử Lăng, sau đó trừng mắt một cái đầy mong đợi, hơi đỏ mặt nói, chờ ngươi ngủ một giấc ngon đã. Ha ha. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến rõ ràng đã đồng ý, không khỏi rất đắc ý, kéo hai tay của Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, rồi cuốn lên một đoàn mây mù bay ra Vô Cực Điện, trở lại bên hồ Tử Trúc Hiên. Sau 5 ngày, tại Vô Cực Điện, mọi người lại tụ tập, Thất Thải và Tiêu Thiến không tới. Tế phóng Cửu Long Thần Hỏa Cháo cần phải tiêu hao thần hồn của Tần Tử Lăng. Cửu Long Thần Hỏa Cháo phát huy uy lực càng mạnh, cần thiết tiêu hao thần hồn càng nhiều. Lần này, Tần Tử Lăng muốn truy luyện cường độ cao 128 người, trong đó chiến lực đạt đến cấp bậc Tiên Anh hậu kỳ, bao gồm tứ thủ và bốn minh tiên, tổng cộng là 16 người. Nhằm vào 128 người này, Hỏa Long cần căn cứ vào tu vi khác nhau để chia cắt khu vực trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo, khu vực cao nhất định phải từ Tiên Anh hậu kỳ. Với trạng thái hiện tại của Hỏa Long, chỉ cần cung cấp liên tục thần hồn chi lực, Hỏa Long có thể duy trì trạng thái này không ngừng. Nhưng nếu khu vực cao là từ chân tiên nhất phẩm trở lên, Hỏa Long sẽ phải phân ra một sức mạnh rất lớn để duy trì khu vực này, và việc khống chế chính xác cũng rất khó khăn, cần đến một lượng thuần dương chi lực cực kỳ lớn để cung ứng. Do Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã bị hư hại, Hỏa Long cũng đã chịu quá nhiều tổn thương, dù đã dung hợp một mảnh vụn trước đó, hiện tại nó chỉ có thể đối phó được 3 đến 4 chân tiên tứ phẩm, trừ khi Tần Tử Lăng cung cấp cho nó lượng lớn thuần dương chi lực. Chân tiên nhất phẩm dù sao cũng là chân tiên. Trong thời gian ngắn, nếu Hỏa Long bộc phát một lần, có thể giúp rèn luyện một lần, nhưng tiêu hao thuần dương chi lực sẽ không hề nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, lần rèn luyện cường độ cao trong kế hoạch của Tần Tử Lăng có thể kéo dài tới nửa năm, nên những nhân vật như Thất Thải và Tiêu Thiến ở cấp bậc chân tiên sẽ không thể tham dự. Nếu không, tất cả thuần dương chi lực mà Tần Tử Lăng đã khổ công tu luyện sẽ không đủ dùng. Đến giai đoạn này, ta sẽ gọi nó là Hỏa Ngục Thí Luyện. Đây là những linh đan ta chuẩn bị cho các ngươi, dùng để chữa thương, khôi phục và tăng trưởng khí huyết kinh lực, tiên lực. Tần Tử Lăng nói thẳng vào vấn đề, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó phân phát những bình thuốc khác nhau cho từng người. 20 ngày trước, Tần Tử Lăng đã sử dụng thần hồn chi lực để tế lên mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo, dùng nó làm lò luyện đan. Không chỉ đem tất cả cầu vồng tiên lực trong động thiên thế giới đặt ở trong đại trận Lôi Tốn Thạch luyện chế thành Vô Trần Tiên Đan, mà còn đem rất nhiều linh dược, thậm chí cả linh dược từ 3 vị chân tiên giao cho Hỏa Long luyện chế đan dược. Những linh dược quý hiếm này, nếu giao cho luyện đan sư thông thường, không biết sẽ mất bao lâu mới có thể luyện chế thành đan. Nhưng Hỏa Long và Cửu Long Thần Hỏa Cháo không biết có lai lịch gì, mà có thể luyện chế hơn 2000 viên linh đan tiên đan khác nhau trong một ngày ngắn ngủi. Sau khi đan dược được phân phát hoàn tất, Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa trong đại điện, hút đám đông vào động thiên thế giới. Mọi người vừa tiến vào động thiên thế giới, liền phát hiện mình đã đến một thế giới mênh mang và nóng bức. Ở đây, mặt đất có nham thạch phun trào và chảy thành dòng, khắp nơi đều có thể thấy những hung thú hỏa hệ đi lại trên đại địa. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có những quả cầu lửa giáng xuống, những con hung cầm hỏa hệ to lớn bay lượn trên không hoặc lao xuống mặt đất. Trong Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng nhắm mắt tĩnh tọa một lúc, sau đó chậm rãi mở mắt, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên Vô Trần Tiên Đan lớn bằng quả trứng bồ câu. Diễn dịch biến hóa thiên đạo là một việc cực kỳ phức tạp, yêu cầu hầu hết thần hồn của hắn phải toàn tâm tham gia, không ngừng tính toán và dẫn động thiên địa năng lượng, trong động thiên thế giới để diễn dịch biến hóa, rất hao tổn trí nhớ và tâm lực. Vì vậy, sau 5 ngày diễn dịch liên tục, dù Tần Tử Lăng có thần hồn mạnh mẽ, hắn vẫn cảm thấy cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, luyện ngục thí luyện thì khác. Tần Tử Lăng chỉ cần mỗi ngày truyền một ít thuần dương chi lực cho Hỏa Long, sau đó giao mọi việc lại cho Hỏa Long xử lý, bản thân hắn không cần phải lo lắng nhiều. Hiện tại, Tần Tử Lăng quyết định sử dụng viên vô trần tiên đan cấp chân tiên thứ 2. Cầm viên đan trên tay một lúc, hắn dứt khoát nuốt vào miệng, cảm giác mãnh liệt từ đan dược lại một lần nữa tràn ngập trong cơ thể Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, lần này, kinh mạch, tiên phủ và thần hồn của hắn đều đã mạnh hơn lần trước, nên dược lực không gây ra nhiều tổn thương như trước. Tuy vậy, việc dùng thêm một viên vô trần tiên đan, cấp chân tiên trong thời gian ngắn vẫn gây ra áp lực lớn đối với bảy tiên anh. Vẫn là quá nhiều, nhưng lại là cơ hội tốt để rèn luyện Tiêu Thiến và Thất Thải. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, rồi đứng dậy bước ra khỏi vô cực điện, lơ lửng giữa sơn cốc. Rất nhanh, Tiêu Thiến và Thất Thải từ đại điện của mình mà đi tới. Hiện tại đến phiên ba người chúng ta tiến hành huấn luyện cường độ cao. Tần Tử Lăng nói, sau đó giơ tay lên, cửu đỉnh hỏa nha kiếm bay lên cao, hóa thành một cái hỏa đỉnh bao trùm ba người. Sau khi bố trí trận pháp cửu đỉnh hỏa nha kiếm, để phòng ngừa ba người đấu đến phá hủy sơn cốc, Tần Tử Lăng nói, các ngươi công kích toàn lực ta, ta chỉ sẽ vận dụng tiên lực của mình, không dùng pháp bảo. Khi nói, tiên lực từ Tần Tử Lăng dâng lên, hình thành một tấm tiên lực cương cháo bảo vệ hắn. Tốt. Tiêu Thiến rất dứt khoát rút ra thanh long thương, hô một tiếng rồi lao vào tấn công với một chiêu hoành tảo thiên quân. Thanh long thương như một con cự long vẫy đuôi, hung hăng quật vào Tần Tử Lăng. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, tiên lực cương cháo của Tần Tử Lăng lập tức xuất hiện vết nứt, nhưng ngay sau đó, tiên lực dâng lên, bổ sung vết nứt. Thất Thải, ngươi cũng tới đi. Nô tỳ không dám. Nói ngươi tới, ngươi cứ tới đi. Nô tỳ tuân lệnh. Một cái roi da xuất hiện trong tay Thất Thải, chính là Thất Thải tiên tác. Khi Thất Thải tiên tác và thanh long thương cùng lúc phát lực, chúng như một con thải sắc cự mãng và một con thanh long, hung hăng vẫy đuôi quật vào Tần Tử Lăng. Thình thịch, thình thịch. Hai vị chân tiên cùng liên thủ tiến công, tiên lực cương cháo của Tần Tử Lăng không thể chịu đựng nổi, lập tức nứt toác. Tuy nhiên, hai nữ nhân không dừng lại, gần như đồng thời lao vào tấn công Tần Tử Lăng. Nữ nhân mà muốn ác thì đúng là ác thật, Tần Tử Lăng thầm nghĩ, nhưng không chút nào tỏ ra sợ hãi, bảy tiên anh trong tiên phủ đã sẵn sàng. Dù hiện tại chiến lực luyện khí của hắn đã gần đạt tới chân tiên nhị phẩm, nhưng đối phương là hai chân tiên nhất phẩm liên thủ công kích. Tần Tử Lăng không thể dùng pháp bảo, chỉ có thể dùng tiên gia pháp lực ngăn cản. Điều này rất khó khăn và cần ứng phó toàn lực. Rất nhanh, hai thanh cự đao xuất hiện trên không, chém tới Thất Thải tiên tác và thanh long thương. Cong, cong, cong, tiên lực ngưng tụ thành cự đao va chạm với Thất Thải tiên tác và thanh long thương, phát ra tiếng kim loại va chạm, nổ lên tia lửa. Tuy nhiên, không lâu sau, hai thanh cự đao bị văng tung tóe, tiên lực cuồn cuộn tỏa ra xung quanh nhưng bị hỏa đỉnh to lớn cản lại. Ngay khi cự đao vừa văng tung tóe, lập tức có những cự đao mới sinh thành từ tiên lực cuồn cuộn, thần hồn mạnh mẽ cùng lượng tiên lực khổng lồ trong tiên phủ giúp Tần Tử Lăng không chỉ thi triển tiên pháp nhanh chóng, mà còn phảng phất như dùng mãi không hết tiên lực. Khi giao đấu một hồi lâu, Tần Tử Lăng chỉ bằng vào tiên lực đã có thể chặn đứng sự liên thủ công kích của hai người. Hơn nữa, theo những đợt tấn công không ngừng của họ, Tần Tử Lăng cảm nhận lượng tiên lực trong cơ thể đang dần hòa nhập vào bảy tiên anh, dưới sức ép của ngoại lực. Tiêu Thiến và Thất Thải thấy Tần Tử Lăng vẫn bình tĩnh ứng phó, tiên lực vận chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió, các chiêu cự đao ngày càng ngưng luyện. Hai người nhìn nhau, tiếp tục tấn công với chiến thuật thay đổi. Thất Thải tiên tác trở nên mềm mại và phiêu hốt, không ngừng quấn quanh Tần Tử Lăng, trong khi thanh long thương trở nên cương mãnh và nhanh chóng, mỗi mũi thương như tia chớp, đâm xuyên hư không. Một chiêu nhu, một chiêu cương, một chậm, một nhanh, áp lực lên Tần Tử Lăng gia tăng gấp bội, khiến hắn liên tục bại lui. Thất Thải và Tiêu Thiến thấy vậy, vui mừng khôn xiết. Phu quân, ngươi vẫn nên tế xuất pháp bảo, bằng không ngươi không phải là đối thủ của hai người chúng ta. Tiêu Thiến nói, tay cầm thanh long thương càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nương tử đừng vội cản rỡ, vi phu tạm thời nhường các ngươi một ít, đợi chút nữa lại phản công tiếp. Tần Tử Lăng vừa nói vừa chống đỡ và lui tránh. Trận chiến này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, Tiêu Thiến và Thất Thải càng ngày càng phối hợp ăn ý hơn. Họ cũng đã sử dụng liên tục vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan trong những ngày qua. Cuộc chiến kịch liệt giúp đan lực dần dung hợp hoàn toàn với thân thể và tiên anh, khiến họ không mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Tần Tử Lăng cũng vậy, càng chiến đấu càng có tâm đắc, từ lúc đầu liên tục bại lui, dần dần trở nên ứng phó như thường. Trong tiên phủ, hai vị tiên anh, một đen một trắng, liên tục bấm pháp quyết, dẫn động tiên lực không ngừng vận chuyển. Một âm một dương, một nhu một cương, một chậm một nhanh, một sinh một tử. những lực lượng trái ngược nhau từ thân thể Tần Tử Lăng triển khai ra như thủy hỏa giao hòa, âm dương hỗ trợ, hòa quyện mà không xung đột. Áo nghĩa của âm dương sinh tử lưỡng nghi được hiểu rõ hơn qua trận chiến này, giống như một bức tranh sơn thủy từ từ được triển khai. Tần Tử Lăng ngày càng thấu hiểu, xuất thủ càng thêm tự nhiên. Thất Thải và Tiêu Thiến cũng như vậy, như thể họ đang được một danh sư chỉ điểm, cảm nhận như đang giao đấu với cao thủ sử dụng các hệ thống sức mạnh khác nhau, làm tăng tốc độ ứng biến và hiểu biết về sức mạnh. Trong động thiên thế giới, đám người Kiếm Bạch Lâu dưới sự thí luyện của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hầu như mỗi khoảnh khắc đều trải qua sinh tử tu luyện. Ngoài động thiên thế giới, tại Sơn Cốc Động Phủ Ngũ Hành Sơn, Tần Tử Lăng, Thất Thải và Tiêu Thiến dùng việc đối chiến để tăng cường thực lực. Khi tiên lực và thể lực tiêu hao quá lớn, họ liền dùng Vô Trần Tiên Đan hoặc Vô Trần Nguyên Đan, sau đó bế quan luyện hóa hấp thu. Thời gian tu hành trôi qua nhanh chóng, 3 tháng đã qua. Một ngày nọ, Tiêu Thiến cầm Thanh Long Thương trong tay, cùng Thất Thải đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài đen nhánh bay trong gió, bắp đùi thon dài, lưng thẳng, tư thế hiên ngang. Thất Thải nhẹ nhàng vũ động Thất Thải Trường Tiên, mang theo một tia lười biếng, tạo cảm giác yêu mị mềm mại. Phu quân, hôm nay ngươi phải sử dụng pháp bảo. Tiêu Thiến nói, khí thế không ngừng kéo lên, mơ hồ phía sau nàng xuất hiện một con thanh long bay lên trời, phát ra tiếng long ngâm uy nghiêm. Ngươi đã đột phá đến pháp thân cảnh hậu kỳ. Tần Tử Lăng vui mừng nói, không sai, hiện tại chiến lực của ta đã gần tới chân tiên nhị phẩm, chỉ cần thêm chút thời gian, liền có thể chính thức đấu ngang với chân tiên nhị phẩm. Tiêu Thiến đáp, ha ha, nữ nhân của ta quả nhiên lợi hại. Tần Tử Lăng cười lớn, bớt tự mãn đi, xem chiêu. Tiêu Thiến cười khẽ, trường thương như rồng lao tới. Chủ nhân, cẩn thận, nô tỳ cũng đến rồi. Thất Thải tiên tác như một con rắn nước dài, đột nhiên chui ra, quấn quanh Tần Tử Lăng. Tới hay lắm, Tần Tử Lăng hét lớn, một đao một roi xuất hiện trên không trung. Đao chém về phía rắn nước, trường tiên quấn quanh trường thương. Một chiêu này vô dụng với ta. Tiêu Thiến nói, mặt bình tĩnh, thương mang đầy trời như mưa rơi xuống. Mỗi mũi thương đều rơi vào trường tiên trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Lợi hại. Tần Tử Lăng kinh ngạc, vội vàng ngưng tụ một thanh cự đao chém tới. Vô dụng, ta là nhân tiên, hiện tại không chỉ có lực đạo lớn hơn, mà tốc độ cũng nhanh hơn. Ngươi dùng tiên lực ngưng tụ pháp bảo không thể so với ta. Tiêu Thiến bật cười lớn, trường thương hóa cầu vồng. Đương. Một tiếng vang lớn, hung hăng đánh vào chỗ yếu của cự đao. Cự đao lập tức nứt toác. Cự đao nứt toác, trường thương của Tiêu Thiến thừa thế lao tới như tia chớp. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ phải lùi lại, đồng thời triệu hồi một ngọn núi màu thổ hoàng làm khiên chắn trước mặt. Thình thịch, một thương của Tiêu Thiến đánh thẳng vào khiên, khiến nó nổ tung. Tần Tử Lăng chỉ có thể tiếp tục lùi. Trận chiến này, thương pháp của Tiêu Thiến sắc bén không gì sánh được, Tần Tử Lăng gần như không thể phản công, chỉ có thể không ngừng né tránh và phòng thủ. Sau một ngày, Tần Tử Lăng cuối cùng phải triệu hồi Sơ Nhạc Ấn để chặn đứng một thương của Tiêu Thiến. Chấp nhận thất bại, hai nàng thấy Tần Tử Lăng thừa nhận thất bại, vui mừng nhảy nhót như những tiểu nữ tử nhận được kẹo, khiến Tần Tử Lăng chỉ biết lắc đầu. 3 tháng trước, khi Tần Tử Lăng nhờ Hỏa Long luyện đan, cũng nhờ hắn giúp dung hợp Huyền Thúy Sơn vào Sơn Nhạc Ấn, nên hiện tại Sơn Nhạc Ấn đã trở thành tiên khí trung phẩm với uy lực mạnh mẽ hơn. Những ngày kế tiếp, Tần Tử Lăng khi thắng khi bại khi thắng. Tuy nhiên, số lần thất bại nhiều hơn, tiên lực của hắn lại ngày càng ngưng luyện, thi triển càng tự nhiên hơn. Trong thời gian này, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng sử dụng một viên Vô Trần Tiên Đan cấp chân tiên, khiến tiên lực tăng vọt. Nhưng Tiêu Thiến, sau khi bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ, tốc độ luyện hóa và hấp thu Vô Trần Nguyên Đan nhanh hơn, khí huyết kinh lực liên tục tăng lên với tốc độ khủng khiếp, khiến sức chiến đấu của nàng có thể ngang hàng chân tiên nhị phẩm. Do đó, dù tiên lực của Tần Tử Lăng tăng vọt, hắn vẫn không thể địch nổi sự liên thủ của Tiêu Thiến và Thất Thải nếu chỉ dựa vào tiên lực mà không dùng pháp bảo. Thất Thải tiến bộ cũng rất nhanh, hiện tại tiên lực hùng hậu, dù còn kém so với Câu Hoàn, nhưng không thua kém gì Huyết Vân lão ma. Thêm vào đó, Thất Thải là hậu duệ của Thất Thải Thiên Chu, bản thể cường đại, khi biến hóa ra bản thể, thực lực còn tăng lên không ít. Trong lúc Tần Tử Lăng khi thắng khi bại, nhiều người không chịu nổi Hỏa Ngục thí luyện đã bị Hỏa Long đẩy ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã thêm 3 tháng nữa. Ngày này, Hỏa Ngục thí luyện kết thúc, mọi người lại tụ tập tại Vô Cực Điện. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, thực lực của Vô Cực môn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, trưởng giáo Tần Tử Lăng, tiên anh hậu kỳ, pháp thân cảnh trung kỳ, thần tiên nhất phẩm, 3 đạo hợp nhất, có thể địch nổi chân tiên tam phẩm. Trưởng giáo phu nhân, phó trưởng giáo Tiêu Thiến, pháp thân cảnh hậu kỳ, có thể ngang hàng với chân tiên nhị phẩm. Chân tiên nhất phẩm có 1 người, Thất Thải. Chiến lực chuẩn chân tiên có 6 người, Ô Thải, Mộ Dung Sở, Tứ Thủ, Viên Đại, Viên Nhị và Hùng Đại. Trong đó, tứ thủ đã gần đạt chân tiên nhất phẩm. Địa tiên tiên anh hậu kỳ gồm 10 người, Lại Ất Noãn, Kiếm Bạch Lâu, Lang Thiên Hành, Phong Tử Lạc, Kỳ Vũ, Tà Mạch, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Trúc Tuệ Cần, Tả Thông và Khúc Trung, Trì Thải Châu, từ địa tiên tiên anh sơ kỳ, sau khi trở về đã đạt tiên anh trung kỳ, và lần này đột phá đến tiên anh hậu kỳ. Tả Thông, thủ tịch đại đệ tử của trưởng giáo, luyện khí thiên tài, đã vượt qua nhiều người, kịp tiến độ với Kiếm Bạch Lâu. Địa tiên tiên anh trung kỳ có 30 người, trong đó là Tần Kiến Mai, Ma Võ Đức, Nguyễn Cường, Phan Ba, Kim Nhất Thần và Phương Duệ Bác, cùng những người khác đến từ Huyền Minh Đại Lục đã chiếm một nửa. Pháp thân cảnh hậu kỳ ngoài Tiêu Thiến còn có Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà và Hạ Nghiên. Pháp thân cảnh trung kỳ có Lưu Tiểu Cường, Thiệu Nga, Mục Huyên, Vân Thái, Tần Tử Đường, Tần Tử Giao, Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Tuấn. Còn lại cơ bản là Kim Đan hậu kỳ và Thoát Thai Trung hậu kỳ trở lên. Tần Tử Lăng ngồi trên bảo tọa của trưởng giáo, ánh mắt quét qua chúng môn nhân, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại tâm tình, trên thân mơ hồ có sát khí phát ra. Nửa năm trước, Phù Không Đảo và Huyết Vân Đảo liên thủ tấn công chúng ta chỉ thủ không tấn công. Hiện tại, đã đến lúc chúng ta chủ động, ngày mai chúng ta sẽ xuất binh đánh Huyết Vân Đảo. Tần Tử Lăng lên tiếng trong Vô Cực Điện, khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là những người đến từ Huyền Minh Đại Lục, không ít người viền mắt ướt át vì xúc động, những tiền bối từng rời Huyền Minh Đại Lục, không bao giờ có thể trở về, nhưng nhờ Tần Tử Lăng, đám hậu bối như bọn họ không chỉ an toàn mà còn đạt đến cảnh giới không ngờ tới. Giờ đây, họ chuẩn bị chinh phục một thế lực bá chủ hải vực, mở ra cơ nghiệp thực sự ở hải ngoại. Không biết trưởng giáo sư huynh định công khai tấn công hay tấn công ngầm? Bao Anh Tuấn hỏi sau một hồi lâu. Ngươi nghĩ sao? Tần Tử Lăng đáp lại bằng câu hỏi. Theo ta, đương nhiên là tấn công ngầm. Với thực lực hiện tại của chúng ta, trưởng giáo sư huynh lại am hiểu trận pháp rất sâu. Nếu kế hoạch chu toàn một chút, chúng ta có thể chiếm lấy Huyết Vân Đảo trong im lặng, sau đó bí mật bố trí, phát triển tiếp. Khi huyết sát điện tới, chúng ta sẽ cho họ một bất ngờ lớn. Bao Anh Tuấn nói. Nhiều người trong đại điện gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người không đồng tình. Tấn công ngầm rất nhàm chán. Chúng ta bây giờ có đủ người, đủ thực lực. Huyết Vân Đảo hiện tại không có Huyết Vân Lão Ma, chỉ còn lại hai trưởng lão. Chúng ta cần gì phải lén lút, nên trực tiếp tấn công, thể hiện uy thế của Vô Cực Môn. Lưu Tiểu Cường phản đối. Phong Tử Lạc và Thôi Sơn Hà cũng lên tiếng ủng hộ Lưu Tiểu Cường. Sư phụ, lẽ nào ngài không đồng ý? Phong Tử Lạc hỏi khi thấy Kiếm Bạch Lâu lắc đầu. Người nghĩ trưởng giáo sẽ trực tiếp tấn công sao? Kiếm Bạch Lâu trừng mắt đệ tử, biểu hiện thất vọng. Phong Tử Lạc lắc đầu, nhưng nói, trưởng giáo có khi cũng rất kiêu ngạo. Khi đã chắc chắn, hắn đương nhiên kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, Phúc Địa Bình Tự Sơn còn có Chu Tuấn, Huyết Sát Điện không rõ có phái ra chân tiên tam phẩm hay không, người nghĩ trưởng giáo sẽ cao điệu sao? Kiếm Bạch Lâu trừng mắt lần nữa. Sẽ không? Phong Tử Lạc đáp ngay. Đúng thế, chỉ có thể ám công. Lưu Tiểu Cường lẩm bẩm, vẻ mặt uể oải. Ta nghĩ trưởng giáo cũng không muốn ám công. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu, nói. Ách, mọi người ngạc nhiên, Lại Ất Noãn không nhịn được hỏi, Kiếm huynh, Minh công ngươi nói không đúng, ám công ngươi cũng nói không, vậy có đánh nữa không? Đánh, trưởng giáo đã nói, không đánh sao được. Kiếm Bạch Lâu đáp. Vậy đánh thế nào? Minh ám kết hợp, ngươi nói có phải không Tử Lăng? Kiếm Bạch Lâu vuốt râu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu, rất bất đắc dĩ nói, lão sư quả nhiên hiểu ta. Không dám, không dám. Kiếm Bạch Lâu cười, Lại Ất Noãn nhìn Kiếm Bạch Lâu một cái, rồi nói với Tần Tử Lăng, ngươi giải thích đi. Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu, rồi giải thích, lấy tư thế lôi đình để minh công là quá kiêu căng. Huyết Sát Điện chưa đến, đại quân Chu Tuấn đã có thể tiếp cận. Minh công không thể làm. Ám công, nhìn như điệu thấp nhưng không thể giấu được. Huyết Vân Tiên Đảo quá lớn, lại có hơn trăm hòn đảo nhỏ, chúng ta muốn lén lút tấn công sao có thể không để lộ tin tức, một khi tin tức lộ ra, ngoại giới sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên sẽ cho rằng Vô Cực Môn rất lợi hại, có thể lén lút công đánh. Lưu Tiểu Cường nói rồi dừng lại. Mọi người lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu có thể không kinh động ai mà chiếm được Huyết Vân Tiên Đảo, thực lực này tuyệt đối không bình thường. Chu Tuấn Đại Vương còn có thể nghi ngờ Câu Hoàn bị ta giết. Tần Tử Lăng nói. Nghe vậy, mọi người đều chấn động, nhìn Tần Tử Lăng bằng ánh mắt khác hẳn. Ha ha, nói nhiều rồi. Tần Tử Lăng cười, rồi nói tiếp, cho nên, Kiếm lão sư mới nói minh ám nửa nọ nửa kia. Ý là, công khai tấn công nhưng thực lực chân chính vẫn là bí mật. Như vậy vừa chiếm được Huyết Vân Tiên Đảo, vừa không khiến Chu Tuấn quá chú ý, lại có thể mê hoặc Huyết Sát Điện, đến lúc đó sẽ có một bất ngờ lớn cho họ. trưởng giáo sư huynh suy tính thật chu đáo. Bao Anh Tuấn nói với vẻ ngưỡng mộ. Tần Tử Lăng cười, sau đó mọi người tiếp tục trao đổi kế hoạch cụ thể, rồi mới ai đi đường đấy. Sau khi mọi người tản đi, Kiếm Bạch Lâu hỏi riêng Tần Tử Lăng, Câu Hoàn và Xích Lân Vệ là do ngươi chặn giết à? Nửa năm nay, dù Ô Thải tham gia tập huấn nhưng xem ra tin tức vẫn bị tiết lộ. Hiện Ô Thải còn bị ta giữ trong động thiên thế giới, chưa xuất hiện tại Vô Cực Điện, cũng chưa xuất hiện tại Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng nói, lão sư, cần gì phải hỏi rõ nữa? Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu cười khổ. Chỉ cảm thấy không giống tác phong của ngươi. Kiếm Bạch Lâu nói, có lúc biết rõ không thể, nhưng cũng phải liều một phen. Tần Tử Lăng nói, đúng thế. Đáng tiếc, thực lực chúng ta vẫn còn yếu, không thể chia sẻ gánh nặng. Kiếm Bạch Lâu nói với vẻ không cam lòng. Hiện tại đã rất khá rồi. Phong sư huynh và mọi người có thể giúp ta rất nhiều. Tần Tử Lăng nói. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy chỉ cười mà không nói gì thêm. Ngày hôm sau, một chiếc xuyên thiên tiên toa bay ra khỏi Liên Thiên Sơn Mạch bị mây mù bao phủ. Trên tiên thuyền có tổng cộng 300 người, bao gồm Tần Tử Lăng. Trong số này, chỉ có 40 người thực sự tham gia tấn công Huyết Vân Đảo, còn lại 260 người chuẩn bị hỗ trợ quản lý Huyết Vân Tiên Đảo. Những tinh nhuệ tham gia tập huấn của Vô Cực Môn, phần lớn vẫn ở lại Thanh Vân Tiên Đảo. Tiêu Thiến và Thất Thải cũng ở lại đó. Mộ Dung Sở thì trở về Khai Minh Tiên Đảo. Chiếc xuyên thiên tiên toa bay nhanh như điện trong tầng mây. Vài ngày sau, đám Tần Tử Lăng đã nhìn thấy xương máu lượn lờ quanh Huyết Vân Tiên Đảo, trông như một cái kén máu khổng lồ. Xung quanh Huyết Vân Tiên Đảo là nhiều đảo nhỏ như sao sáng vây quanh mặt trăng. Trong số các đảo nhỏ, có 3 hòn đảo cũng bị xương máu bao phủ, tạo thành hình tam giác vây quanh Huyết Vân Tiên Đảo, như 3 thanh huyết kiếm bảo vệ. Trên trời giữa các đảo này, có thể thấy tu sĩ cưỡi hung cầm đi lại xung quanh. Trưởng giáo lão gia, đằng trước có 4 tòa xương máu lượn lờ. Ở giữa là Huyết Vân Đảo, quay quanh nó là 3 hòn đảo Huyết Minh, Huyết U, Huyết Cốt. Huyết Vân Đảo trước đây, do đại trưởng lão Hầu Lệ và nhị trưởng lão Loan Sĩ Dung trấn giữ, còn Huyết Minh, Huyết U và Huyết Cốt lần lượt do 3 vị trưởng lão như Đồ Liêu quản lý. Tuy nhiên, Đồ Liêu và các trưởng lão đã bị tiêu diệt, hiện tại không rõ ai đang nắm quyền trên 3 hòn đảo này. 3 hòn đảo Huyết Minh, Huyết U và Huyết Cốt đều có bố trí huyết ngục đại trận, khi kết hợp lại sẽ thành tam tuyệt huyết trảo trận, có thể biến ra 3 cánh tay huyết trảo bảo vệ tam phương. Mỗi cánh tay huyết trảo có sức mạnh không kém gì chuẩn chân tiên, 3 cánh tay xuất hiện cùng lúc có thể đạt tới sức mạnh chân tiên. Đây là tuyến phòng thủ thứ 2 của Huyết Vân Đảo. Tuyến phòng thủ thứ nhất là hơn 100 hòn đảo nhỏ xung quanh, nhưng những hòn đảo này hiện tại không đủ đáng sợ để chúng ta cân nhắc. Tuyến phòng thủ thứ 3 là tứ tượng huyết ma đại trận trên Huyết Vân Tiên Đảo. Tứ tượng huyết ma đại trận chưa từng được khởi động, nhưng theo các trưởng lão, khi nó khởi động sẽ triệu hồi 4 huyết ma. Mỗi huyết ma đều có sức mạnh tương đương chuẩn chân tiên. 4 huyết ma cùng xuất hiện có thể vây bắt chân tiên nhất phẩm. Hùng Hiểu Lực đứng sau lưng Tần Tử Lăng, giới thiệu. Tất cả những ma trận này, không biết Huyết Vân lão ma đã huyết tế bao nhiêu sinh linh. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh nhưng lạnh như băng. Hùng Hiểu Lực cúi đầu, không nói gì. Hắn từng là hộ pháp của Huyết Vân Đảo, dù không muốn nhưng cũng đã dính máu người vô tội. Người đến từ đâu? Đây là lĩnh vực của Huyết Vân Tiên Đảo, mau rời đi, bằng không giết không tha. Ngay lập tức, lính tuần tra cưỡi hung cầm phát hiện trước mặt xuyên thiên tiên toa đang bay về phía Huyết Vân Tiên Đảo, lập tức lớn tiếng quát. Xử lý chúng. Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Vâng. Hùng Hiểu Lực nhận lệnh, bước ra khỏi xuyên thiên tiên toa, tay giơ lên trời. Một cánh tay lớn ngưng tụ trong hư không, chụp lấy 3 lính tuần tra cưỡi hung cầm, bắt giữ họ và ném vào trong xuyên thiên tiên toa. Nhìn thấy cảnh tượng này, lính tuần tra còn lại hoảng sợ rút lui. Một trong số đó, tiểu đầu mục Kim Đan, toàn thân run rẩy hét lên, là Hùng hộ pháp. Đúng vậy, là ta. Ta đã cải tà quy chính, đầu nhập vào trưởng giáo Tần Tử Lăng. Mau bó tay chịu trói, ta sẽ giúp các ngươi cầu tình. Hùng Hiểu Lực nói lớn. Là Tần Tử Lăng, Thanh Vân Tiên Đảo đến tấn công chúng ta. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, tín hiệu cảnh báo được phóng lên cao. Thanh Vân Tiên Đảo đến tấn công. Tần Tiên Nhân đến rồi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, gây hỗn loạn trên các đảo nhỏ. Trên Huyết Vân, Huyết Minh, Huyết U và Huyết Cốt, người nhận tin tức đều kinh hoàng. Danh tiếng của Tần Tử Lăng đã vang dội sau khi tiêu diệt nhiều kẻ thù, thậm chí giết cả Huyết Vân. Mặc dù không phải chân tiên, nhưng trong mắt nhiều người, hắn đã là một nhân vật lợi hại sánh ngang với Phù Không và Nam Ly. Trong suốt nửa năm qua, Huyết Vân Tiên Đảo luôn ở trạng thái đề phòng. Xương máu lượn lờ, đại trận khởi động, hộ pháp địa tiên không được ra ngoài. Phòng thủ chủ yếu là đối phó Tần Tử Lăng và Thanh Vân Tiên Đảo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ Tần Tử Lăng sẽ không chủ động tấn công Huyết Vân Tiên Đảo. Không ngờ, chỉ nửa năm sau, Tần Tử Lăng lại dẫn người tấn công Huyết Vân Đảo. Nhất thời, ký ức về trận chiến nửa năm trước lại bao phủ Huyết Vân Tiên Đảo và các đảo nhỏ xung quanh trong bóng tối. Chiến hạm Xuyên Thiên Tiên Toa khổng lồ bay vút qua các đảo phụ thuộc của Huyết Vân Tiên Đảo, khí thế cường đại từ Xuyên Thiên Tiên Toa tỏa ra khiến mọi người trên các đảo phụ thuộc không dám thở mạnh. Nhiều người thậm chí nằm im, không dám cử động vì sợ rằng nếu có gì khác thường sẽ bị tiên thuyền trên cao nhầm lẫn là kẻ thù và sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thanh Vân Tiên Đảo đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trận chiến trước đây, đặc biệt là với chiêu thức Phong Lôi Sơ Nhạc Ấn của Tần Tử Lăng, khiến tên tuổi của hắn lan truyền khắp nơi. Khi Xuyên Thiên Tiên Toa bay qua bầu trời, các tu sĩ trên đảo nhỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ Thanh Vân Tiên Đảo lại dám tấn công Huyết Vân Tiên Đảo. Một tu sĩ thì thầm. Đúng vậy, chúng ta có các đại trận phòng hộ lợi hại, nhưng Tần Tử Lăng vẫn dám dẫn người tới tấn công. Hắn không sợ sẽ bị tiêu diệt như lão tổ sao? Một người khác nói. Đúng vậy, hơn nữa hắn còn chưa phải là chân tiên. Dù vậy, Tần Tiên Nhân từ khi nổi lên đến giờ chưa từng thua trận, mỗi lần đều thắng bất ngờ. Hắn dám đến đánh Huyết Vân Tiên Đảo, chắc chắn đã có niềm tin. Một tu sĩ khác phản bác. Đúng, nếu Tần Tiên Nhân thật sự tấn công Huyết Vân Tiên Đảo, chúng ta sẽ làm sao? Còn có thể làm sao? Chúng ta có tu vi thấp, căn cơ ở đây, chỉ có thể chọn quy thuận. Một người đáp, nghe nói Tần Tiên Nhân rất trọng tình nghĩa, trước đây từng giúp đỡ Liên Trường Phong và bảo vệ một vị nữ thủ hạ. Có khi hắn đánh bại Huyết Vân Tiên Đảo, chúng ta lại gặp cơ duyên, có lẽ còn tốt hơn bây giờ. Một tu sĩ khác lên tiếng. Xuyệt, đừng nói lung tung. Một tu sĩ cảnh báo. Khi đám tu sĩ trên các đảo nhỏ đang xôn xao, Xuyên Thiên Tiên Toa đã bay thẳng tới Huyết Minh Đảo, nơi từng do Đồ Liêu chấn giữ. Huyết Minh Đảo được bao phủ bởi những huyết sắc liên đầu, khắc đầy phù văn tà ác, tất cả hội tụ tại Huyết Minh Đại Điện. Trong huyết trì ở giữa đại điện, ba vị địa tiên tiên anh ngồi xếp bằng, phun ra tinh huyết và bấm pháp quyết, làm cho huyết trì sôi trào và huyết khí bốc hơi. Một địa tiên tiên anh trung kỳ bay ra từ huyết ngục đại trận, nhìn thấy Hùng Hiểu Lực liền chỉ trích, Hùng Hiểu Lực, ngươi cũng dám phản bội lão tổ. Ha ha, lão tổ gì chứ, chỉ là một lão ma đầu, hắn chu diệt bao nhiêu sinh mạng vì lợi ích của mình. Bây giờ ta gặp được trưởng giáo của ta, rốt cuộc thoát khỏi ma chảo, đây là đại cơ duyên của ta. Thái Hoán, ngươi nên phản chiến, lập công chuộc tội, trưởng giáo của ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, đến lúc ngươi cầu xin tha thứ cũng muộn. Hùng Hiểu Lực nói lớn. Ha ha, Hùng Hiểu Lực, ngươi thật ngốc. Các ngươi không thể đánh bại Huyết Vân Tiên Đảo đâu. Thái Hoán cười lớn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta. Hùng Hiểu Lực tiến lên, chỉ tay về phía Thái Hoán, một thanh đại đao hiện ra, chém về phía Thái Hoán. Thái Hoán không sợ, phi kiếm của hắn phóng lên cao, nghênh tiếp đại đao. Hùng Hiểu Lực cất tiếng cười lớn khi thấy thế, khí thế trên thân bỗng nhiên tăng vọt. Chuôi đại đao trên không trung cũng phát ra tia sáng chói mắt, chặt chém qua hư không với tốc độ cực nhanh và lực lượng mạnh mẽ, đao phong sắc bén đến mức hư không phẳng phất như bị bổ ra làm hai. Tiên anh hậu kỳ, Thái Hoán sắc mặt đại biến. Cong, cong. Đao kiếm giao kích, tinh hỏa bắn ra bốn phía. Phi kiếm của Thái Hoán bị đại đao đánh tan ánh sáng, bay ngược về phía sau. Đại đao theo sát, khiến Thái Hoán phải cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bệch. Sự chênh lệch về thực lực lập tức lộ rõ. Hùng Hiểu Lực đã đạt đến cấp độ của một trưởng lão Huyết Vân Tiên Đảo, trong khi Thái Hoán chỉ mới tiên anh trung kỳ. Hô! Một đầu huyết sắc liên đầu từ huyết ngục đại trận sau lưng Thái Hoán gào thét đánh ra. Cong! Huyết sắc liên đầu đánh vào đại đao, rồi hóa thành mưa máu vẩy xuống. Đại đao trên không trung có chút dừng lại, Thái Hoán nhân cơ hội hóa thành một đạo hồng quang, trốn về Huyết Minh Đảo. Toàn lực khởi động đại trận. Toàn lực khởi động đại trận. Lập tức thông chi hai đảo Huyết U và Huyết Cốt, cũng lập tức toàn lực khởi động Huyết Ngục đại trận, liên hợp bố trí Tam Tuyệt Huyết Trảo trận. Sắc mặt Thái Hoán tái nhợt kêu lên khi vừa trốn về Huyết Minh Đảo. Trước đây, thực lực của Hùng Hiểu Lực chỉ mạnh hơn Thái Hoán một chút, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên tăng mạnh, thực lực không kém gì Đồ Liêu khi trước. Thái Hoán đã ngửi thấy nguy cơ lớn lao từ tình huống này. Huyết Vân Tiên Đảo, Xích Huyết Điện. Không ngờ Tần Tử Lăng, tên tặc tử này, lại dám cả gan dẫn người tới công kích Huyết Vân Tiên Đảo của chúng ta. Nhưng cũng tốt, không cần đợi người của Huyết Sát Điện đến, chúng ta có thể tự mình báo thù cho sư tôn. Nhị trưởng lão Loan Sĩ Dung nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hung quang. Tuy nói đại trận của bốn hòn đảo chúng ta đã khởi động, uy lực mạnh mẽ, ngay cả chân tiên nhất phẩm cũng phải bị vây khốn. Nhưng Tần Tử Lăng đã dám đến, chắc chắn hắn có vài phần nắm chắc. Chúng ta không thể chủ quan. Ngươi nhanh chóng đi trấn giữ mắt trận, ta sẽ ở trung tâm chỉ huy, tìm cơ hội dùng đại trận tiêu diệt bọn chúng. Hầu Lệ nói, sư huynh, kia có người nói tiểu tử Tần Tử Lăng cũng chỉ đạt đến thực lực chuẩn chân tiên. Hắn có thể giết sư tôn là vì dựa vào đại trận, và được một cao thủ sử dụng thương trợ giúp, mà sư tôn lại bị thương do săn giết huyết kỳ lân ma, thêm vào đó là sự sơ suất, nên hắn mới thành công. Lần này, chúng ta có lợi thế về địa hình, hơn nữa Thanh Vân Đảo còn có Phù Không lão tổ theo dõi, hắn dù có động cũng không dám dốc toàn lực, cao thủ sử dụng thương kia chắc chắn mang theo một ít người ở lại Thanh Vân Đảo. Với tình hình này, chúng ta dù chủ động xuất chiến cũng có vài phần thắng. Hiện tại chúng ta không chủ động xuất chiến, còn có gì đáng lo ngại? Loan Sĩ Dung khinh thường nói. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Tiểu tử Tần Tử Lăng kia có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Ngươi mau chóng. Hầu Lệ nói đến đây, lấy ra máy truyền tin, ánh mắt biến sắc, Hùng Hiểu Lực đã đầu phục Tần Tử Lăng. Tên phản đồ này, ta nhất định không cho hắn sống yên ổn. Hắn đã đột phá đến tiên anh hậu kỳ. Cái gì? Sắc mặt Loan Sĩ Dung chợt biến, nhận ra trận chiến này không đơn giản. Ngươi mau đi. Hầu Lệ phất tay, đồng thời tay hướng phía trước cách không một cái, mặt đất đại điện tách ra, lộ ra một cái gương lớn cổ xưa. Khi cái gương xuất hiện, Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung đều đứng dậy, sắc mặt thay đổi. Trong gương hiện ra cảnh tượng của bốn hòn đảo Huyết Vân, Huyết Minh, Huyết U, Huyết Cốt. Chỉ thấy Huyết Minh đảo, Huyết Ngục đại trận đã hoàn toàn khởi động. Một tòa huyết trì lơ lửng trên bầu trời đảo nhỏ. Các huyết sắc liên đầu từ trong huyết trì kéo dài ra, răng khắp nơi, bao phủ đảo nhỏ. Các loại hung cầm mãnh thú và hư ảnh huyết ma bay lượn trong không trung và trong huyết sắc liên đầu. Trong huyết trì còn lộ ra nửa cái huyết chảo to lớn, như muốn lộ ra hoàn toàn và bắt lấy sinh linh. Những cảnh tượng này, đương nhiên là Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung sẽ cảm thấy quen thuộc. Nhưng lần này, điều khiến thay đổi sắc mặt là, ngoài đại trận, lơ lửng một con thuyền lớn. Trên tiên thuyền có 38 tiên nhân bước ra. Những tiên nhân này tuy không nhiều nhưng đứng trên hư không, khiến Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung cảm nhận được khí thế cường đại. Sau 38 người này, trên đầu tiên thuyền, có hai người đứng sóng vai. Một người mặc bạch y, thân hình mập lùn, già nhưng tráng kiện, trông như tiên phong đạo cốt với gương mặt hiền lành. Người còn lại mặc thanh y, trông khí chất nho nhã, tuổi trẻ. Khi Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung quan sát qua gương, người mặc thanh y đột nhiên cười về hướng họ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Cả Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung đều có cảm giác như bị độc xà chú ý, rợn cả tóc gáy. Có người nói Tần Tử Lăng thích mặc thanh y, dung mạo như 20-30 tuổi, xem ra người mặc thanh y này chính là Tần Tử Lăng. Nhưng lão giả bên cạnh hắn là ai? Lại có tư cách cùng hắn kề vai chiến đấu, chẳng lẽ là một vị chuẩn chân tiên? Hầu Lệ mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất có thể, nếu như Thanh Vân Tiên Đảo cất giấu 3 vị cao thủ cấp chuẩn chân tiên, lại có đại trận tương trợ, sư tôn lại thụ thương trước đó, khinh thường nữa, vẫn lạc tại Thanh Vân Tiên Đảo không phải là điều không hợp lý, bằng không ta chúng ta cũng không đến mức khó tin như vậy. Loan Sĩ Dung nói. Loan Sĩ Dung vừa dứt lời. Trong cái gương lớn cổ xưa hiện ra một tiên nhân cao gầy, trên mặt mọc đầy sẹo rỗ, giơ tay lên một cái, một thanh phi kiếm đỏ thẫm phóng lên cao, mà võ đức vừa tế xuất hỏa nha kiếm, lập tức 8 người đứng sau lưng hắn cũng giơ tay lên một cái, mỗi người đều có một thanh phi kiếm đỏ thẫm phóng lên cao. 9 thanh phi kiếm đỏ thẫm phóng lên cao, hội tụ lại thành một cái miệng phun lửa, hai cánh của hỏa nha sinh ra hỏa diễm. Hỏa nha phô thiên cái địa bay về phía Huyết Minh đảo, nhìn từ xa, như một biển lửa cấp tốc thiêu đốt bầu trời, lan tràn về hướng Huyết Minh đảo. Một đầu huyết liên trỗi dậy từ trong huyết trì, như núi kêu biển gầm, vọt tới hỏa nha. Suy suy, huyết liên rơi vào biển lửa, nhấc lên sóng lửa ngất trời. Huyết liên như sáp tan chảy trong sóng lửa, từng giọt máu nhỏ xuống, từng tia sương mù màu máu bốc lên. Huyết liên răng khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt, đang ngắn dần đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Biển lửa do hỏa nha hình thành tiếp tục lan tràn về phía trước. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung, huyết trì nhấc lên sóng máu to lớn, một cái huyết chảo khổng lồ từ trong huyết trì lộ ra. Huyết chảo khổng lồ tìm tòi lối ra khỏi huyết trì, khiến bầu trời tối sầm lại, vân dũng lan tràn, biển lửa trước mặt huyết chảo khổng lồ phẳng phất trở nên nhỏ bé. Giết! Đúng lúc này, tiếng giống giận dữ như cự lôi vang vọng thiên địa. Theo tiếng giống vang lên, một khí tức vô cùng cường đại, bá đạo, hung mãnh, như có thượng cổ hung thú thức tỉnh, từ trong đám người phóng lên cao. 10 người trong đám người run lên, hóa thành những cự nhân uy vũ cao hơn 10 trượng, người khoác khải giáp, như thiên thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi cự nhân cầm một thanh thần binh khổng lồ. Có cự đao, cự kiếm, cự chùy 8 cạnh tử kim, cự trụ hắc côn, và lang nha bổng. Những thần binh này tỏa ra lực lượng khủng bố, được giơ lên thật cao, đối với cái huyết chảo khổng lồ từ huyết chỉ lộ ra, liền oanh sát xuống. 10 thanh thần binh khổng lồ oanh sát xuống như lũ quét, long trời lở đất. Ung ung, huyết chảo khổng lồ, uy lực không thua kém chuẩn chân tiên, vừa đụng phải 10 thanh thần binh oanh sát, lập tức xuất hiện vết nứt, rồi nổ tung, mưa máu bay tán loạn. Huyết chảo không chống nổi một kích. Dưới huyết minh điện, ba vị địa tiên xếp bằng bên trên huyết trì, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lập tức cường hành chấn địch, cắn đứt đầu ngón tay, liên tục phác họa phù văn. Trước cái gương lớn cổ xưa, sắc mặt Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung biến sắc. Nhanh đi đến mặt trận, khởi động tứ tượng huyết ma đại trận. Hầu Lệ giận dữ quát lớn với Loan Sĩ Dung. Vâng. Loan Sĩ Dung lần này không dám phản bác, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong xích huyết điện. 9 vị địa tiên hợp thành kiếm trận, chấn áp huyết liên từ huyết ngục đại trận. 10 vị nhân tiên cùng đánh, chỉ một lần liền đánh tan huyết trảo. Có thể thấy được, 19 người này liên thủ, uy lực đã thẳng bức đến chân tiên, thậm chí có thể so với chân tiên. Mà lần này, nhóm người từ xuyên thiên tiên tòa kéo đến lại có 38 người, còn một nửa chưa xuất thủ. Không chỉ vậy, then chốt của cuộc tấn công lần này, Tần Tử Lăng và người đứng sóng vai với hắn vẫn chưa ra tay. Những tiên nhân còn lại, dù chưa ra tay, nhưng lực lượng liên thủ của họ đã có thể so với chân tiên, thì chắc chắn người đứng bên Tần Tử Lăng là nhân vật cấp chuẩn chân tiên. Lần này đến đánh Huyết Vân Tiên Đảo, đội hình cường đại không kém gì đội hình trước đây khi Huyết Vân Tiên Đảo, liên thủ Phù Không Tiên Đảo đánh Thanh Vân Đảo. Khi Loan Sĩ Dung rời đi, Hầu Lệ lấy ra máy truyền tin, liên tiếp ra lệnh. Tại thời điểm Hầu Lệ ra lệnh, huyết u và huyết cốt đã phóng khí huyết lên cao, trên không trung biến hóa thành hai huyết chỉ to lớn. Một cột sáng huyết sắc không thể sánh được trong huyết chỉ từ huyết u và huyết cốt phóng lên cao, hướng về huyết minh đảo. Cột sáng huyết sắc giống như một cầu vồng huyết sắc, muốn liên kết ba hòn đảo lại với nhau. Nhưng trước khi huyết sắc cầu vồng hoàn thành, 19 người đã xuất thủ. Phong Tử Lạc dẫn dắt Tả Thông, Phan Ba, Kim Nhất Thần, Phương Duệ Bác và những người khác, hợp thành thất sát kiếm trận, biến hóa thành 7 vị tinh tướng tiến ra. 12 người còn lại, gồm địa tiên và nhân tiên, đều tế ra pháp bảo thần binh, hướng về huyết ngục đại trận trên không trung mà oanh sát. Dù chỉ có 38 người, nhưng thanh thế công kích cực kỳ to lớn. Ung ung. Trên không trung, huyết chỉ nhấc lên sóng máu ngất trời, bốn phía huyết chỉ xuất hiện vết nứt. Phốc, phốc, phốc, ba người chủ trận trong huyết minh điện, không chịu nổi công kích mãnh liệt, máu tươi không khống chế được phun ra từ miệng. Cạch, cạch, cạch, bốn phía huyết chỉ xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Lúc này, hai cột sáng huyết hồng từ xa quán không mà đến, sắp rơi vào huyết chỉ. Hiếm khi có cơ hội, để ta tới đi, ngươi chủ yếu là áp trận. Tần Tử Lăng thấy thế trong lòng hơi động, vừa muốn xuất thủ, kiếm Bạch Lâu mở miệng nói. Khi nói chuyện, một đạo phi kiếm màu vàng óng phóng lên cao, phi kiếm màu vàng óng, kiếm ý ngất trời, vọt một cái ra, trong nháy mắt liền vượt lên tất cả ánh sáng từ pháp bảo khác, phảng phất nó mới là vương giả của trời đất này. Tiên khí trung phẩm quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc vị lại lão sư kia của ngươi không ở đây, bằng không hắn khẳng định lại muốn đỏ mắt. Kiếm Bạch Lâu nhìn phi kiếm màu vàng óng phóng lên cao, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Phi kiếm màu vàng óng này là do Tần Tử Lăng lấy phi kiếm của Câu Hoàn, làm tài liệu luyện chế, thêm vào một số quặng mỏ chân quý khác, mời Hỏa Long luyện chế lại. Phi kiếm của Câu Hoàn vốn là tiên khí trung phẩm, qua tay Hỏa Long luyện chế lại, dù không thể tăng thêm một phẩm cấp, nhưng phẩm chất lại cao hơn một bậc. Tần Tử Lăng bái Kiếm Bạch Lâu làm lão sư trước lại ất noãn. Thanh tiên khí trung phẩm phi kiếm đầu tiên này đương nhiên là hiếu kính cho lão nhân gia. Phi kiếm vẫn giữ tên là Kim Lân Kiếm. Tần Tử Lăng thấy gương mặt Kiếm Bạch Lâu mang vẻ tiếc nuối, không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu. Lúc này, trong kiếm quang màu vàng của Kim Lân Kiếm ngưng tụ ra một con kỳ lân khổng lồ. Kỳ lân màu vàng giơ lên chân kỳ lân như cự trụ nâng trời, màng chân sắc bén lộ ra móng vuốt. Kỳ lân giơ móng vuốt sắc bén, đạp xuống huyết trì. Một cước đạp xuống, không chỉ mang theo lực đạo kinh khủng, mà còn có lực đâm thủng sắc bén. Huyết ngục đại trận của huyết minh đảo dưới sự công kích của Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán và 36 người, vốn đã lung lay sắp đổ, huyết liên, huyết chảo không ngừng tan vỡ. Kim Lân Kiếm vừa rơi xuống, uy mãnh và sắc bén của nó giống như cọng cỏ cuối cùng ép vỡ lưng lạc đà. Ngay lập tức, vết nứt bò đầy huyết chỉ to lớn, sau đó oanh một tiếng, huyết chỉ nổ tung. Mưa máu rơi xuống, huyết vụ tràn ngập. Hai đạo huyết sắc cầu vồng sắp rơi xuống mất đi điểm kết nối, thu về. Giết đi vào, Tần Tử Lăng nhẹ tay vung lên. Phong Tử Lạc và 37 người lập tức đằng đằng sát khí lao xuống huyết minh đảo. Khi họ xông vào huyết minh đảo, nhiều đạo hào quang từ huyết minh điện phóng lên cao, nỗ lực thoát đi. Tần Tử Lăng cười lạnh, giơ tay lên, 9 đạo xích quang bay ra từ thân hắn, hóa thành 9 con hỏa nha to lớn, bao vây xung quanh trăm dặm của huyết minh điện. Cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận buông ra một đạo kiếm môn. Phong Tử Lạc và những người khác nối đuôi nhau mà vào, một trận chấn áp và giết chóc triển khai trong kiếm trận. Liệt diễm đằng đằng trong kiếm trận, thỉnh thoảng sản sinh vòng xoáy, cuốn người bị chấn áp hoặc chấn giết vào trong. Trong động thiên thế giới, vốn đã trống rỗng, chỉ có vài đóa mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, thêm vài đạo cầu vồng tiên lực hoa mỹ. Lôi Tốn cự thạch trong trận, lại thêm chút kim quang chói mắt của kim đan. Trước gương cổ xưa, Hầu Lệ chỉ thấy một hỏa đỉnh to lớn bao quanh Huyết Minh Điện, liệt diễm đằng đằng, căn bản không thấy được tình huống cụ thể bên trong. Tuy nhiên, Hầu Lệ biết, hắn bố trí tất cả nhân mã trên Huyết Minh đảo đều đã xong, không ai có thể chạy trốn. Sắc mặt Hầu Lệ âm trầm khó coi, gương mặt cơ bắp vặn vẹo run run, gần như dữ tợn đáng sợ. Rất nhanh, Hầu Lệ xuất ra một máy truyền tin đặc biệt, tại Tề Vân Điện của Phù Không Tiên Đảo, Bạch Huyễn cầm máy truyền tin, sắc mặt âm tình biến ảo. Cơ hội tốt đánh Thanh Vân Tiên Đảo, đáng tiếc. Hồi lâu, Bạch Huyễn thở dài, thi triển tiên pháp đưa tin, trên máy truyền tin đưa vào một đạo tin tức. Sư Tôn đang ở phủ trấn Tây Tướng Quân, bế quan trùng kích phong hỏa kiếp, ta bên này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xích Huyết Điện, sắc mặt Hầu Lệ tái xanh, mắng rồi bóp nát máy truyền tin. Tại Huyết Minh Đảo, từng đạo ánh sáng màu lửa đỏ phóng lên cao, sau đó chui vào Tần Tử Lăng đứng trên tiên thuyền. Xuyên Thiên Tiên Toa chậm rãi bay xuống Huyết Minh Đảo. Có phải quá nhẹ nhàng và phô trương không? Kiếm Bạch Lâu quan sát dưới chân, đứng trước Huyết Minh Điện, hỏi. Chỉ là một tòa đảo ngoại vi mà thôi, chúng ta lại đột nhiên phát động công kích, nếu đánh cho rất vất vả thì có điểm quá giả. Hơn nữa, chúng ta muốn bắt được Huyết Vân Đảo, không triển lộ bản lĩnh thật sự cũng không thực tế. Tần Tử Lăng nói. Vậy cũng đúng. Kiếm Bạch Lâu gật đầu. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thả xuống một số nhân mã không chiến đấu để tiếp quản Huyết Minh Đảo, lại phóng xuất tứ thủ trong bóng tối tọa trấn Huyết Minh Đảo, sau đó dẫn người tiếp tục tấn công Huyết Vân Tiên Đảo, bao gồm hai đảo Huyết U và Huyết Cốt. Hai đảo này cũng liên hợp tạo thành Huyết Ngục Đại Trận, nhưng thiếu Huyết Minh Đảo sẽ không thể cấu kết thành Tam Tuyệt Huyết Trảo Trận, trận pháp tàn phá, uy lực giảm nhiều. Hầu Lệ hiển nhiên tập trung lực lượng tử thủ Huyết Vân Đảo, không dám phái người trợ giúp Huyết U và Huyết Cốt. Chỉ trong nửa ngày, Tần Tử Lăng và đám người lại công phá Huyết U và Huyết Cốt. Tần Tử Lăng dùng Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận để trấn áp những người muốn chạy trốn, để Phong Tử Lạc và đám người vào trận chém giết, hắn mượn đại trận yểm hộ, thần không biết quỷ không hay trấn áp tất cả vào động thiên thế giới. Sau khi thả nhân mã không chiến đấu, lại phóng xuất Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và ứng báo tọa trấn Huyết U và Huyết Cốt, Tần Tử Lăng dẫn người thẳng đến Huyết Vân Tiên Đảo. Đứng trên tiên thuyền, nhìn về phía xa nơi huyết vụ nồng đậm cuồn cuộn, khí tức hung hãn khủng bố từ bên trong không ngừng phát ra, phảng phất như có một tuyệt thế hung thú sắp thức tỉnh xuất thế. Tâm tình của Trịnh Tinh Hán và những người khác đều vô cùng phức tạp. Nửa năm trước, Phù Không Tiên Đảo liên thủ với Huyết Vân Tiên Đảo tiến công dữ dội, cảnh tượng binh vây dưới thành vẫn rõ mồn một trước mắt, như thể ngày hôm qua. Hiện tại thế cục đảo ngược, họ lại đang tấn công Huyết Vân Tiên Đảo. Từng đạo hào quang không biết từ lúc nào đã bay đến ngoại vi Huyết Vân Tiên Đảo. Không chỉ có Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh, mà còn có cả Tất Đằng, cung chủ Bích Thủy Cung, một trong những chân tiên ở gần Huyết Vân Tiên Đảo nhất. Vưu Hồng Linh nhìn thấy ba hòn đảo của Huyết Minh đã bị Tần Tử Lăng tiếp quản, và Tần Tử Lăng cùng đám người đang tiến gần đến Huyết Vân Tiên Đảo, biểu tình vô cùng phức tạp. Nửa năm trước, Tần Tử Lăng đã hỏi nàng liệu có thể đánh chiếm Huyết Vân Tiên Đảo và biến nơi đó thành chỗ dừng chân của mình không. Lúc đó, Vưu Hồng Linh cười nhạo trong lòng, cho rằng Tần Tử Lăng quá càn rỡ và tự đại, không biết tự lượng sức mình. Kết quả, mới nửa năm trôi qua, hắn thật sự đã dẫn binh tới đánh Huyết Vân Tiên Đảo. Hơn nữa, trong thời gian ngắn đã liên tiếp công phá ba hòn đảo ngoại vi trọng yếu của Huyết Vân Tiên Đảo. Nửa năm trước, Huyết Vân đã chết. Hiện tại, ba tòa cứ điểm đảo nhỏ đã đổi chủ. Vưu Hồng Linh không dám khẳng định liệu Hầu Lệ có thể dẫn người mượn tứ tượng huyết ma đại trận để ngăn cản Tần Tử Lăng tiến công hay không. Trấn Nam tướng quân, người kia chính là Tần Tử Lăng đã giết Huyết Vân sao? Tất Đằng chỉ về phía xa nơi Tần Tử Lăng đang đứng và hỏi Vưu Hồng Linh. Không sai. Vưu Hồng Linh trả lời. Đáng tiếc cho Huyết Vân, một đời anh danh, lại lật thuyền trong mương, chết trong tay một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Tất Đằng nghe vậy, lắc đầu liên tục. Vừa dứt lời, một người khoác đại bào màu son, cao gầy, mũi ưng đi ra trong huyết vụ từ bầu trời Huyết Vân Tiên Đảo, chính là Hầu Lệ, Trấn Nam tướng quân. Huyết Vân Tiên Đảo của ta là một trong 36 tòa tiên đảo, lại là thượng tam đảo do đại vương thân định, bây giờ Tần Tặc Tử dẫn người tới đánh, lẽ nào ngài muốn đứng ngoài không quản? Hầu Lệ hướng về phía Vưu Hồng Linh, chắp tay nói. Nhất ẩm nhất trác, đây là ân oán cá nhân giữa Huyết Vân Tiên Đảo và Thanh Vân Tiên Đảo, sinh tử do mệnh, bản tướng quân sẽ không nhúng tay. Vưu Hồng Linh nhàn nhạt đáp, nghe vậy, da thịt trên mặt Hầu Lệ hơi run lên, sau đó chuyển hướng tới Tất Đằng, chắp tay nói. Tất cung chủ, ngài và tiên sư có giao tình thâm hậu, tình như huynh đệ. Tên tặc này không chỉ giết sư tôn của ta mà còn rất nhiều đồng môn thủ hạ. Bây giờ hắn lại mang binh tới đánh Huyết Vân Tiên Đảo, thực sự đáng trách. Mong tất cung chủ xem trọng giao tình với tiên sư mà xuất thủ viện trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Nói xong, Hầu Lệ cúi đầu thật sâu trước Tất Đằng. Đây là chuyện giữa ngươi và sư phụ của ngươi. Mặt Tất Đằng lộ vẻ khổ sở. Chỉ cần Tất Cung chủ xuất thủ viện trợ, vãn bối không chỉ hiến lên tất cả tài vật trong tàng bảo điện của Huyết Vân Cung, mà còn khi các vị điện chủ sư bá của Huyết Sát Điện tới, vãn bối chắc chắn sẽ mời điện chủ sư bá dâng thêm hậu lễ đáp tạ. Hầu Lệ vội nói thêm. Nghe vậy, Tất Đằng không khỏi ý động, ánh mắt chuyển hướng về phía Vua Hồng Linh, Trấn Nam tướng quân. Lúc đầu đây là chuyện của Hỏa Viên Quốc, Hắc Thủy Quốc chúng ta không tiện nhúng tay. Nhưng ngài cũng biết ta và Huyết Vân Huynh là hàng xóm, quả thực giao tình thâm hậu. Người này không chỉ giết Huyết Vân Huynh, mà còn muốn đánh Huyết Vân Tiên Đảo, muốn diệt trừ truyền thừa cơ nghiệp của Huyết Vân Huynh, thật là tâm ngoan thủ lạt, đáng trách. Cho nên, ta quyết định xuất thủ trợ Huyết Vân Tiên Đảo, an ủi linh hồn huynh ấy trên trời. Tất Đằng nói, Vưu Hồng Linh nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng nàng vừa rồi đã xác định xong phương chiến đấu là ân oán cá nhân và không nhúng tay. Giờ đây, Tất Đằng lấy tình cảm riêng tư ra nói chuyện, lại là Hầu Lệ ra mặt mời. Trong tu hành giới, việc mời trợ quyền là chuyện thường xảy ra. Vưu Hồng Linh tuy nổi cáu với quyết định của Tất Đằng, nhưng không tiện phản đối. Hơn nữa, phía sau Huyết Vân Tiên Đảo còn có Huyết Sát Điện. Nếu Huyết Sát Điện biết Vưu Hồng Linh phản đối và thiên vị khiến Huyết Vân Đảo bị diệt, họ chắc chắn sẽ giận dữ với nàng. Huyết Sát Điện rất mạnh, một khi họ trút giận lên nàng, nàng sẽ không chịu nổi. Tất Đằng đột nhiên quyết định nhúng tay, thực tế cũng liên quan lớn đến việc Huyết Sát Điện ở phía sau hỗ trợ Huyết Vân Tiên Đảo. Xem ra kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trên tiên thuyền, Kiếm Bạch Lâu nói với Tần Tử Lăng. Kỳ thực ta muốn khiêm tốn một chút. Tần Tử Lăng nói một cách bất đắc dĩ. Hay là rút lui. Kiếm Bạch Lâu liếc Tần Tử Lăng một cái. Kiếm đã xuất vỏ, không giết hết địch nhân, nào có lý do thu vỏ. Huống hồ, không chiếm được Huyết Vân Tiên Đảo, khi người của Huyết Sát Điện tới, ta lấy gì để ngăn cản? Thật sự phải đối đầu với họ sao? Phía trên còn có Chu Tuấn Đại Vương và Huyền Uy Đại Vương đang theo dõi. Huyết Vân Tiên Đảo thì nhất định phải chiếm, việc này liên quan đến bố cục phía sau của ta. Chỉ là, ngay trước mặt Vưu Hồng Linh, muốn chiếm Huyết Vân Tiên Đảo và đánh bại Tất Đằng mà không để nàng nghi ngờ, thực sự khó khăn. Tần Tử Lăng nói, trước mặt sư phụ, ngươi không cần giả vờ nữa. Bản lĩnh gạt người của ngươi, người khác không rõ, chẳng lẽ ta không rõ sao? Kiếm Bạch Lâu liếc mắt lần nữa. Lão sư, binh giả gạt người, đây là chiến thuật, không phải gạt người. Tần Tử Lăng nói với vẻ chính xác. Không phải là cùng một kiểu sao? Kiếm Bạch Lâu cười nhạt, Tần Tử Lăng không nói, nhìn Kiếm Bạch Lâu một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tất Đằng. Tất Cung Chủ, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Huyết Vân Đảo, xin ngài đừng nhúng tay. Tần Tử Lăng chắp tay khuyên nhủ. Tần Tiểu Tử, ta và Huyết Vân tình như thủ túc, ngươi giết hắn như chặt tay chân của ta, giờ lại tới đánh Huyết Vân Đảo, diệt trừ căn cơ đạo thống của hắn, ta sao có thể ngồi yên không quản, ngươi nhanh chóng lui đi. Ta còn có thể xem mặt mũi Trấn Nam tướng quân mà tha các ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tất Đằng nói, khí thế cường đại phát ra từ thân, trên không trung hiện ra một hư ảnh bích thủy kim tình thú. Bích thủy kim tình thú này mang theo uy mãnh bá đạo, chỉ đầu đầu thân thể, lắc đầu, nước biển ở bốn phía Huyết Vân Tiên Đảo liền nhấc lên sóng thần. Nói như vậy, Tất Đằng ngươi nhất định phải nhúng tay. Tần Tử Lăng thấy mình khuyên nhủ mà Tất Đằng không nghe, sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo. Không sai. Tất Đằng ngạo nghễ đáp, đôi mắt to như chuông đồng, bế nghĩa tứ phương. Trên chiến xa màu xanh biếc, theo Tất Đằng xuất hiện 18 vị cự phủ vệ, từ chiến xa bước ra, trình hình quạt, chặn ở phía sau của Tần Tử Lăng, đứng giữa chiến xa chính là Tất Đằng. Ha ha, Hầu Lệ thấy Tất Đằng không bị Tần Tử Lăng thuyết phục, cự phủ vệ đã chặn đường lui của Tần Tử Lăng, cùng Huyết Vân Tiên Đảo tạo thành giáp công, không khỏi đắc ý cười ha ha, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, Tần Tử Lăng, đây là ngươi tự tìm tới cửa chịu chết. Chờ chúng ta giết các ngươi, những kẻ còn lại trên Thanh Vân Đảo cũng không thoát được. Hầu Lệ vừa dứt lời, sóng biển dưới trời xanh vang lên. Gào, gào, lịch, lịch, phảng phất như tiếng thét của hung thú từ viễn cổ truyền ra từ xương máu dày đặc bên dưới, càng ngày càng vang. Tiếp đó, đột nhiên huyết vụ xung quanh bị cuốn ngược lại. Một con dao long toàn thân mang huyết sắc, thậm chí lân phiến có máu tươi đặc sệt bám vào, từ phía đông đảo lên cao, gần như đồng thời, từ phía tây. Nam, Bắc cũng có ba con hung thú huyết sắc khổng lồ phóng lên cao, một con lão hổ huyết sắc, một con cự cầm huyết sắc, và một con rùa khổng lồ bị quấn vòng quanh bởi đại xà huyết sắc. Bốn đại hung thú này đại diện cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết, nhưng trong tứ tượng huyết ma đại trận, bốn thần thú này biến thành huyết ma là nhờ vô số tinh huyết của sinh linh, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, hung tàn, và cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tứ tượng huyết ma bước ra khỏi huyết vụ, rất nhanh đã có 50 địa tiên tiên anh, gần 200 bán tiên kim đan và hơn 1.000 huyền sư xuất hiện, thành từng chiến đội lơ lửng trên không. Khi những người này bước ra khỏi huyết vụ, sát khí cuồn cuộn phóng lên cao, quét sạch thiên địa, tạo ra một thanh thế to lớn. Tần Tử Lăng, huyết vân tiên đảo ta uy chấn mặt Nam Hải vực nghìn năm của Phúc Địa Bình Tự Sơn, làm sao có tiếng mà không có miếng. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, mà dám hưng binh tới đánh huyết vân tiên đảo. Hầu Lệ nói với vẻ đắc ý, với sự hỗ trợ của Tất Đằng, một chân tiên, cùng 18 cự phủ vệ, và việc chiến đấu tại sân nhà, Hầu Lệ đã hoàn toàn loại bỏ lo âu trước đó. Khi Hầu Lệ nói chuyện, từng chiến đội bước ra khỏi không trung, từng đạo pháp bảo được tế ra, tỏa ra các màu hàn mang. Thấy Hầu Lệ bên này không chỉ khởi động toàn lực tứ tượng huyết ma đại trận, mà còn dốc hết tinh nhuệ trong đảo, cùng nhân mã Bích Thủy Cung tạo thành thế tiền hậu giáp kích với Tần Tử Lăng, Vưu Hồng Linh nhíu mày, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng cùng vẻ chán ghét. Chậm đã. Mắt thấy huyết vân tiên đảo cùng nhân mã Tất Đằng muốn phát động công kích, Tần Tử Lăng đột nhiên giơ tay kêu ngừng. Ha ha, Tần tiểu tặc, chẳng lẽ bây giờ ngươi sợ, muốn cầu xin tha thứ hay sao? Hầu Lệ thấy thế cùng tiếu. Ha ha, người của huyết vân tiên đảo cũng đồng loạt cười lớn. Vừa rồi, Tần Tử Lăng dẫn người liên tiếp công diệt ba hòn đảo huyết minh, huyết u, huyết cốt, khiến tâm tình mọi người trên huyết vân tiên đảo nặng nề, rất là kìm nén. Bây giờ thế cục biến đổi, họ rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết. Nửa năm trước, huyết vân lão ma dẫn người tới đánh thanh vân tiên đảo, ta còn chưa từng sợ, còn trực tiếp diệt sát hắn, ta sẽ sợ các ngươi sao? Tần Tử Lăng khinh thường cười nhạt, tiếng cười của đám người Hầu Lệ lập tức dừng lại, mỗi người đều mang sắc mặt âm trầm khó coi. Tần tiểu tử, lúc đó khác với bây giờ. Nửa năm trước, các ngươi có đại trận để dựa vào, huyết vân huynh lại mới bị thương, hơn nữa khinh địch, chỉ dẫn theo 8 vị huyết vân vệ đi đánh thanh vân đảo, mới để ngươi may mắn đắc thủ. Hôm nay ngươi là chiến đấu nơi sân khách, phía sau có ta và 18 cự phủ vệ, phía trước có hơn 1.000 đại quân tinh nhuệ của huyết vân tiên đảo, còn có tứ tượng huyết ma, các ngươi không có gì để dựa vào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ có thể chạy thoát? Tất Đằng cao giọng nói. Tần Tử Lăng không phản ứng Tất Đằng, mà hướng về phía Vua Hồng Linh chắp tay nói, Trấn Nam tướng quân, ta thuộc về trận doanh Hỏa Viên Quốc. Ta và huyết vân tiên đảo đánh sống đánh chết cũng đều là nội bộ Hỏa Viên Quốc. Hiện tại Tất Đằng lấy tình cảm riêng tư làm cớ chặn ngang, ta không có gì để nói. Nhưng nếu lỡ ta đánh bại Tất Đằng và giết người của họ, Hắc Thủy Quốc không chịu bỏ qua, phái binh tới trinh phạt thì sao? Cá nhân ta thì không sao, nhưng nếu dẫn tới đại chiến hai nước, ta sẽ chịu tội nghiệp to lớn. Thanh âm Tần Tử Lăng vọng lại giữa thiên địa, khiến bốn phía im ắng như tờ. Vẻ mặt của mọi người trở nên vi diệu, quái dị, Vưu Hồng Linh cũng không ngoại lệ, nàng không ngờ rằng trong tình huống này, Tần Tử Lăng vẫn còn có tâm tư suy nghĩ về việc đánh bại và giết chết Tất Thắng, lo lắng Hắc Thủy Quốc sẽ không bỏ qua và phái binh trinh phạt, gây ra đại chiến giữa hai nước. Hiện tại chẳng lẽ hắn không phải nên suy nghĩ làm sao để chạy trốn hay sao? Ha ha! Một hồi lâu, đột nhiên thiên địa bạo phát ra trận tiếng cười lớn, tràn đầy ý giễu cợt. Cười đã chưa? Nửa năm trước, khi huyết vân lão ma dẫn người tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, mọi người đều cho rằng Thanh Vân Tiên Đảo sẽ diệt vong, kết quả thì sao? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói một câu. Tiếng cười lần thứ hai đột ngột ngừng lại, sắc mặt mọi người của huyết vân tiên đảo âm trầm, không thể phản bác. Vưu Hồng Linh trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ tới nửa năm trước khi Tần Tử Lăng trưng cầu ý đánh huyết vân tiên đảo, đột nhiên cảm thấy trang diện này có chút quen thuộc. Người nói cũng có lý, chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa chiến đấu không chỉ dựa vào thực lực mà còn phụ thuộc vào ý chí chiến đấu, tùy cơ ứng biến, và vận khí. Không ai dám cam đoan các ngươi không thể lấy yếu thắng mạnh. Vưu Hồng Linh mở miệng nói. Kiếm Bạch Lâu nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu đây? Trấn Nam tướng quân, thật là nực cười. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, trong tình huống này có thể dẫn dắt nhiều người như vậy đánh bại chúng ta? Sắc mặt Tất Đằng khó coi, tựa hồ bị nhục nhã quá lớn. Thế sự khó liệu, dù sao ngươi cũng là một nhân vật lớn của Hắc Thủy Quốc. Đã quyết nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa hai thế lực lớn của Hỏa Viên Quốc, một số việc nên nói rõ trước. Vưu Hồng Linh nói. Được, ngươi nói đi. Tất Đằng mặt âm trầm nói. Chuyện này vốn không liên quan tới ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Ta xem đây là ân oán cá nhân, nên đồng ý không can thiệp. Nếu ngươi giết Tần Tử Lăng và người của Thanh Vân Tiên Đảo, ta cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ. Nhưng tương tự, nếu ngươi và người của ngươi bị thua và bị giết, xin Hắc Thủy Quốc không tìm đến gây chuyện, vì ngươi đã nhúng tay vào chuyện của Hỏa Viên Quốc. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, đó là tự ngươi tìm đến. Vưu Hồng Linh nói. Được, không có vấn đề gì, Tất Đằng rất dứt khoát nói. Vì hắn thấy mình và người của mình bị thua và bị giết là điều không thể xảy ra, đồng ý thì có gì khó khăn đâu. Vu Hồng Linh thấy Tất Đằng đồng ý, vừa định gật đầu nói tốt, Tần Tử Lăng lại mở miệng nói không có bằng chứng, ngươi nên lập giấy làm chứng. Như vậy, nếu sau này Hắc Thủy Quốc tìm đến hỏi chuyện, chúng ta có chứng từ để chứng minh, họ sẽ không có lời nào để nói. Ngươi, Tất Đằng thấy Tần Tử Lăng muốn mình lập giấy làm chứng, tức giận đến nổi trận lôi đình, hai mắt trợn lên giận dữ. Làm sao? Tất Cung Chủ sợ thua sao? Nếu ngươi thật sự sợ thua, thì đừng nhúng tay. Chờ ta công phá Huyết Vân Đảo, chúng ta còn có thể làm hàng xóm tốt. Tần Tử Lăng nói. Ha ha, bản cung sẽ sợ thua. Thực sự là nực cười. Được, bản cung cũng lời rong dài cùng ngươi, lãng phí thời gian. Tất Đằng nghe vậy giận quá thành cười, sau đó trên người lóe lên một vệt lục quang, một mảnh lân phiến lục sắc liền bay ở trước người hắn. Hai mắt Tất Đằng bắn ra hai đạo kim quang rơi vào lân phiến lục sắc, hình thành một cái đồ ấn hình bích thủy kim tình thú. Lân phiến này là bản cung cởi từ thân, hiện tại bản cung để lại một đạo ấn ký ý thức, biểu minh thái độ của bản cung, người khác không làm giả được. Tất Đằng đang nói, lân phiến chậm rãi phiêu bay về phía Vu Hồng Linh. Tất Đằng, chứng từ cần có hai phần. Ta là người trong cuộc, cũng nên có một phần, Tần Tử Lăng nói. Tất Đằng nhìn Tần Tử Lăng, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, nhưng nghĩ rằng sớm có chứng từ thì sớm có thể động thủ giết người, cuối cùng vẫn nén giận, lại lấy một phần chứng từ. Tần Tử Lăng cầm lấy chứng từ, tiên lực chuyển đi. Cái đồ ấn khắc trên lân phiến lục sắc liền phóng ra ánh sáng, biến ảo thành một đầu bích thủy kim tình thú. Hư ảnh của bích thủy kim tình thú bay lơ lửng trên lân phiến. Ý tứ là trận chiến này chính là do bản thân chủ động tham gia, sinh tử do mệnh, nếu bị giết cũng không liên quan đến Hắc Thủy Quốc và không cần trả thù. Tần Tử Lăng sau khi xem, thỏa mãn gật đầu, thu hồi lân phiến, sau đó hướng về phía Vu Hồng Linh chắp tay nói, vất vả cho Trấn Nam tướng quân. Vu Hồng Linh có chút giở khóc giở cười hồi lễ, mặc dù nửa năm trước, Tần Tử Lăng có chiến tích kinh người, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng trận chiến ngày hôm nay, nàng thực sự không nhìn thấy hắn có phần thắng. Dù sao cả hai bên đều có cảnh giới và nhân mã tương đương, hơn nữa Huyết Vân Tiên Đảo vẫn là sân nhà, có tứ tượng huyết ma tương trợ. Hiện tại có thể đi rồi chứ? Tất Đằng không kiên nhẫn nói. Có thể. Vu Hồng Linh gật đầu. Giết. Vu Hồng Linh chưa kịp dứt lời, một tòa sơn nhà có phong lôi bao phủ đã phóng lên cao, lấy tốc độ khủng khiếp oanh tạc không gian, hướng về phía Tất Đằng mà đập tới. Sơn nhạc ấn còn trên không trung, chi chít thiểm điện xẹt qua thiên địa, khiến bầu trời như xuất hiện đầy vết nứt. Vết nứt lan tràn với tốc độ kinh hoàng hướng tới đám người Tất Đằng. Lại có từng đạo phong nhận khổng lồ trên không trung, hình thành vòi rồng phong nhận hướng về phía đám người Bích Thủy Cung mà gào thét, uy lực thật lớn. Vu Hồng Linh thấy thế mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kích này có uy lực tuyệt đối không dưới chân tiên nhất phẩm. Giết! Phong Tử Lạc dẫn dắt 6 người tế phóng ra 7 thanh phi kiếm, hợp thành thất sát kiếm trận. Đám người Kiếm Bạch Lâu thì lại không nhúc nhích, mà nhìn xa xa nơi Huyết Vân Tiên Đảo, mắt thấu cảnh giác và sát khí. Kiếm quang đầy trời hiện ra 7 đại sát tinh, theo sát sơn nhạc ấn hướng xuống đám người Tất Đằng. Tất Đằng thấy thế, hai mắt xuyên suốt ra vẻ ngưng trọng, khác hẳn với vẻ cuồng ngạo nhẹ nhõm vừa rồi. Tay nâng pháp quyết. Đột nhiên, hắn cùng hơn 10 thủ hạ đứng xung quanh đều khiến biển xanh nổi lên cuồn cuộn. Nước biển màu xanh lam, như ngọc bích tinh thuần, nhưng tản ra khí tức nặng nề không gì sánh được. Bích thủy lĩnh vực. Mỗi giọt bích thủy đều là nặng hơn nước bình thường gấp trăm ngàn lần. Ùng ùng. Sơn nhạc ấn vừa xông vào bích thủy lĩnh vực, nhấc lên cơn sóng thần, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm lại. Ung ung, 7 đại sát tinh sát nhập vào bích thủy lĩnh vực, trong nháy mắt cũng chịu cản trở. Lúc này có một đôi song chùy 8 cạnh phóng lên cao, tựa như hai tòa núi cao, xông tới cực nhanh xông tới sơn nhạc ấn bên trong bích thủy lĩnh vực. Trong lĩnh vực, đôi song chùy 8 cạnh không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có bổ trợ. Giết, 18 tên cự phủ vệ đứng trên chiến xa lệ quát một tiếng. Một bên xếp thành chiến trận, một bên tế phóng ra đại phủ. Đại phủ xuyên qua bích thủy lĩnh vực, hướng về phía Tần Tử Lăng. 18 vị cự phủ vệ phân ra do 2 vị hộ vệ phó thống lĩnh quản lĩnh. 2 vị hộ vệ đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ, còn lại 16 vị là tiên anh trung kỳ, mỗi người đều là tinh nhuệ. 18 thanh cự phủ chặt chém, trong mơ hồ cho người ta một loại cảm giác khai thiên ích địa. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong. Sơn nhạc ấn. Song chùy 8 cạnh, cùng thất sát tinh giao kích trực diện với đại phủ. Bích thủy lĩnh vực chính là sân nhà của đám người Tất Đằng, tuyệt đối là địa lợi. Sơn nhạc ấn cùng thất sát tinh rõ ràng gặp khó khăn khi chiến đấu trên sân khách, liên tục bại lui. Ha ha, chân tiên chính là chân tiên, địa tiên tiên anh chính là địa tiên tiên anh. Ngươi không có lĩnh vực, làm sao đấu với bản cung. Tất Đằng cười lớn dậm chân tiến lên. Bích thủy lĩnh vực đi theo đẩy mạnh, 18 tên cự phủ vệ cũng đi theo, dậm chân tiến lên. Vưu Hồng Linh nhíu mày. Tất Đằng dù cuồng vọng tự đại, nhưng chiến đấu rất rõ ràng có kế hoạch. Đó chính là lấy chiến lực của mình cộng thêm bích thủy lĩnh vực, không ngừng đẩy mạnh, đưa đám người Tần Tử Lăng vào tứ tượng huyết ma đại trận của Huyết Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng hiển nhiên cũng hiểu rõ dự định của Tất Đằng. Sơn Nhạc Ấn cùng Thất Sát Tinh không ngừng lùi lại, nhưng Tần Tử Lăng cùng những người của hắn vẫn cắn răng không lùi bước. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng thu hẹp. Bích thủy lĩnh vực nhấc lên những cơn sóng thần lớn, mỗi sóng lớn rơi xuống như một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, mang theo lực lượng mãnh liệt không thể chống đỡ. Trên Huyết Vân Tiên Đảo, Hầu Lệ cùng người của hắn thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên vẻ tàn nhẫn. Bọn họ không có xuất kích, giống như những hung thú nằm vùng trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để tấn công con mồi một cách chí mạng. Tần tiểu tử, vô dụng thôi. Một trận chiến này, từ khi bản cung quyết định gia nhập, các ngươi đã định trước phải thất bại. Tất Đằng nhìn Tần Tử Lăng ngày càng gần, miệng rộng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng như lão mèo nhìn chuột nhắt. Thật sao? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt. Một tiên anh cao một trượng nhảy ra khỏi đỉnh đầu khoảng 3 thước, tiên lực hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực quanh tiên anh, nhìn lên phảng phất như hỏa thần lâm thế. Một tiên anh cao một trượng đã có thể nói rõ một vài vấn đề, nói rõ tại sao hắn, một tiên anh hậu kỳ, có thể ngăn cản được chiến lực của chân tiên nhất phẩm. Cao đến như vậy, Vưu Hồng Linh lộ vẻ khiếp sợ. Một tiên anh cao một trượng xuất hiện, lập tức có 9 thanh phi kiếm mang theo hỏa diễm lao ra. 9 thanh phi kiếm này một khi bay ra, liền hóa thành 9 con hỏa nha to lớn. Hỏa nha kích động cánh chim phun ra hỏa long, bao phủ toàn bộ bích thủy. Nhất thời, bích thủy lĩnh vực rung động, hơi nước bốc lên, bích thủy lĩnh vực thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Kiếm trận cấp bậc tiên khí trung phẩm. Vưu Hồng Linh lại lần nữa rơi vào trạng thái khiếp sợ. Hầu như đồng thời, Sơn Nhạc Ấn bỗng nhiên có phong lôi nổi dậy, lại cất cao lần thứ hai, Thất Sát Tinh bộc phát ra khí thế kiếm ý càng mạnh mẽ hơn. Luôn luôn án binh bất động, Trịnh Tinh Hán cùng các nhân tiên đột nhiên hóa thành cự nhân cao hơn 10 trượng. Người khoác khải giáp tay cầm thần binh. Những cự nhân này đạp không chạy như điên, vẻn vẹn chỉ 12 người, khí thế hung mãnh khiến người cảm giác như thiên quân vạn mã. Đảo mắt, 12 vị tiên đã nhảy vào bích thủy lĩnh vực. Nhân tiên tu luyện chính là võ đạo, chiến đấu chính là cách tốt nhất để họ rèn luyện và đột phá. Vì vậy, trong trận chiến này, ngoài Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng đã mang theo tất cả 12 vị nhân tiên ở cảnh giới pháp thân, trung kỳ và hậu kỳ. Trong đó, Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà và Hạ Nghiên là 4 người ở cảnh giới pháp thân hậu kỳ, mỗi người đều có chiến lực mạnh mẽ, có thể ngang bằng với chuẩn chân tiên, thậm chí đôi khi còn vượt qua họ trong những pha cận chiến. 8 vị nhân tiên còn lại ở cảnh giới pháp thân trung kỳ gồm Lưu Tiểu Cường, Thiệu Nga, Mục Huyên, Vân Thái, Tần Tử Đường, Tần Tử Giao, Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Tuấn, đều có chiến lực tương đương với địa tiên tiên anh hậu kỳ. Khi 12 vị nhân tiên này tiến vào bích thủy lĩnh vực, họ như một đàn rồng lao vào biển lớn. Bích thủy lĩnh vực không chịu nổi sức mạnh kinh khủng, khiến cho nó tan vỡ ngay lập tức. Sự tan vỡ của bích thủy lĩnh vực gây ra một cú sốc lớn cho Tất Đằng, khiến khí huyết và tiên lực trong cơ thể hắn dung chuyển mạnh mẽ. Mặc dù là chân tiên và có huyết mạch của bích thủy kim tình thú, nhưng Tất Đằng vẫn gặp khó khăn trong việc chấn áp dung chuyển này. Đồng thời, Sơn Nhạc Ấn của Tần Tử Lăng lại tăng cường thêm uy lực, khiến Tất Đằng phải đối mặt với một sức mạnh kinh khủng mang theo thuộc tính lôi điện, làm hắn không thể kiểm soát nổi khí huyết và tiên lực trong cơ thể. Lúc này, 9 con hỏa nha khổng lồ xuất hiện, bao vây Tất Đằng, 18 vị cự phủ vệ. Thất Sát kiếm cũng được thu hồi lại. Nhìn từ xa, cảnh tượng như một cái hỏa đỉnh, khổng lồ bao phủ lấy người của Bích Thủy Cung và toàn bộ người của Thanh Vân Tiên Đảo, cùng với Sơn Nhạc Ấn của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cười lớn, Tất Đằng, để xem lĩnh vực của ngươi lợi hại hơn hay kiếm trận của ta mạnh hơn. Lĩnh vực và trận pháp đều tương đương với việc tự tạo ra một tiểu thiên địa, cả hai đều có hiệu quả tương tự. Vưu Hồng Linh suy nghĩ và nhận thấy tình thế thật sự bất lợi cho đám Tất Đằng. Bích thủy lĩnh vực của Tất Đằng bị áp chế trong kiếm trận của Tần Tử Lăng, uy lực giảm đi đáng kể. Khi lĩnh vực vừa mới hình thành, nó đã bị hỏa diễm thiêu cháy, và 12 vị nhân tiên nhanh chóng tấn công, khiến cho 18 vị cự phủ vệ không thể chống đỡ được. Trịnh Tinh Hán và 11 vị nhân tiên khác tấn công mãnh liệt, dẫn đến một trận chém giết kịch liệt với 18 vị cự phủ vệ. Mặc dù các cự phủ vệ đều là thủy yêu mạnh mẽ, nhưng họ không thể so sánh với sức mạnh của 12 vị nhân tiên. Khi trận chiến diễn ra, 18 vị cự phủ vệ dần dần thất bại, không thể lùi bước trong kiếm trận có uy lực to lớn như thế này. Ở phía khác, Tất Đằng phải đối mặt trực tiếp với Sơn Nhạc Ấn của Tần Tử Lăng. Dù có một đôi song chùy 8 cạnh, hắn vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với sức mạnh của Sơn Nhạc Ấn. Tất Đằng trở nên lo lắng, vì nếu 18 vị cự phủ vệ thất bại, 12 vị nhân tiên sẽ xông tới, đặt hắn vào tình thế nguy hiểm. Vưu Hồng Linh thán phục, lợi hại thật. dù chỉ ở cảnh giới tiên anh hậu kỳ nhưng vẫn có thể đè ép Ất Đằng như vậy. Kiếm Bạch Lâu cũng tán thán, ngươi chơi chiêu này càng ngày càng thành thục, ta nghĩ ngay cả Chu Tuấn và Huyền Uy cũng không thể ngờ rằng ngươi có thể dễ dàng giết Tất Đằng như trở bàn tay. Tất Đằng là chân tiên, chính là thành viên của Bích Thủy Kim Tình thú tộc. Thể phách của hắn vô cùng cường đại, tiên lực hùng hậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta muốn giết hắn không khó, nhưng nói là dễ như trở bàn tay thì vẫn là khoa trương. Tần Tử Lăng uốn nắn nói. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng một cái, sau đó nói, hiện tại Hầu Lệ chắc chắn đang rơi vào tình huống khó xử, ra tay không được, mà không ra tay cũng không xong. Hắn nhất định sẽ ra tay. Ta bên này vẫn phải tiếp tục diễn, cho nên lão sư các ngươi cần cẩn thận một chút, lần này lại là một trận chiến sinh tử thật sự. Tần Tử Lăng nói, thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, yên tâm đi, nửa năm hỏa ngục thí luyện cũng trải qua rồi, ngươi muốn bọn ta thu liễm lực lượng để diễn một trận sinh tử như ngươi, độ khó quá lớn. Nhưng nếu là một trận sinh tử thật sự, vẫn không có vấn đề gì. Kiếm Bạch Lâu nói. Tần Tử Lăng gật đầu, thần sắc hơi dịu lại. Từ khi Hỏa Long tự mình bày ra hỏa ngục thí luyện, độ tinh diệu và hung hiểm của nó vượt xa tưởng tượng của Tần Tử Lăng. Chính vì vậy, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Kiếm Bạch Lâu cùng mọi người đều thoát thai hoán cốt, thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tại Huyết Vân Tiên Đảo, dưới bầu trời đầy huyết vụ, một vị địa tiên đứng bên cạnh Hầu Lệ hỏi. Sắc mặt Hầu Lệ biến đổi không ngừng, hồi lâu mới khẽ cắn môi nói, trước tiên cứ chờ một chút, hắn không thể ngờ rằng, với thực lực của Tất Đằng và đám người của hắn, không chỉ không bức lui được Tần Tử Lăng tiến gần đến Huyết Vân Tiên Đảo, mà ngược lại còn bị vây trong kiếm trận. Hiện tại, nếu họ ra trận, tứ tượng huyết ma sẽ trở thành vô dụng, không phát huy được tác dụng. Nhưng nếu không ra trận, mắt nhìn đồng minh của mình bị nhốt, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Hầu Lệ vừa quyết định, một tiếng kêu thảm thiết vang lên tận mây xanh. Trong Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, một thanh đại đao đen nhánh hung hăng đâm vào ngực một cự phủ vệ, sau đó bỗng nhiên rút ra. Cự phủ vệ ngã ngửa ra sau, bị biển lửa thôn phệ. Không ai biết rằng, khi biển lửa thôn phệ hắn, một cái vòng xoáy xuất hiện, đã đưa hắn vào động thiên thế giới. Hầu Lệ, ngươi còn chờ cái gì, giết lên. Tất Đằng thấy thời gian ngắn ngủi, cận vệ tinh nhuệ của mình đã chết một người, lòng trầm xuống, nhịn không được giống giận nói, tiếng giống giận dữ vọng lại trên bầu trời biển rộng. Sắc mặt Hầu Lệ tái xanh, hai tay nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên. Hắn thật sự muốn tiếp tục quan sát, tốt nhất là để Tần Tử Lăng và Tất Đằng cùng đánh nhau lưỡng bại câu thương, khi đó bọn họ xuất thủ sẽ là hoàn mỹ. Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Tất Đằng giận dữ giống, nếu Hầu Lệ không xuất chiến cũng xem như đã chọc giận hai bên, không thể tính đến song phương lưỡng bại câu thương, còn hắn bảo vệ Huyết Vân Tiên Đảo, sau đó cũng phải đối mặt với cơn giận ngút trời của Hắc Thủy Quốc. Giết! Hầu Lệ, không biết từ lúc nào, đã nắm chặt một thanh trường mâu trong tay, chỉ thẳng về phía Tần Tử Lăng và đám người của hắn, lớn tiếng gào thét. Lập tức, đại quân rời khỏi Huyết Vân Tiên Đảo, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Tần Tử Lăng. Bày trận, nhìn thấy đám người Hầu Lệ tấn công tới, râu tóc Kiếm Bạch Lâu dựng đứng, trầm giọng quát lớn. Theo lệnh của Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc dẫn theo 6 người bố trí một tòa thất tinh kiếm trận, Tả Thông dẫn 6 người bố trí tòa thất tinh kiếm trận thứ hai. Còn Ma Võ Đức dẫn 8 người bố trí Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận. Kiếm Bạch Lâu, Kỳ Vũ, Tà Mạch và Hùng Hiểu Lực, 4 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, đứng đối diện với đại quân mà không lập trận, uy phong lẫm liệt, khí tức mạnh mẽ từ thân thể Kiếm Bạch Lâu và những người khác tỏa ra, phóng lên cao, mơ hồ còn vượt qua cả đại quân của Huyết Vân Tiên Đảo. 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Thật đáng chết, Thanh Vân Tiên Đảo lại có tới 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Sắc mặt Hầu Lệ âm trầm đến mức như có thể nhỏ nước xuống. 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Vu Hồng Linh cũng biến sắc. Trước đó, khi công đánh 3 hòn đảo, ngoài Phong Tử Lạc, Tả Thông, Hùng Hiểu Lực, còn lại Kiếm Bạch Lâu, Kỳ Vũ và Tả Mạch đều thu liễm khí tức, nên ngay cả Vu Hồng Linh cũng tưởng rằng họ chỉ là địa tiên tiên anh thông thường. Không ngờ, khi khí tức này bộc phát, lại có thêm mấy vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, mà khí thế của họ tuy chưa đạt đến chân tiên, nhưng đã rất gần. Huyết Vân Tiên Đảo giờ đã không thể rút lui, và hơn nữa họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Giết! Đại quân cuối cùng cũng xông lên, pháp bảo đầy trời như mưa sao băng. Giết! 14 vị thất sát tinh tướng bay lên không trung, hướng về phía đại quân. 9 con hỏa nha to lớn vẫy cánh lửa, phun ra hỏa cầu, cũng xông tới. Đồng thời, 3 thanh kiếm và 1 thanh đao phá không mà đi, chói mắt vô cùng, đặc biệt là thanh kim lân kiếm màu vàng. Kiếm quang hiện ra hư ảnh của một kim kỳ lân, phát ra khí tức hung ác cực mạnh, thẳng đến Hầu Lệ. Tiên khí trung phẩm. Vu Hồng Linh nhìn thấy kim quang đó phá không mà tới, đôi mắt hơi nhíu lại, đầy kinh ngạc. Tiên khí trung phẩm thường chỉ chân tiên mới có thể nắm giữ, nhưng Tần Tử Lăng bên này lại không có một vị chân tiên nào, mà đã xuất hiện ba cái tiên khí trung phẩm, trong đó trận kiếm của Tần Tử Lăng còn là thượng thượng chi tuyển. Cong, kiếm Bạch Lâu phóng ra kim lân kiếm nghênh đón trường mâu của Hầu Lệ, mở ra trận đại chiến giữa hai bên. Đại chiến vừa mới bắt đầu, bên Huyết Vân Tiên Đảo đã có hơn 10 người bị Thất Sát tinh tướng chém rụng, máu tươi vẩy đầy trên biển rộng. Huyết Vân Tiên Đảo cũng bày trận chiến, nhưng tu vi của họ phần lớn rất thấp, trận pháp của họ cũng không thể so sánh với Tần Tử Lăng. Hiện tại, Thất Sát kiếm trận và Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận của Tần Tử Lăng đã được Hỏa Long thay đổi, kết hợp với sự lĩnh ngộ đại đạo của Tần Tử Lăng, đã trở nên hoàn thiện và huyền diệu hơn trước kia nhiều lần, uy lực cũng mạnh hơn. Mặc dù số lượng địa tiên và các tu sĩ khác của Huyết Vân Tiên Đảo vượt xa Vô Cực Môn, trận chiến này ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái rằng co thảm liệt. Kiếm Bạch Lâu nhờ vào tiên khí trung phẩm chặn đứng được Hầu Lệ, hai tòa Thất Sát kiếm trận và một tòa Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận cùng ba vị địa tiên khác đã chặn đứng đại quân Huyết Vân Tiên Đảo. Mặt trời dần lặn về phía tây, tà dương giống như máu. Không biết từ lúc nào, Trấn Đông tướng quân và Trấn Bắc tướng quân Ngao Tú bay tới ngoại vi chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai, sao lại lợi hại như vậy? Ngao Tú đến muộn nhất, thấy Tần Tử Lăng vây khốn tất đằng, khiến hắn hiện ra chân thân, như thú bị nhốt trong lồng, không khỏi kinh ngạc. Tần Tử Lăng, Vưu Hồng Linh trả lời. Hắn chính là Tần Tử Lăng. Ngao Tú nghe vậy lại càng kinh ngạc, không phải nói nửa năm trước, hắn giết Huyết Vân, toàn thân vết thương trùng chất, suýt chút nữa muốn chết sao. Khi đó, hắn còn có trận pháp hộ đảo, còn có những thủ hạ lợi hại như vậy, thu về cũng chỉ bù được hai vị chân tiên nhất phẩm. Nửa năm trước, ta đã nhìn lầm. Vưu Hồng Linh bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không khỏi nghiến răng. Đến giờ phút này, với sự thông minh của mình, Vưu Hồng Linh không thể không nhận ra rằng, nửa năm trước, Tần Tử Lăng bị thương nặng đều là diễn kịch. Tiểu tử này có lòng dạ thật sâu. Đàm Vu Hạo nói, nửa năm trước, hắn cũng ở tại chỗ đó. Ngay cả hai người các ngươi cũng đều bị hắn lừa, trúng bẫy. Không lẽ? Ngao Tú đột nhiên nghĩ tới một việc, buột miệng nói. Không có khả năng. Vưu Hồng Linh và Đàm Vu Hạo gần như không cần suy nghĩ đã phủ định. Cũng phải. Dù hắn có bản lĩnh lợi hại đến đâu, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Câu Hoàn, cùng 40 tên Xích Lân Vệ và Lương Ngu. Ngao Tú hơi chững lại, sau đó gật đầu nói. Không chỉ là vấn đề bản lĩnh, giết người cũng phải có động cơ lợi ích. Dù hắn có loại bản lĩnh đó, giết Câu Hoàn có lợi ích gì cho hắn? Đừng quên Câu Hoàn là Trấn Tây tướng quân. Vưu Hồng Linh bổ sung. Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên xa xa biển rộng xuất hiện một tia trắng. Tia trắng đó có tốc độ cực nhanh, như một đạo tia chớp màu trắng, trong chớp mắt đã tới gần hơn 10 dặm. Lúc này, Vưu Hồng Linh mới phát hiện đó là một cơn sóng trắng cuồn cuộn, trên đầu sóng có một nam tử nguy nga cao lớn mặc kim giáp đang đứng, chính là Kim Dục, cung chủ Long Kình Cung. Huyết Vân Tiên Đảo giáp danh với Bích Thủy Cung, còn Bích Thủy Cung giáp danh với Long Kình Cung. Trước đây, khi xuất hiện Huyết Kỳ Lân Ma, ba cung chủ này từng tụ tập cùng Huyết Vân Lão Ma để săn bắn. Lần này, đại chiến trên Huyết Vân Tiên Đảo quá lớn, Kim Dục nhận được tin, vội vàng cưỡi Hoàng Kim Chiến Xa chạy đến. Kim Dục tới, nhìn thấy Tất Đằng và cự phủ vệ bị nhốt trong kiếm trận, cự phủ vệ đã chết hơn nửa, còn Tất Đằng hiện ra chân thân Bích Thủy Kim Tình Thú, đang bị bốn vị nhân tiên pháp thân cảnh, hậu kỳ và một tòa pháp bảo sơn nhạc vây công, trên thân đã đầy vết thương, không khỏi chấn kinh. Nhưng rất nhanh, Kim Dục bình tĩnh lại, trong tay xuất hiện một cán phương thiên họa kích. Kim cung chủ, bình tĩnh, đây là do Tất Đằng đã lập chứng từ. Vưu Hồng Linh nhìn thấy Kim Dục tế xuất phương thiên họa kích, tay giơ lên, một mảnh lân phiến màu xanh lục trôi nổi trên không trung, nhấp nháy tia sáng, hiện ra hình ảnh Bích Thủy Kim Tình Thú. Nhìn Bích Thủy Kim Tình Thú mở miệng nói chuyện, sắc mặt Kim Dục thay đổi liên tục, Vưu Hồng Linh lại có biểu tình vi diệu, không khỏi nhìn về phía Tần Tử Lăng. Gia hỏa này có phải đã tính đến điểm này, nên lập giấy làm chứng? Nếu không, trong tình huống nguy hiểm như vậy, nếu bị phủ nhận, thật sự sẽ gây nên sóng gió lớn. Bây giờ có chứng từ rõ ràng, không lời nào để nói. Quả nhiên, Kim Dục rất nhanh đã mang gương mặt âm trầm thu hồi phương thiên họa kích. Hắn và Tất Đằng không có giao tình sâu sắc, nhưng đều là thủ hạ của Hắc Thủy Huyền Uy Đại Vương. Hiện tại, Tất Đằng bị vây khốn, nếu hắn không biểu thị gì, sau này Huyền Uy Đại Vương truy vấn, hắn Kim Dục sẽ bị trách phạt. Bây giờ nếu Tất Đằng tự tìm chết, lại lập chứng từ, Kim Dục không muốn nhảy vào nước đục này. Hắn không ngốc, ba đại tướng quân của Hỏa Viên Quốc đều là kẻ thiện chiến. Không nói ba tướng quân, chỉ riêng kẻ có thể giết Huyết Vân Lão Ma Đầu, vây khốn Tất Đằng, đã không dễ chọc. Kết thù với người như vậy, không có lợi, còn hại nhiều hơn. Ngược lại, nếu Tất Đằng chết, hắn Kim Dục có thể nhân cơ hội thu thập Bích Thủy Cung, thật sự rất tốt. Tần Tử Lăng thấy Kim Dục cũng tới, tựa hồ nhớ ra gì đó, mặt lộ ra lo lắng và sự quyết tâm, lớn tiếng quát, toàn lực giết Tất Đằng. Nói xong, Tần Tử Lăng trợn mắt, tiên anh trên đầu hắn tự đoạn một tay. Cánh tay tiên anh vừa đứt, liền hóa thành tiên lực cuồn cuộn như dòng lũ lớn hướng vào Sơn Nhạc Ấn. Sơn Nhạc Ấn đột nhiên được cung cấp lượng lớn tiên lực, lập tức phát biến hóa nguy nga cao lớn hơn, phong lôi càng thêm hung mãnh. Mấy lần va chạm, Tất Đằng bị đụng đến ngã trái ngã phải, ánh sáng quanh người tan rã. T. Ngao Tú hút mạnh một hơi lãnh khí, nói, thật đúng là một kẻ hung ác. Tiên anh tự đoạn một tay, tiên lực hao tổn cỡ này ít nhất cũng phải khổ tu 20, 30 năm mới có thể tu luyện lại. Tiên anh thụ thương không chỉ đơn giản là công lực tổn hao và khổ tu. Vư Hồng Linh trầm giọng nói. Quả thật vậy, nhưng hắn không có lựa chọn. Một khi nhân mã Bích Thủy Cung đến, thế cục sẽ bất lợi cho bọn họ, cho nên hắn phải giết Tất Đằng trước khi nhân mã Bích Thủy Cung chạy tới. Tần Tử Lăng này không đơn giản, lòng dạ thâm trầm, quyết đoán. Thiền Vu nói, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể và kiêng kỵ. Đáng tiếc, Kiếm Bạch Lâu đang cùng Hầu Lệ giao chiến kịch liệt, không thể phân tâm nhìn Tần Tử Lăng biểu diễn, cũng không nghe được đối thoại của ba người, bằng không hắn chắc chắn sẽ cười nhạt. Cái chiêu này của Tần Tử Lăng, lúc còn ở Huyền Minh Đại Lục, hắn đã nhìn qua nhiều lần, so với lần này còn đặc sắc hơn nhiều. Tại thời điểm Tần Tử Lăng tự đoạn một tay của Tiên Anh và uy lực của Sơn Nhạc Ấn được tăng vọt, Trịnh Tinh Hán cùng đồng bọn giống như điên cuồng, nắm chặt thần binh tấn công mạnh mẽ vào Tất Đằng. Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn và hai người khác đều là nhân tiên pháp thân cảnh hậu kỳ, khi chiến đấu gần thân, bạo phát lên, chiến lực không thua kém gì chuẩn chân tiên. Bốn vị chuẩn chân tiên điên cuồng tấn công cùng với mấy vị nhân tiên, uy lực của họ không thua kém gì một vị chân tiên nhất phẩm khi liều mạng. Tất Đằng lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, một sợi dây thừng từ Tần Tử Lăng bay ra. Đây chính là Khốn Tiên Tác, nhưng hiện tại lại có thêm Thất Thải Hà Quang. Thất Thải là hậu duệ của Thất Thải Thiên Chu, có thể phun ra Thất Thải Thiên Chu. Tần Tử Lăng đã thu phục Thất Thải, lấy toàn bộ Thất Thải Thiên Chu và nhờ Hỏa Long luyện vào Khốn Tiên Tác. Hiện tại, Khốn Tiên Tác gần đạt đến tiên khí trung phẩm. Khốn Tiên Tác như linh xà chui vào Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, rất nhanh đã ẩn nấp đến gần Tất Đằng. Khi Tất Đằng đang đối mặt với nguy hiểm, đột nhiên cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ từ bốn phía đang áp bức tới. Hai mắt Tất Đằng bắn ra kim quang, thấy một sợi dây thừng Thất Thải giống như đại mãng xà ẩn giấu trong biển lửa, quay quanh hắn. Không tốt. Tất Đằng kinh hãi, biết rằng nếu bị loại công năng này của tiên khí quấn quanh, hắn sẽ xong đời. Hắn muốn tự đoạn tiên anh để thoát thân, nhưng đúng lúc đó, một đạo lôi điện từ Sơn Nhạc Ấn đánh xuống, khiến hắn tê dại trong một khoảnh khắc. Lợi dụng khoảnh khắc này, Khốn Tiên Tác như đại mãng xà siết chặt Tất Đằng, cắn giết không ngừng. Khốn Tiên Tác không chỉ trói buộc thân thể Tất Đằng, mà còn có vô hình chi lực nhập vào cơ thể, buộc chặt tiên anh của hắn. Tiên anh của Tất Đằng cố gắng căng đứt dây thừng vô hình, nhưng lúc đó, Sơn Nhạc Ấn rơi xuống, khiến hắn không thể động đậy. Trong biển lửa, Trịnh Tinh Hán giơ cao đại đao đen nhánh, chuẩn bị chém xuống cổ Tất Đằng. Nhưng Tần Tử Lăng cảm nhận được sự sợ hãi và dãy giụa trong mắt Tất Đằng, liền dùng hỏa diễm ngưng tụ thành khuôn mặt người để ngăn lại. Cứ chờ một chút, mặt người hỏi diễm nói. Vâng. Trịnh Tinh Hán nâng đao không động. Tần tiên nhân, xin tha ta một mạng. Ta xin thề, sau khi ngươi công chiếm Huyết Vân Tiên Đảo, ta tuyệt đối sẽ không xâm phạm. Tất Đằng vội vã nói. Tất Đằng, ngươi sống hơn 1000 năm, thật sự nghĩ rằng ta tha ngươi chỉ vì câu nói này? Tần Tử Lăng hỏi. Tất Đằng trầm mặc một lúc rồi hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Mở rộng Nê Hoàn Cung, sau đó dùng thần hồn cúng bái ta. Tần Tử Lăng nói. Ngươi là người tu thần. Tất Đằng kinh ngạc, nhưng sau đó lại nói. Ta là chân tiên nhất phẩm, thần hồn của ta rất mạnh, ngươi chịu đựng nổi sao? Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao? Tần Tử Lăng phản hỏi. Tất Đằng nghe vậy lại trầm mặc lần nữa. Có thể đổi phương pháp khác không? Hồi lâu, Tất Đằng hỏi. Không thể. Ngươi nên biết, chỉ có phương pháp này mới có thể đảm bảo ngươi không phản bội ta, và cũng không bị người khác phát hiện. Tần Tử Lăng rất dứt khoát nói. Được rồi. Một hồi lâu sau, Tất Đằng mới lòng tràn đầy đắng chát đáp. Rất nhanh, Tất Đằng mở ra Nê Hoàn Cung, Tần Tử Lăng tiến vào thần hồn, tiếp thu thần hồn cúng bái của hắn. Tại bên ngoài đại trận, xa xa, Vư Hồng Linh cùng đồng bọn chỉ thấy ở vùng trung tâm của Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, hỏa diễm càng hừng hực hơn, dù nhãn lực của bọn họ cũng không thể thấy được bất cứ cảnh tượng nào bên trong. Không giống lúc trước, khi họ còn có thể mơ hồ thấy cảnh tranh đấu bên trong, chiến đấu đã đến thời điểm trọng yếu. Vư Hồng Linh nói. Các ngươi nghĩ Tần tiên nhân có thể đánh chết Tất Đằng trước khi nhân mã Bích Thủy Cung tới không? Ngao Tú hỏi. Tất Đằng là Bích Thủy Kim Tình thú tộc, bản thể cường đại, tiên lực hùng hồn. Dù ta và Trấn Đông tướng quân cũng phải phí công để đánh bại hắn. Nếu hắn liều mạng, không biết hươu chết về tay ai. Muốn đánh chết hắn trước khi Bích Thủy Cung tới là rất khó. Đàm Vu Hạo nói. Vu Hồng Linh nghe vậy muốn phản đối nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hiện tại nàng đã thay đổi quan điểm về Tần Tử Lăng. Tiềm ý thức nàng cho rằng nếu Tần Tử Lăng không chọn đánh cược liều mạng mà còn ở lại đánh một trận, rõ ràng là có tính toán. Nhưng phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, Đàm Vu Hạo nói là sự thực. Tất Đằng là chân tiên nhất phẩm, dù bị nhốt vào đại trận, rơi vào hạ phong, một khi liều mạng, Tần Tử Lăng cũng khó mà giết được hắn. Trong đại trận, hỏa thế càng hừng hực hơn, tựa hồ báo hiệu trận đấu bên trong đang kịch liệt như bên ngoài. Ngoài Cửu Đỉnh Hỏa Nha Kiếm đại trận, trên biển lớn xung quanh Huyết Vân Tiên Đảo, mỗi khắc đều có máu tươi như mưa rơi, tay cụt chân cụt bay khắp nơi, có người ngã xuống biển. Đương nhiên, người ngã xuống đều là người của Huyết Vân Tiên Đảo, nhưng tình huống của Kiếm Bạch Lâu cũng không khá hơn. Áo của họ đã nhuốm đầy máu, tiên lực tiêu hao kịch liệt. Về tổng thể, Huyết Vân Tiên Đảo vẫn chiếm thượng phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không nhờ chiến trận, pháp bảo cao phẩm và ý chí kiên định, họ đã thất bại từ lâu. Hiện tại chỉ là khổ cực chống đỡ. Đột nhiên, từ xa xuất hiện một làn sóng trắng dài hàng chục dặm. Cuồng phong gào thét, sóng trắng tiến tới gần. Mỗi đầu sóng đều đứng một vị địa tiên, có trên trăm tên. Sau họ là gần nghìn thủy yêu lướt sóng tới. Sát khí ngập trời theo sóng lớn xông lên, khí thế bài sơn đảo hải, khiến ngay cả chân tiên như Vu Hồng Linh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thế giới đáy biển rộng lớn, cất giấu vô tận thiên tài địa bảo, sinh sống triệu tỷ tỷ thủy tộc sinh linh, số lượng binh mã của họ không thể so sánh được với chúng ta. Ngao Tú nói, đúng vậy, đại quân Bích Thủy Cung đã tới, Tần tiên nhân cần phải rời đi ngay, chậm thì không kịp. Vu Hồng Linh nói, không còn ôm hy vọng, nhìn về phía đại quân Bích Thủy Cung đang tiến tới gần, thở dài. Đại quân Bích Thủy Cung đã tới. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị xung phong liều chết. Hầu Lệ nhìn đại quân Bích Thủy Cung tiến tới, mừng rỡ như điên, liên tục ra lệnh. Ha ha, có tiếng cười lớn từ Huyết Vân Tiên Đảo truyền ra. Theo đó, vài chục đạo hào quang từ Huyết Vân Tiên Đảo phóng lên cao, phân tán về phía hai bên trái phải của Vô Cực Môn, chính là những người vốn đang tọa trấn khống chế tứ tượng huyết ma đại trận. Huyết Vân Tiên Đảo sĩ khí đại trấn, tấn công ngày càng mãnh liệt. Đám người Kiếm Bạch Lâu tăng áp lực gấp bội, Thất Sát tinh tướng không ngừng lùi lại, từng con hỏa nha không ngừng nổ tung, hóa thành mưa lửa. Ha ha, Tần Tặc, lần này bản tiên xem ngươi còn hung hăng thế nào, tất cả các ngươi đều phải chết. Một tên cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Hầu Lệ liều lĩnh cười to, tóc dài bay lượn. Trận chiến vừa rồi hắn đánh đến vô cùng bực tức, hiện tại thế cục xoay ngược lại, trong lòng hắn rốt cục xả được cơn giận lớn. Hầu Lệ, ngươi cao hứng quá sớm, hơn nữa ngươi còn quá non nớt. Nếu như ngươi không rút lại tứ tượng huyết ma đại trận, các ngươi còn có đường lui. Hiện tại ngươi đã tự đoạn lui đường của mình. Thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Tần Tặc, ta đã sớm nghe nói ngươi là kẻ miệng lưỡi bén nhọn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng bây giờ trổ tài miệng lưỡi cũng vô dụng. Các ngươi đã là cá trong chậu, cho dù bản trưởng lão rút lại tứ tượng huyết ma đại trận thì sao? Đừng nói ngươi còn có thể lật trời hay sao? Hầu Lệ trào phúng nói. Vẫn có thể lật trời. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, tay hướng về phía Huyết Vân Tiên Đảo chỉ một cái. Lúc đầu Tất Đằng và đám người bị vây khốn bằng hỏa đỉnh, đột nhiên biến thành 9 con hỏa nha to lớn, gào thét kích động hỏa rực, bay xẹt qua trên cao, lao như điên về phía đại quân của Huyết Vân Tiên Đảo. Hỏa đỉnh hóa thành 9 con hỏa nha bay đi, lúc đầu lửa cháy hừng hực trên bầu trời hải vực, lập tức trở nên trống rỗng, hiện ra 12 vị nhân tiên sát khí đằng đằng, giống như thiên thần cao lớn uy nghiêm. Còn có một Bích Thủy Kim Tình Thú bị sơn nhạc ấn chấn áp như ngọn núi nhỏ, có roi tiên quấn quanh. Đột nhiên, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 10 dặm, đại quân Bích Thủy Cung bỗng nhiên ổn định sóng lớn, trên biển rộng hình thành tường sóng cao đang dựng đứng. Ba vị tướng quân Vu Hồng Linh, cung chủ Long Kình cung Kim Dục, cùng những người đứng xem khác, mỗi người đều mắt trừng miệng ngây người. Một luồng hơi lạnh bất chi bất giác từ sống lưng leo lên, ngay cả Vu Hồng Linh là chân tiên cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Lúc đầu sĩ khí tăng mạnh, phát động công kích mãnh liệt chính diện vào đại quân, còn có đám người Loan Sĩ Dung đang không ngừng điên cuồng lao vào, nhưng bây giờ, tất cả đều vô ý thức ngừng tay, sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Ngay cả Hầu Lệ, người vừa càn rỡ không gì sánh được, cũng không ngoại lệ. Không tốt, mau lui lại. Qua giây lát, Hầu Lệ bừng tỉnh, lớn tiếng kêu to. Lui! Lui! Đại quân giống như là thủy triều lui về phía sau. Nhưng ở phía sau bọn họ là hỏa nha che khuất bầu trời. Chúng nó tạo thành một dải hỏa mang kéo dài, giống như hỏa long đang thét lửa xuống đại quân Huyết Vân Tiên Đảo. Chỉ trong nháy mắt, có vài chục người bị đốt cháy, trong tiếng kêu thảm ngã xuống biển rộng. Giết! Trịnh Tinh Hán nâng đao vung lên. 12 vị nhân tiên như thiên thần uy nghiêm, chạy như điên qua bầu trời, giống như sói lạc vào bầy dê, xông vào đại quân đang bại lui. máu tươi phun trào, đầu lâu bị chặt đứt cuồn cuộn. Đại quân Huyết Vân Tiên Đảo và hai cánh nhân mã bị chặn đường lui, trước mặt lại có truy binh xông tới, không thể chống cự lại, chỉ nghe Hầu Lệ quát một tiếng, hoặc tán loạn chạy trốn, hoặc quỳ trên hư không cầu xin tha thứ. Tất cung chủ, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là biết phải làm sao. Tần Tử Lăng nhìn Tất Đằng, thần sắc lạnh lùng nói. Còn đứng ngây ra làm gì, còn không giúp đỡ. Tất Đằng gầm rú, thanh âm như sấm. Đại quân Bích Thủy Cung mới tỉnh hồn lại, lập tức tán ra, hình thành một vòng vây lớn, vây lấy chiến trường. Huyết Vân Tiên Đảo bị bức lui trở lại chiến trường ban đầu, không ngoại lệ cả hai cánh nhân mã trên Huyết Cốt và Huyết U. Về phần Hầu Lệ và Loan Sĩ Dung, lúc này đã bị nhìn chằm chằm, cũng bị bức phải rút lui, không thể trốn thoát. Cảm ơn Tất Cung Chủ hỗ trợ, về sau chúng ta sẽ là hàng xóm tốt, bất quá bây giờ ta vẫn không thể thả ngươi đi, cho nên chỉ đành tạm thời để cho ngươi chịu thiệt một lần. Tần Tử Lăng cười mỉm nói với Tất Đằng, rồi chín con hỏa nha bắt đầu khép lại. Rất nhanh, nhân mã của Huyết Vân Tiên Đảo bị vây trong cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận. Bên trong đại trận còn có 39 người kiếm bạch lâu, liệt diễm đằng đằng. Trừ Tất Đằng, dựa vào một đôi kim tình còn có thể nhìn ra một ít tình huống. Xa xa đám Vu Hồng Linh chỉ có thể thấy bóng người lay động trong biển lửa, đang tiến hành một trận chém giết ác liệt. Tất cung chủ, người của ngươi hiện tại có thể về rồi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Tất Đằng bất đắc dĩ hướng về phía mấy vị địa tiên dẫn đầu, phất tay nói, đều trở về đi. Cung chủ, một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng, không cam lòng nói, bản cung nói các ngươi trở về, các ngươi liền trở về. Tất Đằng đột nhiên nổi giận nói, tuân lệnh, chúng tiên đành chắp tay nhận lệnh. Rất nhanh, nước biển tách ra, đại quân chui vào nước biển mà biến mất. Sau đó, nước biển hợp lại. Hạo hạo đãng đãng đại quân biến mất không còn thấy bóng dáng, như chưa từng xuất hiện. Nhìn hạo hạo đãng đãng đại quân Bích Thủy Cung biến mất không còn thấy bóng dáng, mà đại trận của Huyết Vân Tiên Đảo bị vây trong kiếm trận, biểu tình của đám người Vu Hồng Linh lập tức trở nên phức tạp. Đây là một kế hay. Ngao Tú nói. Đúng vậy, nếu như hắn giết Tất Đằng, đại quân Bích Thủy Cung khẳng định sẽ báo thù cho Tất Đằng, hắn sẽ phải đối mặt với hai chi đại quân. Hiện tại hắn giữ lại Tất Đằng không giết, tương đương với đã khống chế đại quân Bích Thủy Cung. Hiện tại đại quân Bích Thủy Cung thối lui, đại quân Huyết Vân Đảo bị nhốt trong kiếm trận. Trận pháp hộ đảo không có thể phát huy bất cứ tác dụng gì, một trận chiến này lại không có gì đặc sắc nữa. Vu Hồng Linh nói, trận chiến này đã kết thúc, ta thấy phù không sẽ phải nhức đầu. Ngao Tú nói, không chỉ có phù không đau đầu, ta thấy Vu tướng quân còn đau đầu hơn. Đàm Vu Hạo nói, đừng quên địa vị của Huyết Vân, người của Huyết Sát Điện còn chưa tới, nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Vu Hồng Linh nói, không sai, Huyết Sát Điện mới là khảo nghiệm lớn nhất của hắn. Cũng không biết lần này Huyết Sát Điện cử vị điện chủ tới, còn tới mấy vị. Tầm nửa ngày sau, trong kiếm trận, biển lửa trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hỏa đỉnh to lớn dần dần dịch chuyển lại gần Huyết Vân Tiên Đảo, sau đó rơi vào bên trên Huyết Vân Tiên Đảo. Chiến đấu đã kết thúc. Ánh mắt Vu Hồng Linh phức tạp nói. Một phương diện, Huyết Vân Tiên Đảo là ma môn, nàng đã sớm cực kỳ bất mãn. Nhưng phía sau Huyết Vân có Huyết Sát Điện làm chỗ dựa, nàng khá là kiêng kỵ, cho nên nàng vẫn hy vọng Tần Tử Lăng có thể thắng lợi. Mặt khác, lần này Tần Tử Lăng biểu hiện có điểm quá chói mắt, nàng lo lắng sau này sẽ xuất hiện giọng khách át giọng chủ, nàng vô pháp quản thúc được hắn. Đương nhiên, lo lắng những thứ này, vẫn có chút sớm vì Huyết Sát Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã kết thúc, Đàm Vu Hạo gật đầu, hai mắt nhìn trên không, bên người Tần Tử Lăng có một con Bích Thủy Kim tình thú đang bị trấn áp. Ba vị tướng quân, hôm nay còn rất nhiều sự tình phải xử lý, thứ cho ta không thể chiêu đãi ba vị tướng quân, ngày sau tất sẽ đến nhà bái phỏng để thỉnh tội. Tần Tử Lăng đứng từ xa chắp tay đối với ba người Vu Hồng Linh. Ánh mắt ba người phức tạp nhìn thoáng qua biển lửa bên trên Huyết Vân Tiên Đảo. Lòng họ biết rõ, trận chiến này, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn thắng lợi, bên trong rốt cuộc tình huống gì, có bao nhiêu thu hoạch, chắc chắn là không muốn để cho bọn họ biết được, nhưng cái này cũng bình thường. Đến thời điểm hiện tại, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn có tư cách làm như vậy. Không sao cả, Tần Đạo Hữu cứ việc xử lý sự tình trước, sau 20 ngày, ta ở phủ trấn Nam tướng quân chờ ngươi. Vu Hồng Linh nói, tướng quân có lệnh, sao dám không theo. Sau 20 ngày, Tần Mỗ tất sẽ đến phủ trấn Nam tướng quân bái kiến tướng quân. Tần Tử Lăng chắp tay nói, thái độ khiêm tốn. Tốt, vậy thì sau 20 ngày nữa gặp lại. Vu Hồng Linh thấy Tần Tử Lăng có thái độ khiêm tốn, thật là tôn kính vị phụ mẫu quan như nàng, tâm tình ngược lại khá hơn nhiều. Nếu Tần Tử Lăng tự cao cường đại, tính cách ngạo mạn, không đem nàng để vào mắt, đối với Vu Hồng Linh mà nói mọi chuyện sẽ không dễ nói chuyện. Nói xong, ba người Vu Hồng Linh hơi hơi chắp tay với Tần Tử Lăng, mỗi người phân ba phương hướng rồi bay khỏi. Tần Đạo Hữu, có thể nể mặt Kim Dục ta, thả Tất Đằng cung chủ. Kim Dục vốn cũng muốn rời đi vào lúc đó, nhưng cuối cùng vẫn do dự một chút, chắp tay đối với Tần Tử Lăng, nói. Lúc đầu Tần Mỗ còn muốn giam Tất Đằng thêm một đoạn thời gian, chờ ta bố trí mọi chuyện trên đảo, rồi mới thả Tất Đằng rời đi. Như vậy, cho dù sau đó Bích Thủy Cung muốn tới trả thù, ta cũng không sợ. Nhưng hôm nay, nếu Kim Đạo Hữu đã cầu tình, hơn nữa xưa nay ta cũng kính ngưỡng uy danh của Huyền Uy Đại Vương, nếu bây giờ giam Tất Đằng không thả, cũng là bất kính đối với Đại Vương. Tần Tử Lăng nghe vậy trả lời. Nói xong, Tần Tử Lăng rất dứt khoát thu hồi Sơn Nhạc Ấn cùng Khốn Tiên Tác. Kim Dục thấy mình lại có mặt mũi lớn đến vậy, không cần suy nghĩ liền thả Tất Đằng, khiến hắn thẫn thờ hồi lâu. Hắn không ngờ mặt mũi mình lại lớn đến mức chỉ một câu nói, có thể khiến Tần Tử Lăng, người vừa đại sát tứ phương, thả Tất Đằng, một chân tiên nhất phẩm. Hơn nữa, Tần Tử Lăng còn nói, việc giam giữ Tất Đằng là để đảm bảo an nguy cho Huyết Vân Tiên Đảo sau khi chiếm lĩnh. Hiện tại, chỉ vì một câu của Kim Dục, hắn lại thả Tất Đằng. Mặt mũi này thật quá lớn. Hồi lâu sau, Kim Dục cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói, đa tạ Tần Đạo Hữu, ngươi yên tâm. Hôm nay ngươi bán cho ta mặt mũi, thả Tất Đằng, ta hứa trong vòng 5 năm, nếu Bích Thủy Cung dám phạm Huyết Vân Tiên Đảo, ta nhất định đứng về phía ngươi. Tần Tử Lăng cười nói, hôm nay, Bích Thủy Cung xảy ra chuyện, ngươi là người đầu tiên chạy tới. Hơn nữa, trong tình huống này, ngươi không ngại chọc giận ta, cũng muốn mở miệng cầu tình cho Tất Đằng, cho thấy ngươi là người trọng tình nghĩa. Ta Tần Tử Lăng rất thưởng thức những người trọng tình nghĩa, vì vậy, lời của người khác ta không nhất định tin, nhưng Kim Đạo Hữu, ta tuyệt đối tin tưởng. Nói đến đây, Tần Tử Lăng dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía Tất Đằng. Tất Cung Chủ, dù ngươi có phục hay không, hôm nay coi như không đánh không quen. Ta khuyên ngươi nên sáng suốt hơn, giống Kim Đạo Hữu, ngươi nên kết giao nhiều hơn, còn Huyết Vân Lão Ma, ngươi nên tránh xa. Hắn tàn nhẫn, ngay cả người nhà cũng có thể hy sinh, ngươi mong hắn sẽ thật tình đối đãi bằng hữu sao? Ngươi vẫn vì hắn mà liều sống liều chết, thực sự không đáng. Kim Dục nghe vậy liền tiếp lời, không sai, Tần Huynh nói đúng. Huyết Vân Lão Nhi kia, ta đã sớm nhìn không thuận mắt, giống lần trước khi săn Huyết Kỳ Lân Ma, ta đã nói hắn không đáng tin cậy, nhưng Tất Đằng ngươi vẫn mời hắn, kết quả thế nào? Kim Dục nhìn Tần Tử Lăng đầy thưởng thức, như hận vì đã gặp nhau muộn. Thật sự là Tần Tử Lăng nói trúng lòng hắn. Kim Dục không biết, trước đây khi bọn họ săn Huyết Kỳ Lân Ma, Tần Tử Lăng đã biết hết mọi chuyện, hiện tại lại thấy hắn nói chuyện với Tất Đằng, liền thuận đường nịnh bợ hắn một lần. Huyết Kỳ Lân Ma, Tần Tử Lăng giả vờ ngạc nhiên hỏi. Đây là ma thú thường xuất hiện ở đáy biển. Da giáp và gân cốt của chúng là tài liệu luyện chế pháp bảo rất tốt. Chỉ cần luyện hóa sạch sẽ ma tính trong máu thịt, chúng là vật đại bổ, nhất là tăng cường huyết khí. Kim Dục giải thích. Đúng là đồ tốt. Tần Tử Lăng mắt sáng ngời. Ha ha, Tần Huynh nếu hứng thú, khi có ma thú xuất hiện, chúng ta cùng họp thành đội. Pháp bảo của ngươi rất tốt để vây khốn và tiêu diệt ma thú, và nhân phẩm của ngươi, ta tin được, Kim Dục nói. Ha ha, cảm tạ Kim Huynh tín nhiệm, ta thật sự rất có hứng thú. Tần Tử Lăng cười. Được, ta nghe thủ hạ báo gần đây Tiêu Đôi Uyên có khí thải dao động mạnh, dự tính có ma thú lợi hại xuất hiện. Nếu có, ta sẽ mời ngươi. Kim Dục nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó ngượng nghịu nói, Kim Huynh, ta khó có khi được hợp ý. Muốn mời ngươi vào đảo uống mấy chén, nhưng hôm nay tình huống không tiện, còn mời. Không có việc gì, còn nhiều thời gian. Kim Dục xua tay cắt lời. Nói xong, Kim Dục chắp tay, rất dứt khoát tách ra nước biển, cùng Tất Đằng biến mất. Dưới đáy biển cách Huyết Vân Tiên Đảo 2000 dặm, trên một ngọn núi dưới đáy biển, có một tòa chiến xa. Kéo chiến xa là 9 con hổ xa tiên anh hậu kỳ. Chiến xa giống như một cung điện, phía trước có thủy mạc rủ xuống, trung tâm hiện ra cảnh tượng Huyết Vân Tiên Đảo. Trước mặt vòng xoáy thủy mạc, một vị nam tử đứng thẳng uy nghiêm trong y phục cổn miện, bên cạnh hắn, một lão giả lưng còng đứng thấp hơn một chút. Quy Lạc, ngươi thấy sao? Nam tử uy nghiêm hỏi. Lão phu nghĩ rằng Tần Tử Lăng không giết Tất Đằng, hiện tại lại vì Kim Dục ra mặt mà rất dứt khoát thả đi Tất Đằng, cho thấy hắn là người biết tiến lùi. Hơn nữa, chuyện này là do Tất Đằng can thiệp vào ân oán cá nhân của bọn họ từ trước, giờ bị bại là tự chuốc lấy. Đại vương cứ xem như không biết, không cần thiết phải can thiệp thêm. Lão giả lưng còng, Quy Lạc, đáp lời. Nam tử uy nghiêm gật đầu, rồi lại hỏi, vừa rồi Tần Tử Lăng nói gì? Vòng xoáy màn nước này chỉ có thể thấy được cảnh tượng cách hơn 2000 dặm, không thể nghe được âm thanh. Tuy nhiên, Quy Lạc hiểu thần ngữ nên đã thuật lại lời nói của Tần Tử Lăng. Nghe xong, nam tử uy nghiêm cười lớn, Tần Tử Lăng này cũng có kiến thức. Thôi, khởi giá hồi cung. Nói xong, nam tử uy nghiêm vung tay áo, 9 con hổ xa kéo chiến xa cung điện quay đầu, phân tách nước biển, rồi biến mất. Trên bầu trời cách Phúc Địa Bình Tự Sơn 10 triệu dặm, một con thuyền to lớn màu máu bay nhanh. Trên thuyền, 4 người ngồi tại bến tàu, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức từ họ tỏa ra hóa thành các loại hung cầm mãnh thú bay quanh. Hai trong số đó có khí tức mạnh không kém gì Chu Tuấn Đại Vương, hai người khác có khí tức yếu hơn một chút nhưng ít nhất cũng ngang với Vu Hồng Linh và Thiền Vu. Ngoài bốn người này, trên thuyền còn có 240 người khác, mỗi người đều là địa tiên, trong đó 8 người là cấp bậc chuẩn chân tiên. Đại ca, qua khoảng 5 triệu dặm nữa là đến Mê Vụ Hải Vực. Chúng ta đi Mê Vụ Hải Vực trước hay Phúc Địa Bình Tự Sơn trước? Một nam tử mặt có vết sẹo rết hỏi. Mê Vụ Hải Vực không đơn giản, chúng ta nên đi Phúc Địa Bình Tự Sơn trước để báo thù cho lão thất, rồi mới đến Mê Vụ Hải Vực. Một nam tử cao gầy, độc nhãn đáp, kỳ thực lần này chúng ta có thể giết Chu Tuấn, chiếm Phúc Địa Bình Tự Sơn cũng tốt. Dù không bằng Phúc Địa Độ Thiên Sơn, nhưng độc chiếm vẫn thoải mái hơn bị áp chế tại Độ Thiên Sơn. Một nữ tử xinh xắn, mặt quả chùy nói. Lời này không sai, nhưng Chu Tuấn có thực lực cường đại, kinh doanh Phúc Địa Bình Tự Sơn nhiều năm, muốn giết hắn không dễ. Hơn nữa, Chu Tuấn có chỗ dựa là Huyền Đình Phong của Cửu Huyền Tông. Độc nhãn nam tử nói, Huyền Đình Phong đã suy tàn, phong chủ mất tích 2000 năm không về, chỉ sợ đã chết. Vài năm nữa có khi bị xóa tên khỏi chín tòa huyền phong. Huyền sát phong hiện nay nổi lên mạnh mẽ, huyết sát điện chúng ta là thế lực phụ thuộc, chỉ cần dâng lên một ít đồ vật tốt, có huyền sát phong che chở, không cần lo lắng. Nữ tử mặt quả chùy nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngũ muội nói không sai, trước đây lão đại để lão thất ở lại Phúc Địa Bình Tự Sơn để giám sát tình huống, chuẩn bị cho tương lai nhập chủ. Nam tử áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, giống một thư sinh bình thường, nói. Hiện tại lão thất chết ở Phúc Địa Bình Tự Sơn là cơ hội tốt. Nghe nói Chu Tuấn có nhiều đồ vật tốt, nhất là Bình Tự Sơn có thể sinh trưởng Thiên Dương Chu Thảo, là Hỏa Dương Tiên Thảo thượng hạng, giúp tăng tỷ lệ thành công của phong hỏa kiếp. Chúng ta tu luyện huyết ma công, căn cơ bất ổn, tiên anh có tạp niệm nhiều, độ phong hỏa kiếp nguy hiểm hơn người khác. Thiên Dương Chu Thảo giúp ổn định lại căn cơ. Nam tử thư sinh nói tiếp. Độc nhãn lão đại trầm tư, rồi nói, Chu Tuấn có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, chiến lực kinh người. Ngươi và ta liên thủ có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn không dễ. Hơn nữa, Phúc Địa Bình Tự Sơn là địa bàn của hắn, muốn giết hắn càng khó, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể thân tử đạo tiêu. Những năm trước đây, ta vô tình có được một tấm định thần đạo phù. Dù không thể hoàn toàn định trụ hắn, ít nhất cũng sẽ làm hắn chịu rất nhiều quấy dày. Nam tử thư sinh nói, mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn. Định thần đạo phù. Độc nhãn lão đại cùng hai người còn lại toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Đạo phù là pháp bảo mà các đạo tiên viết ra, tiêu hao được tính như pháp bảo. Định thần đạo phù chỉ là loại đơn giản và cấp thấp nhất trong các đạo phù, nhưng dù đơn giản thế nào, nó vẫn là uy lực to lớn đối với chân tiên bình thường. Nếu ngươi có định thần đạo phù, vậy chúng ta phải tìm cách sử dụng thật tốt. Độc nhãn lão đại nói, không sai. Theo ý ta, tốt nhất vẫn là đi Mê Vụ Hải Vực trước. Nếu có thể tìm được cơ duyên kia là tốt nhất, chúng ta sẽ có thêm tự tin. Nếu không, cũng có thể tìm một số người quen cũ để liên thủ. Thư sinh nói, ha ha, vẫn là lão nhị ngươi nghĩ chu đáo, vậy để cho cửu gia của lão thất sống lâu thêm một thời gian. Độc nhãn lão đại nói, ở phía xa, Tần Tử Lăng tại Huyết Vân Tiên Đảo, không biết rằng người của huyết sát điện đã đến cách đó 10 triệu dặm, với một đội hình cực mạnh. Sau khi nước biển hợp lại, hắn xoay người bay xuống Huyết Vân Tiên Đảo. Bay xuống Huyết Vân Tiên Đảo, Tần Tử Lăng liền thu hồi Hỏa Nha kiếm. Biển lửa tán đi, hiện ra 39 người kiếm bạch lâu đang chờ, còn có một đám người nằm lung tung một chỗ, bất tỉnh nhân sự. Đa số là tu sĩ Huyết Vân Tiên Đảo có tu vi thấp hơn Kim Đan kỳ, số ít là tu sĩ Kim Đan sơ trung kỳ. Trịnh Tinh Hán và đám người xung quanh dùng ánh mắt đảo qua những người nằm trên đất, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, đều không khỏi toát ra vẻ kính sợ. Huyết Vân Tiên Đảo có hơn 1000 huyền sư và võ thánh, dưới sự dẫn dắt của các tu sĩ Kim Đan sơ trung kỳ, hợp thành từng chiến trận. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng khi Tần Tử Lăng điều khiển chín chuôi Hỏa Nha kiếm bố trí xuống Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, tất cả bọn họ nhanh chóng bị hạ gục và nằm ngã xuống đất hôn mê. Thần hồn chi đạo thật sự là thần bí khó lường. Nhiều người như vậy, dù tu vi thấp hơn, đó cũng là huyền sư và võ thánh, muốn trấn áp cũng là việc rất tốn sức. Nhưng với ngươi thì lại gần như không cần tốn chút sức lực nào. Kiếm Bạch Lâu đi tới bên cạnh Tần Tử Lăng, cảm thán nói. Vẫn mất chút khí lực, chỉ là ngài không nhìn thấy thôi. Tần Tử Lăng đáp. Quả thật là không thấy. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, hiếm khi khiêm nhường một lần. Sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi định xử lý những người này thế nào? Những kẻ tội ác tày trời thì giết chết, còn những kẻ phạm tiểu ác thì giữ lại làm tôi tớ lao công. Hiện tại địa bàn của chúng ta lớn, không thể để mọi chuyện đều giao cho đệ tử Vô Cực Môn làm. Họ cần tập trung tinh lực vào tu hành. Những công việc vất vả và khổ cực thì để những người này làm, coi như là lập công chuộc tội. Nếu có người như Hùng Hiểu Lực, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, có thể thu nhận môn hạ và bồi dưỡng. Người tài giỏi như thế là rất khó tìm. Tần Tử Lăng trả lời. Ý kiến hay. Những người này, mỗi người đều là huyền sư hoặc võ thánh, thậm chí có người còn là tu sĩ kim đan, đều là nhân tài trong trăm có một. Nếu tự mình bồi dưỡng, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian và tài nguyên, hơn nữa lại không nỡ để họ làm những công việc bẩn thỉu. Bây giờ, ngược lại, là rất hợp lý, những người này có thể dùng được ngay. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Nhiều người như vậy, khống chế có thể sẽ khá phiền toái. Phong Tử Lạc hơi cau mày hỏi. Loại khống chế người này, đối với ngươi, người chỉ biết đánh đánh giết giết, tự nhiên là khó. Nhưng nếu giao cho Thất Thải Hộ Pháp, Tà Mạch Trưởng Lão, Vân Lam và Bao Anh Tuấn, thì không tính là việc khó gì. Kiếm Bạch Lâu nói, Hỏa Ngục thí luyện kết thúc, Tần Tử Lăng đã tiến hành một số cải biến về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Vô Cực Môn. Một số môn nhân đệ tử trọng yếu đến từ Huyền Minh Đại Lục, được bổ nhiệm làm trưởng lão, hợp thành một trưởng lão đoàn. Quyết sách trọng yếu của Vô Cực Môn, khi Tần Tử Lăng không có mặt, cơ bản do Phó trưởng giáo Tiêu Tinh cùng trưởng lão thương nghị quyết định. Những nhân vật trọng yếu mới thu nhận vào Vô Cực Môn tạm thời được bổ nhiệm làm hộ pháp. Hộ pháp có chức quyền thấp hơn trưởng lão một bậc, chỉ khi lập đại công và tu vi đạt cấp bậc chân tiên, sau khi trưởng lão thương nghị, mới có thể thăng cấp làm trưởng lão. Thất Thải tuy tu vi là chân tiên, nhưng vì quy thuận Tần Tử Lăng do bị ép buộc, chưa lập công, trái lại trong giai đoạn lập công chuộc tội được trả trước rất nhiều vô trần tiên đan, nên không thể thụ chức trưởng lão, chỉ là hộ pháp. Ngoài trưởng lão đoàn và hộ pháp đoàn, Tần Tử Lăng còn học theo cơ cấu hành chính lục bộ cổ đại, thiết lập nhiều bộ phận phụ trách các hạng sự vụ. Tuy nhiên, hiện tại Vô Cực Môn mới bắt đầu bộc lộ răng nanh đối ngoại, khuếch trương địa bàn, nên các ti kỳ chức vẫn chưa hoàn thiện. Kiếm Bạch Lâu nhắc tới Thất Thải cùng ba người khác, bởi họ là chủ sự của ám đường. Ám đường chủ yếu phụ trách điều tra, tình báo, xúi dục, quản chế, ám sát và những sự vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phong Tử Lạc nhìn sư phụ của mình, không còn gì để nói. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó nhìn về phía Tà Mạch và Bao Anh Tuấn nói, ta đã thông báo cho Vân Lam, nàng chẳng mấy chốc sẽ từ Huyết Minh Đảo mà chạy tới, đến lúc đó nàng sẽ giúp các ngươi thẩm vấn những người này. Từ khi Tần Tử Lăng đột phá trở thành thần tiên, Vân Lam nhận được nhiều lợi ích, hiện tại đã đạt đến hiển thánh hậu kỳ, tìm hiểu được hắc ám chân ý, mặc dù chiến đấu lực của nàng không thấp, nhưng trong các trận chiến cấp cao này, với người chỉ tu luyện thần hồn như Vân Lam, việc tham gia trực tiếp vẫn rất nguy hiểm. Đặc biệt khi còn có Vưu Hồng Linh và những người khác giám sát. Vì vậy, lần này Vân Lam tới đây, không phải để tham chiến. Có Vân trưởng lão hỗ trợ, vậy những người này đừng hòng chơi trò gì. Tà Mạch nói. Tần Tử Lăng cười, sau đó nói với Kiếm Bạch Lâu, lão sư, những chuyện khác giao cho ngài. Đi thôi, nơi này có chúng ta là được rồi. Kiếm Bạch Lâu gật đầu nói. Tần Tử Lăng cười rồi bước vào Xích Huyết Điện, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xếp bằng, Tần Tử Lăng phân ra một đạo thần hồn ý niệm tiến nhập động thiên thế giới, lại phân tán rất nhiều đạo thần hồn ý niệm ra ngoài. Những thần hồn ý niệm này giống như rễ cây đại thụ, không ngừng phân nhánh, kéo dài dưới đất của Huyết Vân Tiên Đảo, dò xét tình huống dưới lòng đất. Giờ này đã nửa năm trôi qua kể từ khi Huyết Vân lão ma chết, theo tình hình bình thường, người của Huyết Sát Điện hẳn sẽ tới trong thời gian sắp tới. Vì vậy, Tần Tử Lăng phải nhanh chóng dò xét rõ tình trạng Huyết Vân Tiên Đảo và tiến hành bố trí. Thần hồn ý niệm lan tràn, dưới đất Huyết Vân Tiên Đảo hiện ra như một bản đồ mạch lạc trong đầu Tần Tử Lăng. Tiên linh khí mạch và các loại ngũ hành địa mạch nơi đây mạnh hơn nhiều so với Thanh Vân Tiên Đảo. Tiên linh chi khí và ngũ hành chi lực nồng đậm dưới lòng đất như những dòng sông cuồn cuộn kéo dài đến tận đáy biển nối liền với Huyết Vân trên Tiên Đảo. Theo các tiên linh khí mạch và ngũ hành địa mạch trên đảo, thần hồn ý niệm của Tần Tử Lăng tiếp tục kéo dài đến đáy biển, qua ba hòn đảo Huyết Minh, Huyết U, Huyết Cốt và nhiều đảo nhỏ khác. Một bản đồ mạch lạc càng lớn hiện ra trong đầu Tần Tử Lăng, các đảo nhỏ như từng tiết điểm trên bản đồ. Khi thần hồn ý niệm của Tần Tử Lăng không ngừng kéo dài và tra xét trong phạm vi thế lực Huyết Vân Tiên Đảo, trong động thiên thế giới, một đạo thần hồn của Tần Tử Lăng hiện ra thần hồn Kim Thân. Kim Thân ngẩng đầu nhìn trời, thấy trên trời xuất hiện hơn 10 đạo cầu vòng tiên lực, và phía Lôi Tốn Cự Thạch trận có hơn 100 khối kim đan có kim quang chói mắt. Rất nhanh, ánh mắt Kim Thân lại rơi vào phía tây. Âm sát chi địa u ám, nơi huyết chỉ có huyết khí bốc lên, ngưng hóa thành một đầu huyết liên khóa từng địa tiên và bán tiên kim đan hậu kỳ. Bị huyết liên khóa chặt, các địa tiên và bán tiên thấy thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng xuất hiện trước mặt, liền lộ vẻ sợ hãi. Thượng tiên tha mạng, xin hãy tha mạng. Một số người bắt đầu van xin. Tần Tử Lăng không vòng vo, yêu cầu bọn họ buông ra Nê Hoàn Cung. Một số địa tiên như Loan Sĩ Dung, biết chắc chắn mình phải chết, không đồng ý buông ra Nê Hoàn Cung. Tần Tử Lăng không phí lời, trực tiếp lấy mạng họ. Hầu Lệ đã bị giết trong trận chiến trước đó. Những người còn lại thấy Tần Tử Lăng không ngần ngại lấy mạng Loan Sĩ Dung và những người khác, liền ngoan ngoãn buông Nê Hoàn Cung. Tần Tử Lăng nhanh chóng dò xét và xác định hành vi của những người này, cuối cùng chỉ giữ lại 10 người. Sau khi hạ cấm chế, Tần Tử Lăng đưa họ ra khỏi động thiên thế giới, lệnh họ ra ngoài báo tin cho Kiếm Bạch Lâu. Sau đó, Tần Tử Lăng toàn tâm tra xét Huyết Vân Tiên Đảo và khu vực xung quanh, bao gồm các đảo nhỏ và hệ thống mạch lạc dưới đất. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Tần Tử Lăng đã di chuyển từ Huyết Vân Tiên Đảo đến các đảo nhỏ xung quanh để dò xét kỹ lưỡng hơn. Huyết Vân Tiên Đảo bao gồm 128 hòn đảo nhỏ, thế lực bao trùm 30.000 dặm, trong đó có 8 đảo tương đương cấp bậc Thanh Vân Tiên Đảo với tài nguyên phong phú. Tần Tử Lăng muốn kiểm tra tất cả, mặc dù thần hồn cường đại, cũng không dễ dàng. Sau vài ngày tra xét, Tần Tử Lăng trở lại Huyết Vân Tiên Đảo, đối diện với Độc Nhãn Hỏa Long. Một bản đồ mạch lạc lớn hiện ra trong đầu Hỏa Long. Tiền bối, đây là địa đồ của Vô Cực Môn hiện tại, trong thời gian ngắn, có thể sẽ có chân tiên tam phẩm tới đánh Vô Cực Môn. Ta muốn bố trí trận pháp để bảo vệ vùng đất này, xin ngài chỉ điểm. Tử Lăng, ngươi chọn nơi này thực sự quá cằn cỗi. Hỏa Long nói, trước đây nó gọi Tần Tử Lăng là Tần Tiểu Tử, nhưng từ khi Tần Tử Lăng đột phá thần tiên, nó đã đổi giọng gọi hắn là Tử Lăng. Tần Tử Lăng không còn gì để nói, hắn đã tốn nhiều công sức để chiếm Huyết Vân Tiên Đảo, nhưng trong mắt Hỏa Long, nơi này lại cằn cỗi đến mức phải thêm chữ quá để nhấn mạnh. Ngài hãy nói, có thể bố trí trận pháp chống đỡ chân tiên tam phẩm không? Đương nhiên có thể. Chân tiên tam phẩm không phải là nhân vật lợi hại gì. Nếu điều kiện không quá kém, đừng nói chân tiên tam phẩm, đạo tiên cũng có thể bị khốn sát. Nhưng điều kiện này của ngươi thực sự quá kém, chỉ có thể bố trí đơn giản một trận pháp để chống đỡ chân tiên tam phẩm. Hỏa Long tiền bối, hãy nói thực tế, đạo tiên hiện tại quá xa vời đối với ta. Được rồi, điều kiện kém một chút, nhưng nếu liên kết 128 hòn đảo này, bố trí thiên cương địa sát trận, thì có thể chống đỡ chân tiên tam phẩm. Trung tâm 4 hòn đảo có thể bố trí tứ tượng chu tiên trận, liên hợp với thiên cương địa sát trận, có thể khốn sát chân tiên tứ phẩm. Nếu ngươi đầu tư nhiều hơn, chân tiên ngũ phẩm cũng có thể bị khốn sát. Thiên cương địa sát trận, tứ tượng chu tiên trận. Hai mắt Tần Tử Lăng sáng lên. Hai loại trận pháp này đều là trận pháp cao cấp, nếu bố trí hoàn chỉnh và có pháp bảo lợi hại cùng chân tiên áp trụ nhãn, đạo tiên cũng có thể bị khốn sát. Nhưng ngươi ở đây có điều kiện quá kém, chỉ có thể bố trí phiên bản đơn giản, gọi là tiểu thiên cương địa sát trận và tiểu tứ tượng chu sát trận. Tiền bối, có thể chuyển lại hai loại trận pháp này cho ta không? Đương nhiên có thể. Hỏa Long nói. Ngay lập tức, Tần Tử Lăng cảm nhận được đầu óc mình tràn vào rất nhiều tin tức, bao gồm không chỉ hai loại trận pháp này mà còn nhiều trận pháp khác. Lượng tin tức lớn như vậy, may mắn Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại, nếu không, đầu óc sẽ nổ tung. Đa tạ tiền bối, ta sẽ suy nghĩ kỹ và trao đổi với ngài về việc bố trí trận pháp này, Tần Tử Lăng nói sau khi tiếp thu lượng thông tin mênh mông về trận pháp. Đây là cơ hội luyện tập tuyệt vời, Tần Tử Lăng quyết không bỏ lỡ. Được thôi. Hỏa Long đáp, chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng giữa hư không, suy tư về các trận pháp. 3 ngày sau, Tần Tử Lăng mở mắt, đánh thức Hỏa Long. Trong hư không, mạch lạc đồ hiện ra lần nữa. Một người một rồng thảo luận và điều chỉnh bản đồ này. 3 ngày sau, trong Xích Huyết Điện, Tần Tử Lăng mở mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Suốt 3 ngày, hắn cùng Hỏa Long thảo luận về việc bố trí trận pháp, thu được ích lợi lớn. Tần Tử Lăng nhanh chóng triệu tập Tần Kiến Mai, Kỳ Vũ, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Nguyễn Cường và Ma Võ Đức, 5 vị trưởng lão của công đường. Công đường chủ yếu phụ trách các công việc kiến trúc, chế tạo và khai thác quặng. Tần Tử Lăng giao việc bố trí thiên cương địa sát trận và tứ tượng chu tiên trận cho họ. Việc bố trí trận pháp không chỉ khẩn cấp mà còn to lớn. Trước đây, Vô Cực Môn không có đủ nhân lực để thực hiện, nhưng sau trận chiến, họ đã chiếm 4 đảo trung tâm và thu phục 125 đảo xung quanh, nhận được hàng ngàn lao công, đa phần là huyền sư và võ thánh. Công trình này giờ giao cho công đường là hợp lý, dù một phần hạch tâm vẫn cần Tần Tử Lăng và một số trưởng lão hộ pháp thực hiện. Sau khi Tần Kiến Mai và các trưởng lão rời đi, Kiếm Bạch Lâu bước vào đại điện với vẻ mặt vui mừng. Lão sư, chuyện gì làm ngài cao hứng thế? Tần Tử Lăng cười hỏi, ngươi xem cái này thì biết. Kiếm Bạch Lâu cười, đưa ra một danh sách. Tần Tử Lăng nhìn lướt qua, thấy chỉ riêng tiên thạch quy đổi ra đã có 1 triệu khối tiên thạch hạ phẩm, không khỏi vui mừng. Huyết Vân lão ma thực sự tích lũy rất nhiều tài vật, bằng không tất đằng cũng không kìm được sự mê hoặc. Tần Tử Lăng nói, ta đã đoán trước Huyết Vân tiên đảo tích xúc nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Giờ có nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta có thể chiêu mộ thêm môn nhân và phát triển Vô Cực Môn lớn mạnh hơn. Kiếm Bạch Lâu nói, hắn phụ trách học đường, nơi tuyển chọn môn nhân và truyền thụ công pháp. Kiếm Bạch Lâu không chỉ có tu vi cao thâm mà còn giỏi nhìn người, làm việc không bỏ thủ, thích hợp nhất để phụ trách học đường. Binh quý tinh không quý nhiều, thế lực phụ thuộc và en đệ tử ngoại môn có thể nhiều hơn một chút, nhưng đệ tử nội môn cần khống chế, mỗi năm có danh ngạch quy định, tốt nhất tìm mầm non thích hợp tại Huyền Minh Đại Lục. Tần Tử Lăng nói, ừ, ta biết, nhưng so với trước đây, chúng ta có thể tăng cường thêm một chút. Kiếm Bạch Lâu gật đầu. Tần Tử Lăng tiếp tục xem danh sách. Thiên Dương Chu Thảo. Hai mắt Tần Tử Lăng sáng lên. Thiên Dương Chu Thảo là vật thuần dương trong danh sách của Hỏa Long. Vật ấy ở đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Vật ấy cần phương pháp đặc thù để thu thập, được huyết vân đặt trong một lò luyện đan lớn, liên kết với địa hỏa, ta chưa động đến. Kiếm Bạch Lâu nói. Ta cần vật ấy. Tần Tử Lăng nói. Vậy ta dẫn ngươi đi. Hai người tới một cung điện lớn với ba chữ luyện đan điện. Trong một thiên điện, có một lò luyện đan lớn, liên kết với địa hỏa, bên trong chứa nham tương. Bởi vì lò luyện đan bên dưới có địa hỏa liên tiếp nhau, nham tương suốt năm ở trạng thái nóng chảy. Phía trên cắm 6 cây màu đỏ như trong lửa mang theo một điểm kim sắc quang mang, có 3 lá cây chính là Thiên Dương Chu Thảo. Một vệt kim quang từ mi tâm của Tần Tử Lăng bắn ra, cuốn đi 6 cây Thiên Dương Chu Thảo và thu vào Nê Hoàn Cung. Trong Nê Hoàn Cung, mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo phát ra ánh sáng, hiện ra một con độc nhãn hỏa long, Thiên Dương Chu Thảo. Độc nhãn hỏa long từ nửa mở dần mở to mắt, hiện lên một vệt vui mừng nhưng nhanh chóng lại ảm đạm xuống, nói, số lượng quá ít, niên đại phẩm chất quá thấp. Tiền bối, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chờ thế lực của ta cường đại hơn, nhất định có thể tìm được nhiều vật thuần dương hơn, thậm chí các mảnh vụn khác. Hiện tại ngài nhận trước một chút đi. Tần Tử Lăng nói, cũng đúng. Thực lực bây giờ của ngươi còn quá thấp, có thể trong thời gian ngắn tìm được Thiên Dương Chu Thảo cũng đã rất tốt. Độc nhãn hỏa long mở miệng hút một cái, Thiên Dương Chu Thảo liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, độc nhãn hỏa long chậm rãi nhắm mắt lại, bên trong miệng hô một câu, có chút ít còn hơn không? Lão sư, Thiên Dương Chu Thảo chỉ có 6 cây này thôi sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ừm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, nói, đây cũng là tiên thảo mà Huyết Vân lão ma rất xem trọng. Bên ngoài thiên điện vốn có nhiều tầng cấm chế. Cũng không biết Huyết Vân lão ma từ đâu có được Thiên Dương Chu Thảo này. Tần Tử Lăng sờ cầm nói, sau đó tâm niệm khẽ động, rất nhanh gọi Hùng Hiểu Lực và một số địa tiên vừa mới thu phục đến. Tần Tử Lăng hỏi họ về Thiên Dương Chu Thảo, nhưng không ai biết, thấy Hùng Hiểu Lực và mọi người không biết. Tần Tử Lăng nghĩ đến vẻ mặt ghét bỏ của độc nhãn hỏa long lúc trước, không khỏi cảm khái lắc đầu. Ánh mắt của nhân vật đại viễn cổ quả nhiên chính là cao. Ha ha, phủ trấn Tây tướng quân. Nơi tu luyện bí địa sâu thẳm, đột nhiên vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười càng ngày càng vang dội, cuối cùng như tiếng sấm cuồn cuộn từ đỉnh núi lớn truyền tới dưới chân núi Bình Tự Tây Thành. Một khí thế mãnh liệt từ phủ tướng quân phóng lên cao, tràn ngập thiên địa. Chân tiên nhị phẩm. Trấn Tây tướng quân đã trở thành chân tiên nhị phẩm. Rất nhanh, toàn bộ phủ trấn Tây tướng quân và Bình Tự Tây Thành đều oanh động. Trong đại điện của phủ tướng quân, 80 vị địa tiên đứng chỉnh tề, dẫn đầu là Bạch Bạc, người trước kia tọa trấn phù không tiên đảo. Phù Không cầm trong tay phất trần với tiên phong đạo cốt bước ra từ phía sau đại điện, khí tức cường đại trong nháy mắt quét qua đại điện, ép tới mức tất cả mọi người cảm giác như không thể thở nổi. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng tướng quân, mọi người nhao nhao khom người chúc mừng. Ha ha, miễn lễ. Phù Không vung phất trần trong tay, sau đó lóe lên ngồi tại bảo tọa của tướng quân, tay vuốt đỡ tay trên bảo tọa, ánh mắt đảo qua người phía dưới, cảm giác quyền sinh sát trong tay tự nhiên mà sinh. Bản tướng quân muốn làm đại yến chân tiên nhị phẩm, truyền lệnh xuống, các đại thế lực phía tây của Phúc Địa Bình Tự Sơn phải đích thân đến đây. Đúng rồi, còn phải truyền lệnh cho Tần Tử Lăng của Thanh Vân Tiên Đảo, bản tướng quân cũng cho mời hắn đến. Nói xong, Phù Không lộ vẻ đắc ý, hắn hiện tại đã là chân tiên nhị phẩm, thực lực đại tăng, lòng tự tin cũng theo đó mà tăng mạnh. Phù Không vừa nói xong, đại điện im ắng, biểu tình của tất cả mọi người đều vi diệu. Có vấn đề gì sao? Phù Không thấy thế, hơi biến sắc mặt. Khởi bẩm sư tôn, không có vấn đề. Chỉ là 10 ngày trước đã xảy ra một đại sự, hiện tại Tần Tử Lăng đã khác xưa, ngài truyền lệnh mời hắn, e rằng hắn sẽ không nhận. Bạch Huyễn tiến lên một bước, khom người nói. Đại sự gì? Mặt Phù Không âm trầm. Mặc dù những năm qua hắn đã ra ngoài tìm cơ duyên, nhưng độ phong hỏa kiếp vẫn là hung hiểm dị thường. Bây giờ Phù Không vượt qua trùng điệp hung hiểm, trở thành chân tiên nhị phẩm, thực lực đại tăng, tất nhiên muốn tìm lại uy phong. Kết quả, Bạch Huyễn lại nói ra những lời này. 10 ngày trước, Tần Tử Lăng dẫn dắt thủ hạ đánh hạ Huyết Vân Tiên Đảo. Hiện tại hắn đã là đảo chủ trên thực tế của Huyết Vân Tiên Đảo, thuộc quản thúc của Trấn Nam Tướng Quân. Kim Cương Bạch trả lời. Sắc mặt Phù Không lại biến, Nhưng rất nhanh, phù không nói, nhanh như vậy đã đánh xuống huyết vân tiên đảo, thật là có chút ngoài ý muốn. Nhưng từ một khía cạnh khác, đây cũng nằm trong dự liệu. Tần Tử Lăng nửa năm trước có thể khốn sát nhiều người như vậy, thậm chí về sau huyết vân cũng bị hắn đánh chết, có thể thấy hắn và thủ hạ của hắn có thực lực không kém. Huyết vân tiên đảo đã suy yếu, lòng người tan rã. Trong tình huống này, Tần Tử Lăng chiếm huyết vân tiên đảo cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng muốn đối kháng với bản tướng quân, vẫn là kém một chút. Mọi người nghe vậy, biểu tình càng thêm vi diệu nhưng không dám mở miệng phản bác. Sao? Các ngươi cho rằng hắn có thể đối kháng với bản tướng quân? Sắc mặt phù không bỗng nhiên trầm xuống, khí thế cường đại quét qua đại điện, như một con hổ gầm rú đối với bách thú. Tất cả mọi người cúi đầu không nói. Cuối cùng, Bạch Huyễn lấy can đảm, thấp giọng nói, sư tôn, khi Tần Tử Lăng đánh huyết vân tiên đảo, tất đằng của Bích Thủy Cung mang theo 18 vị cự phủ vệ cũng tham chiến. Kết quả, Tần Tử Lăng và người của hắn cùng Bích Thủy Cung và huyết vân tiên đảo giáp công, không chỉ không bị thua, trái lại còn bắt được tất đằng, khiến Bích Thủy Cung phải rút lui. Cái gì? Phù không nghe vậy sắc mặt đại biến. Tất đằng là Bích Thủy Kim tình thú tộc, tiên lực hùng hồn, thể phách cường đại. Nếu không phải hiện tại đã đột phá trở thành chân tiên nhị phẩm, phù không tự tin không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Bạch Huyễn hiện tại nói rằng, Tần Tử Lăng đã bắt giữ tất đằng, điều này làm phù không kinh ngạc vô cùng. Hắc Thủy Quốc không quản sao? Phù không hỏi gấp. Trước khi tất đằng tham chiến, Tần Tử Lăng đã bắt hắn lập chứng từ dưới danh nghĩa Trấn Nam tướng quân, nói rõ đây là ân oán cá nhân, sống hay chết đều không liên quan tới Hắc Thủy Quốc. Bạch Huyễn trả lời, phù không nghe vậy cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nói gì trong một lúc. Sư tôn, hay là để cho tiểu tử kia càn rỡ thêm một thời gian. Huyết Sát Điện sớm muộn cũng sẽ ra tay. Bạch Huyễn cẩn thận kiến nghị. Được rồi, các ngươi đi xuống hết đi. Mặt phù không âm trầm, vung tay nói. Sư tôn, đại yến chân tiên nhị phẩm. Sau 18 ngày, làm theo. Thế còn Tần Tử Lăng, hai mắt phù không như đao nhìn thủ tịch đại đệ tử, hận không thể trực tiếp đá hắn bay ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn áp chế nộ hỏa. Nhàn nhạt nói, tất nhiên hắn hiện tại là đảo chủ huyết vân tiên đảo, thuộc về quản thúc của Trấn Nam tướng quân, chuyện đó thì coi như thôi. 10 ngày sau đó, khi một vòng mặt trời hồng từ biển khơi dần dần nhô lên, phúc địa Bình Tự Sơn, hải vực Bình Tự Nam Thành xuất hiện một chiếc tiên thuyền. Trên tiên thuyền đứng 5 người, người đứng đầu mặc thanh y nho nhã, chính là Tần Tử Lăng. Hai bên trái phải theo thứ tự là Lưu Tiểu Cường, Tần Hưng Bảo, Hùng Hiểu Lực và Kim Nhất Thần. Hai vị nhân tiên, hai vị địa tiên. Trưởng giáo, đó chính là Bình Tự Nam Thành. Tòa núi cao kia là Nam Uy Sơn, phủ Trấn Nam tướng quân nằm trên đỉnh núi. Hùng Hiểu Lực chỉ phía trước xa xa, bên cạnh Tần Tử Lăng thấp giọng nói. Hùng Hiểu Lực vừa nói xong, từ Nam Uy Sơn vang lên tiếng chuông du dương. Tiếp đó, từ Nam Uy Sơn có một nữ tử dẫn một đám người bay tới. Nữ tử khí độ uy nghiêm, là một vị chuẩn chân tiên có tiên lực hùng hậu. Tổng quản phủ tướng quân Tảo Ánh phụ mệnh tướng quân tới đón tiếp Tần tiên nhân. Nữ tử tiến lên, chắp tay nói đối với Tần Tử Lăng, đôi mắt xích thầm bên trong lợi hại như kiếm, liên tục đánh giá hắn. Nửa năm trước, phù không phi ngựa nhậm chức Trấn Tây tướng quân, 10 ngày trước lại thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm, danh tiếng nhất thời vang dội. Nhưng so với vị nam tử nho nhã trước mắt này, vẫn là thua kém không ít. Giết huyết vân, bắt giữ tất đằng, chiếm lĩnh huyết vân tiên đảo. Mỗi một thành tích đều oanh động phúc địa Bình Tự Sơn và thế giới dưới đáy biển. Làm phiền Tả tổng quản. Tần Tử Lăng khách khí chắp tay hồi lễ, Tả Oánh hơi sững sờ, sau đó vội nói, Tần tiên nhân khách khí, mời. Nàng vốn nghĩ Tần Tử Lăng, người đánh chết huyết vân lão ma và trấn áp tất đằng, sẽ mang ngạo khí sát khí, nhưng lại thấy hắn tao nhã, một chút kiêu ngạo cũng không có. Tả tổng quản, mời. Tần Tử Lăng xua tay nói. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng Tả Oánh cưỡi xuyên thiên tiên toa bay qua Bình Tự Nam Thành, hướng về phủ Trấn Nam tướng quân trên đỉnh Nam Uy Sơn. Đứng sau lưng Tần Tử Lăng, Lưu Tiểu Cường nhìn về phía trước càng ngày càng gần phủ Trấn Nam tướng quân, nhớ lại lần trước họ tới tiến cống cho phủ Trấn Tây tướng quân. Khi đó, không ai chuyên môn nghênh đón, họ không có tư cách phi hành tại Đại Lăng Sơn, phải bước bộ vào sáng sớm từ giữa sườn núi tới phủ Trấn Tây tướng quân. Bây giờ chỉ mới qua hơn nửa năm, đãi ngộ đã hoàn toàn khác biệt, tâm lý không khỏi cảm khái vô cùng. Trấn Nam tướng quân phủ, tại sảnh đãi khách. Vu Hồng Linh và phủ không ngồi đối diện nhau, không phân chủ khách. Chẳng lẽ hôm nay Trấn Nam tướng quân còn có khách quý tới chơi? Phủ không tò mò hỏi khi nghe tiếng chuông du dương không ngừng vang lên bên ngoài. Không sai, có một người từng có ân oán với Trấn Tây tướng quân sắp tới. Vu Hồng Linh trả lời, phù không giật mình, mặt biến sắc, nói, người đang nói tới Tần Tử Lăng. Đúng vậy, hắn đã hẹn trước sẽ tới bái phỏng ta vào hôm nay. Không ngờ rằng, Trấn Tây tướng quân cũng ghé thăm. Dạng này cũng tốt, oan gia nên giải không nên kết. Hai người gặp nhau hôm nay, chi bằng ngồi xuống tâm sự, xem có thể hóa giải ân oán không? Vưu Hồng Linh nói. Trấn Nam tướng quân, ngươi đùa hơi quá. Hắn giết 4 đệ tử của ta, ngươi muốn ta hòa giải với hắn. Sắc mặt Phù Không âm trầm. Chấp là chấp không, Trấn Tây tướng quân thừa hiểu điều đó. Thế giới này là vậy, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. 4 đệ tử của ngươi bản lĩnh không bằng người, bắt nạt người trước, sau lại tấn công chỗ nương thân của hắn. Theo ta, chết cũng tốt. Nếu không, một ngày nào đó, ngươi trêu chọc phải người còn lợi hại hơn, làm sư phụ cũng phải bồi táng theo. Giờ đổi lại là Tần Tử Lăng, hắn chí ít biết đạo lý, không phải loại khát máu dễ giết. Ngươi dù là chân tiên nhị phẩm, nhưng hắn có thể giết Huyết Vân, trấn áp Tất Đằng, tâm lý ngươi thử hiểu, đối phó hắn không dễ. Huống hồ, giờ ngươi là Trấn Tây tướng quân, nên lấy đại cục làm trọng. Đại vương muốn tìm hiểu lần phong hỏa kiếp lần thứ 3, không muốn Phúc Địa Bình Tự Sơn tái khởi loạn lạc gì. Vưu Hồng Linh nói, ta không thu thập hắn, sẽ có người trừng trị hắn. Phù Không đứng lên, chắp tay nói, Trấn Nam tướng quân có khách quý, Phù Không xin cáo từ. Ta có ý tốt, nếu Trấn Tây tướng quân không lĩnh tỉnh, ta không giữ ngươi. Vưu Hồng Linh bình tĩnh đứng lên, tiễn Phù Không ra phủ. Hai người vừa ra ngoài, xa xa đã thấy một tiên thuyền bay tới. Phù Không mắt như đao nhìn về phía thuyền, sát khí lạnh lùng từ thân hắn phát ra, tràn ngập thiên địa. Đó là Phù Không. Hùng Hiểu Lực dùng mình, nói nhỏ với Tần Tử Lăng. Nguyên lai là hắn. Tần Tử Lăng dương mắt nhìn Phù Không, thần sắc bình tĩnh, không chút để ý về việc chân tiên nhị phẩm thả ra sát khí đối với hắn. Một chiến xa được 6 con yêu cầm lôi kéo bay lên, lơ lửng giữa không trung. Một địa tiên tiên anh hậu kỳ, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, người cũng coi như là thiên tài trăm năm khó gặp. Chỉ tiếc, thiên tài thường chết vì quá lộ phong mang, không biết tiến thối. Phù Không nói, cảm ơn Trấn Tây tướng quân khích lệ, nhưng ta muốn thanh minh, không phải ta không biết tiến thối, mà là có người giết đến tận cửa, không có đường lui, chỉ có thể khẽ cắn môi giết ra một đường máu. Tần Tử Lăng nói, hy vọng lần sau ngươi cũng có thể giết ra một con đường máu. Phù Không lạnh giọng nói, ta nhất định sẽ không phụ lời chúc của Trấn Tây tướng quân. Tần Tử Lăng chắp tay đáp. Hừ. Phù Không lạnh lùng hừ một tiếng, 6 con yêu cầm kéo chiến xa phá không rời đi. Xem ra ân oán giữa hai người các ngươi không thể giải khai. Vưu Hồng Linh tiến lại gần, cao mày nói. Làm phiền Vưu tướng quân quan tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Vào phủ rồi nói sau. Vưu Hồng Linh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mời Tần Tử Lăng vào phủ tướng quân. Hai người vào sảnh đãi khách trong phủ tướng quân, phân chủ khách ngồi xuống. Mới đến, một chút tâm ý, mong tướng quân vui lòng nhận cho. Tần Tử Lăng tự tay dâng lên một phần danh mục quà tặng cùng một chiếc nhẫn chữ vật. Tần đảo chủ thật khách khí. Vưu Hồng Linh không từ chối, nhận lấy danh mục quà tặng nhìn lướt qua, mí mắt hơi giật lên, sau đó cất cả danh mục quà tặng lẫn nhẫn chữ vật, lòng thầm nghĩ Tần Tử Lăng quả là hiểu chuyện và đại khí. Cần phải thôi, nếu không có Vưu tướng quân chủ trì công đạo, ta cũng không dám khởi binh đánh Huyết Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói, gặp Tần Tử Lăng nhắc tới việc đánh Huyết Vân Tiên Đảo, biểu tình Vưu Hồng Linh có chút biến hóa vi diệu. Hơn nửa năm trước, Vưu Hồng Linh không ngờ rằng Tần Tử Lăng thực sự khởi binh đánh Huyết Vân Tiên Đảo. Người bây giờ chắc đã biết Huyết Vân là một trong 7 điện chủ của Huyết Sát Điện. Vưu Hồng Linh hỏi. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hơn nửa năm trước, ngươi dùng Thanh Vân Tiên Đảo làm căn cứ, là có thể khốn sát Huyết Vân. Hiện tại chiếm lĩnh Huyết Vân Tiên Đảo, điều kiện vượt xa Thanh Vân Tiên Đảo. Nếu bố trí tốt, có thể chống đỡ được công kích của chân tiên nhị phẩm. Nếu như Huyết Sát Điện chỉ cử nhị điện chủ trở xuống, ngươi chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, ta không lo lắng. Nhưng nếu đại điện chủ hoặc nhị điện chủ đích thân đến, đó sẽ là chuyện khác. Vưu Hồng Linh nói, Phúc Địa Bình Tự Sơn là địa bàn của đại vương, ta nghĩ đại vương sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Tần Tử Lăng hỏi. Đại vương đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn. Nếu ai cũng có thể tới Phúc Địa Bình Tự Sơn giết người, thì đại vương sao có thể phục chúng? Nhưng đại vương cũng cần có lợi ích riêng. Huyết Sát Điện có thế lực mạnh, đại vương đang chuẩn bị cho lần phong hỏa kiếp thứ 3, hắn không muốn xung đột lớn với Huyết Sát Điện. Nếu nhị điện chủ trở xuống tới đây, dù ngươi không địch lại, đại vương sẽ ra mặt trấn nhiếp, nhưng nếu đại điện chủ hoặc nhị điện chủ tới, đại vương sẽ cân nhắc lợi ích. Ngươi phải chứng tỏ giá trị để đại vương ra mặt. Nếu không, chỉ có thể tự lo. Vưu Hồng Linh thẳng thắn nói. Nàng thẳng thắn vì biết Tần Tử Lăng cực kỳ thông minh, cố lộng huyền hư không có ý nghĩa. Hơn nữa nàng hơi có hảo cảm với Tần Tử Lăng, phần quà tặng càng tăng thêm thiện cảm này. Giá trị, ý người là thực lực. Tần Tử Lăng hỏi. Không sai, chúng ta có thực lực càng mạnh, thế lực đại vương càng lớn, có thể giúp hắn nhiều việc, giá trị càng cao. Huyết Vân lão ma vì thân phận đặc thù, chúng ta mới ngồi xem ngươi khốn sát hắn, đánh Huyết Vân tiên đảo. Nhưng nếu là Nam Ly hoặc Phủ Không, chúng ta chắc chắn sẽ nhúng tay, tránh hao tổn chân tiên. Vưu Hồng Linh nói. Đa tạ Vưu tướng quân chỉ điểm, ta đã hiểu. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Ngươi là người thông minh, việc này ta nói hay không ngươi cũng hiểu. Vưu Hồng Linh nói. Tần Tử Lăng tại phủ trấn Nam tướng quân dừng chân một chút, rồi đứng dậy cáo từ, tiếp đó đi bái phòng hai vị tướng quân trấn Đông, trấn Bắc, nhưng chỉ hơi dừng lại. Còn về đại vương Chu Tuấn, Tần Tử Lăng không có ý định tới bái kiến. Thân phận của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để vào gặp Chu Tuấn, chỉ khi nào được Chu Tuấn triệu kiến, hắn mới có thể tiến vào. Sau khi dạo qua một vòng, Tần Tử Lăng trở lại Huyết Vân Tiên Đảo. Huyết Vân Tiên Đảo lúc này là một cảnh tượng bận rộn, có người đang khắc vẽ bùa triện trên các pháp tinh thạch lớn nhỏ, có người chế tác kiếm phù, có người khắc vẽ bùa triện trên các trụ huyền mẫu tinh thạch, có người cải tiến địa mạch dưới đất, có người đặt các trận pháp khí tài vào các vị trí trong địa ngục, có người đang đào mỏ, và có người thi pháp mưa xuống trên Dực Sơn. Người người đều đang bận rộn, phần lớn là bố trí tiểu thiên cương địa sát trận và tiểu tứ tượng chu tiên trận. Tần Tử Lăng vừa về đến Huyết Vân Tiên Đảo, cũng phân ra một phần tinh lực để bố trí trận pháp. Huyết Sát Điện sắp tới rất có thể sẽ cử người tới, Tần Tử Lăng không thể đặt hy vọng vào Chu Tuấn Đại Vương, mà phải tự mình chuẩn bị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiến độ trận pháp cũng tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh, đã đến giờ Trấn Tây tướng quân tổ chức đại yến chân tiên nhị phẩm. Thanh Vân Tiên Đảo không phái người đi tham gia, thậm chí không gửi quà. Phù Không đương nhiên rất tức giận, suýt chút nữa không chịu nổi muốn cử binh chinh phạt Thanh Vân Tiên Đảo, nhưng cuối cùng cũng thôi. Trừ Thanh Vân Tiên Đảo, đảo chủ Mộ Dung Sở của Khai Minh Tiên Đảo lấy lý do bế quan tu luyện, không tự mình đi chúc yến, chỉ phái một vị hộ pháp đi. Việc này cũng làm Phù Không giận dữ. Lần trước hắn đã đưa ra cành ô liu, muốn chiêu Mộ Dung Sở làm đồ đệ, nhưng nàng đã từ chối. Lần này hắn tổ chức đại yến chân tiên nhị phẩm, nàng lại lấy lý do bế quan tu luyện để không đến, thực sự là có chỗ khiến hắn mất mặt. Truyền lệnh cho Mộ Dung Sở, ta không quan tâm nàng đang bế quan hay làm gì. Ta chỉ cho nàng thời gian nửa năm, muốn nàng nhập môn hạ, nếu không thì phải chết. Đại yến kết thúc, Phù Không nói với Bạch Huyễn. Dạ, sư tôn. Bạch Huyễn nghe vậy tinh thần đại chấn, không người nhận lệnh mà đi. Lần trước tại Mộ Dung Sở, hắn đã chịu một sự khó chịu lớn. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đang đả tọa tu hành trong đại điện, đột nhiên cảm thấy ý động, lấy ra máy truyền tin, nhìn lướt qua, nhếch miệng cười lạnh, lẩm bẩm, Phù Không, xem ra sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi. Hiện tại đại bản doanh Vô Cực Môn đã chuyển đến Huyết Vân Tiên Đảo, nhưng Thanh Vân Tiên Đảo vẫn còn an toàn, Thất Thải tạm thời còn ở Thanh Vân Tiên Đảo, có đại trận hộ đảo cùng với Thất Thải, nếu có chuyện gì, Tần Tử Lăng cũng đủ để chạy tới Thanh Vân Tiên Đảo trước khi bị công phá. Phù Không làm sao vậy? Tiêu Thiến chậm rãi mở mắt, hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng tiện tay đưa máy truyền tin cho Tiêu Thiến. Ngươi tính toán thứ gì? Không được thì trực tiếp đem Mộ Dung Sở và người của nàng chuyển đến Vô Cực Tiên Đảo. Dù sao ở đây đất rộng, tiên linh chi khí cũng tràn đầy, Tiêu Thiến nói. Người Vô Cực Môn đã đổi tên Huyết Vân Tiên Đảo thành Vô Cực Tiên Đảo, nhưng chưa chính thức công bố ra bên ngoài. Không cần, hơn nữa cũng không thể để Phù Không chiếm được tiện nghi. Tần Tử Lăng nói đứng lên, nói, ta đi một chuyến tới Khai Minh Tiên Đảo, nửa năm sau, nếu Phù Không thật sự dám đánh Khai Minh Tiên Đảo, ta sẽ làm hắn đầu rơi máu chảy, mất hết mặt mũi. Ngươi chuẩn bị đến Khai Minh Tiên Đảo bày trận pháp. Tiêu Thiến mắt sáng lên hỏi, hắc hắc, Khai Minh Tiên Đảo mạnh hơn Thanh Vân Tiên Đảo nhiều, hơn nữa Mộ Dung Sở còn là một phú bà, trong tay có tài nguyên nhiều. Bố trí một trận pháp hộ đảo không khó. Chờ sau khi trận pháp bố trí xong, ta sẽ để Mộ Dung Sở trực tiếp đối đầu với Phù Không, đến lúc đó xem hắn làm thế nào. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt đầy âm hiểm gian trá, không kìm được cảm thán nói, Phù Không đến lúc đó chắc chắn sẽ rất hối hận. Đó cũng là hắn tự chuốc lấy. Tần Tử Lăng đáp, Tiêu Thiến không ý kiến, chỉ cười cười, nói, Phù Không không phải là vấn đề, nửa năm sau, có lẽ ta cũng có thể tiêu diệt hắn. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Tần Tử Lăng quả quyết. Khó nói, Vô Trần Nguyên Đan còn lại không có bao nhiêu. Không có Vô Trần Nguyên Đan hỗ trợ, trong vòng nửa năm, ta rất khó có thể có đột phá lớn. Tiêu Thiến thở dài. Việc này không vội, hôm khác ta sẽ đi đáy biển một chuyến, biết đâu sẽ có thu hoạch. Tần Tử Lăng trấn an, hiện tại, thứ hắn sở hữu nhiều nhất chính là Vô Trần Tiên Đan. Dù đã phân phát ra ngoài một ít cho những đệ tử trọng yếu, nhưng vì không ngừng tiến bộ, số lượng vẫn không giảm đi. Nhưng Vô Trần Nguyên Đan lại là chuyện khác, dùng một viên là thiếu đi một viên. May mắn thay, nhờ khí huyết cực kỳ hùng hồn của Huyết Kỳ Lân, Hỏa Long đã luyện chế ra 100 viên vô trần nguyên đan, số lượng lớn như vậy mới còn lại một chút để dự trữ. Tuy nhiên, với tốc độ tiêu hao của vô cực môn, đặc biệt là Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, số vô trần nguyên đan còn lại không duy trì được lâu. Đến lúc đó, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiêu Thiến nghe vậy, mắt sáng lên, nói. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó dặn dò vài câu rồi rời khỏi vô cực tiên đảo, hướng về phía tây mà đi. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng bay đến Khai Minh tiên đảo. Khai Minh tiên đảo không lớn, chỉ tương đương với Thanh Vân tiên đảo. Tuy nhiên, đảo này có quần phong san sát, tử lam chi khí bốc lên, linh thảo tiên dược hiện diện khắp nơi. Về tài nguyên và hoàn cảnh, nó vượt trội hơn Thanh Vân tiên đảo. Khai Minh tiên đảo quản lý 28 hòn đảo nhỏ, phạm vi thế lực xung quanh khoảng 8.000 dặm hải vực, xếp hạng cao trong 36 tiên đảo. Để tránh tai mắt, Tần Tử Lăng thay đổi hình dạng và khí tức, là một nhân tiên pháp thân cảnh, toàn thân luyện bỉ mô luyện cốt, tiên phủ có 7 tôn tiên anh. Việc thay đổi hình dạng và khí tức đối với hắn rất dễ dàng, chỉ cần không phải chân tiên quen thuộc thì khó mà nhận ra. Mộ Dung Sở đã nhận được tin từ Tần Tử Lăng, sai một nữ thân tín đưa Tần Tử Lăng vào phủ đảo chủ. Tần Tử Lăng theo nữ thân tín vào một đại điện trong phủ. Trong đại điện, ngoài Mộ Dung Sở, còn có 6 vị địa tiên. 4 người là tiên anh trung kỳ, 2 người là tiên anh sơ kỳ. Vừa bước vào đại điện, cửa điện từ từ khép lại, Mộ Dung Sở quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, Mộ Dung Sở bái kiến trưởng giáo lão gia. 6 vị địa tiên phía sau Mộ Dung Sở thấy vậy cũng quỳ một chân xuống đất, phụng mệnh dẫn Tần Tử Lăng vào đại điện, nữ thân tín cũng quỳ xuống theo. 7 người này đều là người ngươi tín nhiệm nhất. Tần Tử Lăng cua tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng mọi người dậy, sau đó hỏi, Hồi lão gia, họ đều là đệ tử ta tự tay bồi dưỡng, cùng ta xuất sinh nhập tử nhiều lần, là những người ta hoàn toàn tín nhiệm. Mộ Dung Sở không người trả lời. Tần Tử Lăng chậm rãi nhìn qua 7 người trước mặt. 2 nam 5 nữ, trong đó có 2 người có tiên lực hùng hậu, chỉ cách tiên anh hậu kỳ một bước ngắn. Tiên lực hùng hậu quả là khác biệt. Cũng là đảo chủ, trước đây Liên Nghĩa tưởng không có khả năng tự bồi dưỡng địa tiên, chỉ có thể mời chào, dẫn đến kết quả dẫn sói vào nhà. Mộ Dung Sở lại tự mình bồi dưỡng được 7 tiên đệ tử, thậm chí 10 năm sau còn có thể có một đệ tử tiên anh hậu kỳ. Không lạ gì khi Phù Không vừa ngồi lên vị trí trấn Tây tướng quân, việc đầu tiên nghĩ tới là mời Mộ Dung Sở. Một khi Mộ Dung Sở bái hắn làm sư, tổn thất nhân lực lập tức được bù đắp gần nửa. Đáng tiếc, hắn không ngờ ta nhanh chân đến trước. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, không gian quanh thân nổi lên một tia vạn vẹo, khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, xuất hiện trước mọi người là khuôn mặt thật của hắn. Tần tiên nhân. Trong 7 người có người nhận ra Tần Tử Lăng, không khỏi kinh hãi và không tin tưởng. Đúng, là ta. Các ngươi đều là đệ tử thân truyền của Mộ Dung Sở, không cần che giấu nữa. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó đi tới bảo tọa, xoay người ngồi xuống. Mộ Dung Sở cung kính đi theo Tần Tử Lăng, khi Tần Tử Lăng ngồi xuống, nàng liền đứng ở bậc thang như một vị thị nữ thiếp thân. 7 vị đệ tử địa tiên của Mộ Dung Sở thấy thế, lòng không khỏi dậy lên những cơn sóng thần. Không chỉ vì sư phụ của họ đã âm thầm đầu phục Tần Tử Lăng, mà còn vì trong ấn tượng của họ, sư phụ luôn giữ tôn nghiêm, dù là đối mặt với Phù Không cũng chỉ khiêm tốn đôi chút, chưa từng hạ thấp tư thái đến vậy. Đặc biệt, bây giờ sư phụ họ đã đạt cấp bậc chuẩn chân tiên. Dù Tần Tử Lăng gần đây danh tiếng vang dội, chiến tích hiển hách, nhưng họ không nghĩ sư phụ cần phải hạ thấp như vậy. Mộ Dung hộ pháp, ngươi cũng ngồi đi. Tần Tử Lăng thấy Mộ Dung Sở vẫn coi mình là chủ nhân mà đối đãi, lòng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay đầu nói. Vâng, lúc này Mộ Dung Sở mới ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi đi. Tần Tử Lăng phất tay nói với 7 người. 7 người nén nỗi khiếp sợ trong lòng, theo lời ngồi xuống. Trưởng giáo lần này đến vì Phù Không sao? Mộ Dung Sở hỏi. Đúng vậy, Phù Không chắc chắn đã gửi tối hậu thư cho ngươi, chúng ta phải chuẩn bị trước. Tần Tử Lăng nói, Phù Không hiện tại là chân tiên nhị phẩm, lại là trấn Tây tướng quân, dưới trướng binh đa tướng Quảng, chúng ta dù chuẩn bị thế nào cũng không thể chống lại hắn. Nếu sư phụ đã đầu phục trưởng giáo, tốt hơn hết là chúng ta chuyển đến Huyết Vân tiên đảo, như vậy không cần sợ Phù Không. Một nữ tử mặt trái táo ra khỏi hàng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.